Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ta nói rồi, ta nhìn nhân thực chuẩn, ngươi tại yến hội phía trên len lén xem ta, đừng cho là ta không biết, ngươi đối với ta có ý tưởng, hơn nữa quan trọng hơn một điểm, ngươi mặc dù là Lưu gia đệ tử. Nhưng là ta nghe nói Tần Châu Lưu gia luôn luôn đều là ra con mọc sách nhiều, giống ngươi dạng người này giống như vô cùng hiếm có, ngươi không chỉ có tại trong triều thế đơn lực bạc, bên ngoài ngươi cũng là tứ cố vô thân, hết thảy đều cần nhờ chính mình hai tay đi dốc sức làm. Mà ta, chính dễ giải quyết vậy ngươi bên ngoài phiền não, không nói gạt ngươi, nam tính chiêu mấy năm gần đây thân thể không tốt, rất nhiều chính sự đều là do ta đến quyết định, nói cách khác, ta mới là chiếc châu cha mẹ quan, đây chính là ta dựa vào. Vương Thị tự tin nhìn Bàn Tuấn nói. Bàn Tuấn hiếp lấy mắt thấy Vương Thị một lúc lâu, trong lòng tính toán, cái này nữ nhân, không nói chuyện cái khác, nàng liếc mắt liền nhìn ra ta hiện tại lớn nhất chỗ thiếu hụt, hơn nữa nam tính chiêu tại tiệc tối khi biểu hiện. Cũng thật là thân thể không tốt như vậy, lại tăng thêm tịch thượng những quan viên khác đối với Vương Thị kính sợ, tin tưởng nàng đại bộ phận nói đều là thật, nếu như ta thật được đến như vậy một cái nữ nhân, xác thực như hổ thêm cánh. Thoải mái rất nhiều, chỉ khi nào đây chỉ là một tràng diễn lời nói, liền rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu, đây là một hồi hào đổ. Đây là một lần hào đổ, đương Bàn Tuấn còn tại tính toán thời điểm Vương Thị đột nhiên lên tiếng rồi. Ngươi tại nghĩ có phải hay không, có nên hay không, tín nhiệm ta. Đúng vậy, đây là một hồi hào đổ, ngươi đổ thắng, không chỉ có phải nhận được ta toàn lực trợ giúp, còn có thân thể của ta, linh hồn của ta, ngươi thua cuộc, chính là đầu người rơi xuống đất. Nhưng là ta đoán ngươi đổ, ngươi có như vậy giả tâm nếu lựa chọn ra sĩ, vốn chính là một cái dân cờ bạc, lấy năng lực của ngươi cùng gia thế, mặc dù không ra sĩ, cũng có thể quá thật tốt, làm gì vất vả thượng vị. Nếu như ngươi không đổ, vậy cho dù ta xem lầm người, ngươi có thể lập tức rời đi nơi này, ta đương chuyện gì đều không có xảy ra. Vương Thị nói xong câu đó, một cổ sát khí âm lãnh hoàn toàn đem nàng bao phủ ở, làm nàng có chút hoảng sợ nhìn Bàn Tuấn. Thông minh được giống như yêu nghiệt nữ nhân, nếu không phải là ta không tin, còn thật cho rằng trên thế giới này có thuật độc tâm, Bàn Tuấn thầm thở dài nói, trong lòng đồng thời bổ sung lại một câu, không chỉ có như thế, còn bổ toàn bộ ta mưu đồ Nhạc gia sản nghiệp kế hoạch một con cờ cuối cùng. Thần sắc của hắn biến đổi, hiển nhiên ở trên trời nhân giao chiến. Lúc này, Vương Thị lại tung một viên càng thêm mỹ vị mồi, ngươi nghĩ nghĩ, có thiếp trợ giúp, ngươi tại triều đình ở ngoài tài nguyên, rất nhanh tăng trưởng, có trợ giúp ngươi bò được rất cao nhanh hơn. Đến ngươi cuối cùng đạt được giả tâm thời điểm nghĩ nghĩ ta xa như vậy ở trên trời kinh cấm trong cung chất nữ nam tương vũ, ngươi hẳn là gặp qua nàng. Nàng người kia ở giữa tuyệt phẩm bình thường xinh đẹp, ta không tin ngươi không động tâm. Vương Thị nhắc tới Nam Tương Vũ, Bàn Tuấn tư duy chớp mắt liền nổ tung, Nam Tương Vũ kia to lớn không gì so sánh được vú to, như thất lớn nhỏ mông bự, hồ ly bình thường yêu mỹ mép ngọc, đều kêu gọi Bàn Tuấn linh hồn, làm hắn tốt một trận mới một lần nữa tỉnh táo. Hắn không phải là một cái không quả quyết người, nhưng là cái này nữ nhân không thể không làm hắn thận trọng vạn phần. Gian phòng trở nên lặng yên không một tiếng động, ước chừng qua một chiếc trà thời gian, này một chiếc trà thời gian, giống như một năm giống nhau. Bàn Tuấn đột nhiên thật sâu thở vào nhẹ nhõm, làm ra quyết định, hắn cười mà không cười nhìn Vương Thị nói lâu như vậy, còn không biết ngươi tên là gì, nếu như liền chính mình cơ thiếp họ quá mức danh ai cũng không biết, ta là cảm thấy ta đỉnh thất bại. Vương Thị nghe được Bàn Tuấn lời nói, lộ ra một cái yêu mị cười mặt, giọng nhẹ nhàng nói. Hồi bẩm tướng công, thiếp, Vương Phương Mai. Thứ 39 chương câu đáp thành gian. Bàn Tuấn cười đối với Vương Phương Mai nói, kia, ta liền kêu ngươi Mai Nương. Như thế nào? Vương Phương Mai sóng mắt lưu chuyển nhìn Bàn Tuấn nói, phu quân, thiếp là của ngươi cơ thiếp, ngươi thích gọi thiếp Mai Nương, cứ như vậy kêu to lên, thiếp cũng rất thích. Nói trở về, Mai Nương, nửa đêm, ngươi xem như phủ thứ sử phu nhân. Không tại trong khuê phòng hầu hạ nam phủ tôn. Ngược lại đi đến chỗ này, không sợ bị người phát hiện sao? Ha ha ha, phủ thứ sử hậu trạch, đã sớm về thiếp quản lý, nam tính chiêu đêm nay uống rượu, lấy thân thể của hắn xương nhỏ. Chỉ sợ không ngủ đến ngày mai giờ thìn cũng không có thể tỉnh lại, tiểu tử này lâu phụ cận, đều là thiếp tâm phúc phía dưới người, phu quân có thể tại đoạn thời gian này bên trong, chậm rãi cùng thiếp, cùng chung sung sướng. Nói đến, cùng chung sung sướng. Bốn chữ thời điểm Vương Phương Mai sóng mắt lưu chuyển, mắt đẹp trung quyến rũ được dường như muốn chảy nước. Nha! Phải không? Ta đây, liền thỏa thích hưởng thụ Mai nương ngươi ôn hương nhuyễn ngọc rồi, Bàn Tuấn cúi người xuống, đưa ra một ngón tay. Trêu chọc Vương Phương Mai cầm, ngươi không lúc trước là câu lan nữ tử sao? Khi miệng phía trên công phu tất nhiên rất cao, trước hết để cho ta nếm thường mùi vị ok. Vương Phương Mai cười quyến rũ nói, phu quân thật đúng là biết hưởng thụ. Kỳ thiếp, liền bêu xấu, nói xong, thon thon tay ngọc vói vào Bàn Tuấn đũng quần phía dưới, lấy ra sớm đứng thẳng cung thịt, thở dài nói, tuổi trẻ chính là tốt, lại dài lại thô. Vương Phương Mai lưỡi thơm vừa lật, đẩy ra hơi lộ ra quy đầu bao bì. Đầu tiên là hít sâu một hơi, đem lỗ tiểu chỗ tràn ra chất nhầy liếm hút sạch sẽ, mười căn như muốn trong suốt thon thon hành ngón tay, vói vào cẩm bào dưới, nhẹ nhàng ôm nhu bưng lấy Bàn Tuấn cung thịt, miệng nhỏ cũng theo lấy duỗi đi vào. Lưỡi thơm vòng quy đầu, ôm nhu đánh lên chuyển đến, chậm rãi, từng chút hướng phía trên vòng liếm, liếm tới thịt đản chỗ, chợt một ngụm, đem thịt đản toàn bộ chứa tại trong miệng nhỏ hút hút. Ít khi, nàng nâng lên đoạn kia đỏ đậm cự vật. Miệng anh đào một tấm, lưỡi thơm vừa lật, quay quanh tại côn thịt phía trên xoay vòng, khu môi múa mép lại lật, hít sâu một hơi, đem Bàn Tuấn côn thịt thẳng nuốt đến gốc rễ, ít hầu miệng dùng sức, kẹp chặt quy đầu chen ép, tay ngọc duỗi đi lên. Kỹ xảo vỗ về chơi đùa con cháu của hắn túi, này thường xuyên qua lại tuyệt kỹ, làm hắn thoải mái không tự chủ trên rỉ, hai tay đỡ lấy Vương Phương Mai đầu, phần eo chậm dao động, nhẹ nhàng đem nàng miệng nhỏ coi như mật huyệt quất cắm. Vương Phương Mai công phu thật là đăng phong tạo cực, làm Bàn Tuấn tương đương vừa lòng, một chiếc trà thời gian sau đó, Bàn Tuấn cũng không có thể bảo vệ cho tinh quang, đại cổ tinh đặt theo bên trong lỗ tiểu nhất tề bạo bắn ra. Vương Phương Mai thấy thế chạy nhanh hé miệng ngậm, phối hợp mút lấy, thẳng đem Bàn Tuấn tinh dịch hút không còn một mảnh, mới vừa rồi nâng lên yêu diễm mép ngọc, mở ra xinh đẹp, hơi nhếch lên hình cung tao miệng, thỉnh Bàn Tuấn kiểm tra thực hư. Nuốt xuống a. Bàn Tuấn phân phó nói. Vương Phương Mai nghe vậy, chậm rãi đem tinh dịch từng chút tinh tế liếm tiến bụng bên trong, mở ra miệng nhỏ, lại mở ra miệng nhỏ làm Bàn Tuấn xem xét, Bàn Tuấn hài lòng nói, tốt lắm, ta rất hài lòng. Đa tạ phu quân ban thưởng. Nàng một bên mị cười nói, lại cúi đầu, đem Bàn Tuấn đã rũ xuống cung thịt, ngậm vào miệng nhỏ bên trong, tinh tế thanh liếm lên mặt quế vật chất nhầy, không bao lâu, rũ xuống cung thịt lại đứng thẳng. Nàng cao hứng nói, phu quân cự long có thể không giống tiểu khả, nhanh như vậy lại sinh long hoặc hổ, hắc hắc. Sau đó, Vương Phương Mai trực tiếp nằm tại thảm phía trên, một đôi đẩy đà chân ngọc trương tới lớn nhất, ngón trỏ phải cùng ngón giữa phóng tới đào nguyên mật chỗ. Đem màu tím đậm đầy đặn môi mật kéo mở, lộ ra bên trong mật thịt trung đã thấm ra trong suốt chất lỏng cùng bọt biển, nàng yêu mị nói, phu quân dũng mãnh. Thường ngày nam tính chiêu tại thiếp miệng phía dưới đi bất quá trăm hơi thở. Phu quân lại có thể chịu đựng một chiếc trà thời gian, thật sự là khó được, thiếp phía dưới miệng nhỏ sớm đã ướt đẫm rồi, thỉnh phu quân thương tiếc. Bàn Tuấn cười nhạo nói, ngươi cái này yêu phụ, phong tao như vậy tận xương, mị hoặc yêu dâm. Ta ngược lại hoài nghi, nam phủ tôn chính là bị ngươi như vậy quất cốt hút tủy, thân thể ngày càng sa sút. Hắn vừa nói, một bên cởi bỏ chính mình sở hữu quần áo. Vương Phương Mai kê kê cười nói, phu quân nhưng là oan uổng thiếp rồi. Hơn 20 năm đến, thiếp nhưng là vẫn luôn sắm vai hào môn phu nhân nhân vật, tính là tại nam tính chiêu trước mặt, thiếp đều là một cái ôn nhu săn sóc, ngoan ngoãn phục tùng hiền lành kiều thê, liền phanh phu cũng chưa từng có quá. Chỉ có tại không người thời điểm mới dùng giác tiên sinh, thật tốt đỡ thèm, bây giờ đang ở phu quân trước mặt, thiếp mới cho thấy chân thật bộ dạng. Lúc này Bàn Tuấn đối với Vương Phương Mai đánh giá lại lên một tầng, một cái câu lan nữ tử tại đã trải qua 7 năm thối nát cuộc sống. Sớm phóng túng thành tính về sau, giống như con hát giả dạng làm phu nhân hiền thê như vậy hơn 20 năm, hôm nay mới hoàn toàn phóng thích chính mình, này là lợi hại bực nào, mà chính mình, tuy rằng một mực ẩn nấp bản tính của mình. Nhưng là lại không có Vương Phương Mai loại trình độ đó, tại mang đồ che mặt thời điểm liền đem chính mình bại lộ ra. Cái này nữ nhân là kiếm hai lưỡi, dùng thật tốt nhất định là phụ tá đắc lực, dùng không tốt chính là một tấm bùa đòi mạng. Lúc này Bàn Tuấn đã đem quần áo cởi sạch, dựa đến Vương Phương Mai trên người, cởi bỏ nàng kia màu xanh nhạt cái yếm, đem phía trước che giấu giấu vú to hoàn toàn phóng thích ra, Vương Phương Mai trước ngực vú sữa rất lớn, rất giống hai cái đổ chụp bát nước lớn. Quần vú là màu nâu đậm, đầu vú rất lớn, nhan sắc tử trung mang hắc, giống như hắc trân châu giống như, Bàn Tuấn há mồm ra, đem trong này một cái đầu vú ngậm, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp viên này tử nho, lại dùng răng nhẹ nhàng cắn. Biến thành Vương Phương Mai chỉ cảm thấy ngứa ngáy tùng xanh, hơn nữa này ngứa dần dần lan đến gần cả người, ma túy vậy khoái cảm chấn động làn da. Vương Phương Mai chỉ cảm thấy ngọc nhũ cùng hạ thân truyền đến từng đợt ngứa ngáy, chỉ ngứa được nàng phương tâm bang bang chỉ nhảy. Dâm hứng nổi lên, chỉ cảm thấy cả người thoáng như thiên trùng hàng vạn con kiến tại bò sát cắn xé tựa như ngứa ngáy khắp cả người, nhất là hạ thân kia động đào nguyên huyệt trung vô cùng hư không cùng ngứa ngứa, suối nước chảy nhỏ giọt mà chảy. Thon thon tay ngọc vuốt ve Bàn Tuấn tóc đen, lấn sương bỏ vào tuyết yêu kiều nhan phím hồng, phương miệng khẽ nhếch, a. Nha. Ân. Nhẹ chút. Đau. Ôi. Không được. Phu quân. Thiếp. Thiếp muốn. Phu quân. Cắm vào ta. Bàn Tuấn hắc hắc, cười nói, Mai nương. Của ta yêu cơ có mệnh, vi phu tự nhiên tuân theo. Nói xong, thân thể hắn đi phía trước đè ép, đầu rồng đụng đến non mềm nhuyễn trơn trượt ẩm ướt nhuận ôn hòa hiền hậu đóa hoa bên trong, kéo mở đóa hoa lập tức đâm vào ẩm ướt trượt chặt chẽ mật động chỗ sâu cho đến toàn bộ tẩn chưa. Bị cắm vào mật động phản xạ có điều kiện vậy kẹp chặt cự long, trắng nõn mông thịt cũng theo lấy nhanh kẹp. A, à, đâm chết ta rồi. Phu quân. Ngươi hoại tử. Vương Phương Mai thẳng tắp thân thể yêu kiều. Tĩnh tâm bảo dưỡng trắng muốt tay trắng gắt gao ôm Bàn Tuấn bả vai. Nhất cặp chân ngọc quấn quanh tại Bàn Tuấn eo phía trên, tròn trịa to lớn vú cũng tùy theo thở gấp mà vi run rẩy, mông tròn chủ động đong đưa dao động đỉnh, phối hợp Bàn Tuấn động tác. Vương Phương Mai dọn ra một bàn tay, đặt ở Bàn Tuấn bụng phía trên. Nhẹ nhàng vuốt ve tao cử động lấy, bụng dưới truyền đến kích thích làm cho Bàn Tuấn da đầu có chút rung lên, nàng lộ ra thỏa mãn tới cực điểm biểu cảm, trái phải bãi đầu. Đầy đặn bộ ngực giống như cuộn sóng phập phồng, phun ra nuốt vào cự long phòng hoa bên trong gián đoạn tính nhúc nhích. Áp bách cự long cảm thấy vô cùng thoải mái, nàng bị Bàn Tuấn kia lửa nóng và kiên đỉnh cự long cắm vào biến thành hồn thất phách tán, bị nhãn hoành phiêu, giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la, hô hấp thở gấp, thét chói tai, a, à, phu quân, hoại tử, ngươi chọc vào, thiếp, thật là thoải mái, đã lâu chưa thử qua như vậy. Sảng khoái. A. A. A. Chịu không nổi. A. Vương Phương Mai phát ra đứt quãng dâm đãng kêu la, Bàn Tuấn đầu rồng chen ép phòng hoa tường thịt nhanh chóng đỡ tử cung trải nghiệm hút mút khoái cảm. Dùng xương mu va chạm sưng tấy nụ hoa, nàng hai hàng lông mày nhẹ nhăn, nóng lên gương mặt đung đưa trái phải, trong mắt đẹp lập lờ say lòng người mà cùng nhiệt dục hỏa. A. Ta không được. A. À. A. À. Không đến một khắc đồng hồ, Vương Phương Mai mạnh mẽ một trận co giật. Ông chặt lấy Bàn Tuấn cổ, nhiệt năng mật dịch nhất tiết như chú, một cổ mỏng manh nguyên âm theo phòng hoa chỗ chảy ra, bị Bàn Tuấn hấp thu như đang điền bên trong. Bàn Tuấn rút ra lửa nóng cự long, một cái rất lớn cổ niêm trù mật dịch theo Vương Phương Mai mật huyệt chỗ như một chi thủy tiễn kích bắn ra. Đem hoa quý thảm đều làm ướt. Nhìn thấy mỹ nhân bị chính mình làm được triều phun, Bàn Tuấn cũng không có vì vậy buông tha dưới hông mỹ thuộc phụ, hắn làm Vương Phương Mai đứng lên, mang lấy nàng đến tiểu lâu một chỗ cửa sổ, nơi này cửa sổ vừa vặn đối mặt chính là một cái đầm hồ nhân tạo. Hắn làm Vương Phương Mai đối mặt ngoài cửa sổ, hai tay đỡ lấy cửa sổ, hướng trong gian phòng nhếch lên to lớn như bồn trắng nõn mông bự, tiếp lấy tách ra nàng hai chân, lấy thế không thể địa phương tiến vào nàng bên trong thân thể. Hắn bắt lấy Vương Phương Mai tuyết trắng thịt đùi. Mãnh liệt kéo nhích người khu đại lực rút ra đút vào, Vương Phương Mai rõ ràng cảm nhận Bàn Tuấn lửa nóng nóng bỏng cự long tàn sát bừa bãi hồng đánh. Nha! Phu quân! Ngươi mạnh khỏe cứng trắng a! A! Đâm chết thiếp! A! Vương Phương Mai nghiến. Mắt đẹp đóng chặt, trong miệng cũng không có hết sức áp chế nũng nịu rên rỉ thành thật không thôi. Có chút gần như điên cuồng cao thấp điên cử động lấy chính mình thân thể yêu kiều. Bàn Tuấn chọc vào tính lên, cả người cơ hồ hoàn toàn dán tại mỹ phụ nhân phấn lưng. Hai tay hướng xuống chụp tới, cầm nàng nâng ngực, dùng sức chung quanh phía trên phía dưới cấp bách hoảng, xoa bóp, bóp vê lên đến, biến thành mỹ phụ nhân cặp vú, không ngừng vặn vẹo biến hình, ngưng ra tầng tầng tuyết trắng sóng sữa đến, song trọng khoái cảm kích thích. Làm Vương Phương Mai vong hình lớn tiếng nũng nịu rên rỉ. Bàn Tuấn không ngừng dùng, ba cạn một sâu, chín cạn một sâu, phương thức thay phiên rất nhanh cắm vào, Vương Phương Mai thân thể yêu kiều một trận cấp bách run rẩy, thịt khang trung kịch liệt lui trương. Hình như có một tấm miệng nhỏ thật chặt mút ở bàn Tuấn cự long, nàng thân thể yêu kiều cũng một trận giật giật, lại một luồng nhiệt lưu theo bên trong phòng hoa trào ra, cuối cùng hỗn hển thở gấp nằm sấp tại cửa sổ phía trên, nàng hình như đình chỉ hô hấp giống nhau. Bàn Tuấn cũng tạm thời đình chỉ quất đánh, cự long thật sâu duy trì tại nàng còn hơi hơi lui trương động thịt bên trong. Qua một hồi mà, bàn Tuấn mắt thấy Vương Phương Mai khí hình như chậm tới rồi, tà tà cười, rút ra dính đầy dâm chất lỏng côn thịt. Làm mỹ phụ nhân giống như chó mẹ quỳ sấp tại thảm phía trên, chính mình dùng tay tại mỹ phụ nhân hông phía dưới sờ soạn một cái, tiếp lấy dùng hai cây tràn đầy dâm chất lỏng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến màu tím hồng lỗ nhị, tiếp lấy nắm lấy cự long đang bị thấm ướt rảnh mông bên trong thượng ma sát vài cái. Đầu rồng gắt gao chống đỡ mềm mại hậu môn, không lý cẩn thận lỗ nhị co rút nhanh nhúc nhích, giải khai nhỏ hẹp cẩn thận thịt tuyền, tiến quân thần tốc. A. A. Quá lớn. Chậm một chút. Không muốn. Nha. Nóng quá. Nhẹ một chút. Ta chịu không nổi. A. A. Chậm một chút. Vương Phương Mai không được phát ra giống như khoái hoạt vừa tựa như đau đớn thét chói tai, chỉ cảm thấy lỗ nhị chỗ truyền đến cự long nóng rực xúc cảm, ma sát liền một chút khe hở cũng không có, nàng không phải là không có bị nam nhân chơi qua hậu môn. Nhưng là giống bàn Tuấn như vậy tráng kiện côn thịt, vẫn là lần thứ nhất, nàng cầu xin rên rỉ, yểu điệu treo chọc người thân thể lắc lư. Ngươi cái dâm phụ. Thoải mái nha. À. Bàn Tuấn cúi đầu nhìn côn thịt tại nàng tròn trịa trắng nõn mông đẹp ở giữa nhỏ nhắn xinh xắn non mịn lỗ nhị nội ra vào. Vương Phương Mai yên lặng thừa nhận hắn mưa rền gió dữ, cuối cùng lớn tiếng rên rỉ, bàn Tuấn tại nàng bạch tích mông đẹp phía trên vỗ. Trắng nõn mông đẹp xuất hiện màu hồng dấu tay, nghe dâm loạn âm thanh, bàn Tuấn tận tình hưởng thụ không giống với mật huyệt khoái cảm. Nha! Nha! Rất tuyệt! Lỗ đít! Lỗ đít sắp! Bị ngươi! Bị ngươi hòa tan! Vương Phương Mai hậu môn thích ứng bàn Tuấn côn thịt sau đó, mềm nhũng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng lắc lư, nhậm bàn Tuấn đặt ở nàng mồ hôi đầm đìa lưng phía trên. Cự long hung hăng tại mềm mại lỗ nhị bên trong xung kích, trực tràng nhúc nhích co lại muốn đem cự long chen ra ngoài, bàn Tuấn cưỡi ở nàng tròn vo cặp mông phía trên mạnh mẽ làm, ba ba ba, thân thể va chạm tiếng liên tiếp. Cảm nhận hậu môn mang đến khác thường khoái cảm. Vương Phương Mai còn đưa ra hai cây ngón ngọc, cắm vào chính mình hạ thân mật huyệt trung liên tục không ngừng quấy, trước sau song trọng khoái cảm làm nàng muốn ngừng mà không được, rất nhanh, nàng lại một lần nữa đạt tới cao phong, nha. Tốt mảnh A. Rất nhám. Hảo phu quân. Tốt phụ thân. Ta không. Được rồi. Ân. Một cổ thủy tiễn lại lần nữa theo nàng phía dưới thể trong huyệt dâm phun ra. Lúc này bàn Tuấn cũng cảm giác chính mình tinh quang cũng tiếp cận cực hạn, từ sau đình rút ra côn thịt. Lại lần nữa cắm vào đã bị thủy triều bao phủ mật huyệt bên trong, rất nhanh đỉnh đưa, eo hông một trận rung lên A. Nóng bỏng tinh hoa mãnh liệt bắn vào nàng hũ mật bên trong, nóng bỏng dương tinh như thủy triều bình thường rót vào Vương Phương Mai kia dâm đãng thành thục hũ mật. Đem nàng bỏng đến mắt trợn trắng, trắng dơ lên, khẽ nhếch gợi cảm miệng nhỏ, hương tim tại môi phía trên chọc liếm, lại một cổ mật dịch trào ra đánh vào bàn Tuấn đầu rồng phía trên. Nhìn nằm bò trên đất quay đầu nhìn chính mình, hưởng thụ cao trào dư vị lười biếng mỹ phụ nhân. Bàn Tuấn rút ra đã hơi co lại côn thịt. Đi đến Vương Phương Mai ngọc thủ bên cạnh, đem dính đầy uế dịch côn thịt đưa đến miệng của nàng một bên, cả người vô lực hơn nữa sớm thất thần mỹ phụ nhân không tự chủ mở ra môi anh đào. Đem côn thịt ngậm vào trong miệng mút hút liếm láp. Thứ 40 chương mạnh mẽ bắt lấy ngang ngược cướp đoạt đêm tối vắng người, tại chiếc châu phủ thứ sử nhất tọa tiểu lâu gian phòng bên trong, giường lớn bên trên, xinh đẹp thứ sử phu nhân Vương Phương Mai. Giống một đầu dịu dàng ngoan ngoãn cừu trắng giống như, dựa vào tại bàn Tuấn trong lòng, tại bàn Tuấn trong lòng dùng ngón tay vẽ lấy vòng tròn, nàng giọng nhẹ nhàng nói, thiếp từ gả cho nam tính Chiêu về sau, liền không còn có, không, là từ trước đến nay chưa từng hưởng thụ sung sướng như vậy cá nước thân mật rồi, hắc hắc. Nói, nàng đưa ra dịu lưỡi, nghịch ngợm tại bàn Tuấn đầu vú thượng liếm một chút. Dựa vào ở trên giường bàn Tuấn chính vuốt ve Vương Phương Mai to mọng trơn bóng mông lớn, nhận được kích thích như vậy, nói, ngươi cái này dâm phụ, là lại muốn rồi không sao. Ngón tay đã thăm dò vào mông của nàng câu bên trong. Vương Phương Mai sợ tới mức hoa dung thất sắc. Liền vội vàng nói, phu quân uy vũ, thiếp đã đủ, ân trạch đã trọn, cầu phu quân buông tha thiếp, đợi cho đêm mai thiếp lại hầu hạ thật tốt phu quân. Bàn Tuấn tuy rằng bề ngoài thanh tú mà không cường tráng, nhưng trên thực tế tiền vốn xem như ngàn dặm chọn một. Trên giường công phu kinh nghiệm tâm thủy ma cơ, cung thấm tuyết dạy dỗ, lại tăng thêm tu luyện bổ thiên thần công, cho dù Vương Phương Mai loại này lang hổ chi niên, bị đè nén nhiều năm, lại là hoang tràng lão thủ thuộc phụ, ở trước mặt hắn như trước chính là người bình thường. Muốn thỏa mãn nàng, còn chưa tính là một chuyện khó. Vương Phương Mai câu dẫn Bàn Tuấn, chủ yếu là vì hai điểm, thứ nhất chính là nàng là một có giả tâm, yêu hưởng lạc nữ nhân, nàng nhìn ra Bàn Tuấn có năng lực có giả tâm có thể khiến nàng quá so trước kia rất tốt. Thứ hai chính là nàng vốn chính là một cái phong tao dâm đảng nữ nhân, chẳng qua là cuộc sống cần phải vội vã làm cho chính mình ẩn nhẫn hơn 20 năm, gặp tương đương thích hợp mắt duyên Bàn Tuấn, tự tiến cử cái chiếu cũng là tình lý bên trong. Bàn Tuấn đang tại vỗ về chơi đùa Vương Phương Mai mông lớn tay phải lúc này xuyên chơi qua dưới nách ta của nàng, khoác lên hào nhũ của nàng bên trên, vân vê đầu vú nàng, nhẹ nhàng xoa bóp, nói, Mai Nương, có một việc, vi phu muốn ngươi giúp ta làm thỏa đáng. Vương Phương Mai hai mắt tỏa sáng, dịu dàng nói, phu quân mời nói, thiếp ổn thỏa cố gắng làm thỏa đáng. Bàn Tuấn đem miệng phóng tới Vương Phương Mai bên tai, tinh tế nói. Sau khi nói xong, Vương Phương Mai kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Thiếp đều nói quá, phu quân không là cái gì thiện nam tính nữ, đều đem nhân gia thê tử cùng nữ nhi đều thu làm độc chiếm rồi, còn muốn đoạt nhân gia nhà sinh. Chúng ta không thưởng, người khác cũng có khả năng thưởng, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Huống hồ ta không làm như vậy, đối với mẹ con kia cũng không thể hảo hảo mà trở thành của ta cơ thiếp, cũng không thể đem hắn đặt ở kia chướng mắt a. Ngụy biện. Bất quá như vậy phu quân, thiếp nhưng là yêu chết rồi, hì hì. Nói xong, Vương Phương Mai hướng Bàn Tuấn đưa lên chính mình môi thơm, hai người tại trong phòng ngươi là ta là ngươi, cho đến một cái nửa canh giờ sau đó, Bàn Tuấn mới trở lại phòng của mình lúc, tại Kim Lan hầu hạ phía dưới nghỉ ngơi. Chiếc châu ngoài thành, Đông Bình Thôn, Nhạc Phủ, vừa mới xử lý tốt khoản Nhạc Luân trở lại gian phòng, gần nhất đoạn thời gian sở chuyện phát sinh làm hắn thể xác tinh thần mỏi mệt. Đêm nay cuối cùng lên tinh thần, tốt hưởng thụ một phen. Vì thế hắn tìm được chính mình sủng ái nhất tiểu thiếp Nhiễm Thị, hưởng thụ cá nước thân mật, đang lúc Nhạc Luân tại Nhiễm Thị trên người vất vả cày cấy, tiết hồng mà ra thời điểm, a hét thảm một tiếng, dưới hông côn thịt phun tinh không thôi. Chớp mắt, ghé vào Nhiễm Thị trên người, không tiếng thở nữa, lấy lại tinh thần Nhiễm Thị, sợ tới mức mặt như màu đất, lạnh lùng kêu thảm thiết. Sáng sớm hôm sau, Bàn Tuấn rời giường, đi đến phòng khách, nhìn thấy nam tính Chiêu này phu nhân Vương Phương Mai. Nhìn thấy Vương Phương Mai một bộ rụt rè phu nhân phái đoàn, hoàn toàn không có tối hôm qua bộ kia yên thị mị hành, yêu phụ chi tướng, chỉ có thể thầm than lợi hại. Tối hôm qua Nhạc gia trang lão gia Nhạc Luân được mã phía trên phong. Chết ở tiểu thiếp cái bụng phía trên tin tức, hôm nay liền truyền vào Giang Lăng Thành, một cái thổ tài chủ chết đi, hơn nữa kiểu chết rõ ràng. Tự nhiên không có giảng tới nam tính Chiêu chú ý, hắn chỉ là để phân phó quản gia đi tưởng nhớ liền đuổi rồi chuyện. Mà Vương Phương Mai biết tin tức này sau đó, nhìn đang tại giường như không có việc gì ăn cháo Bàn Tuấn liếc nhìn một cái, ánh mắt trung mang lấy nhất vẻ kinh ngạc, tiếp lấy hướng nam tính Chiêu nói, lão gia, thiếp cùng này Nhạc gia phu nhân tình bạn cố tri. Thiếp nghĩ đi xem đi nhìn một chút. Nam tính Chiêu cũng không có để ý nói, đi thôi, cẩn thận là tốt rồi. Vâng, lão gia. Nói xong, nàng liền mắt nhìn Bàn Tuấn, liền rời đi phòng khách. Đông Bình Thôn, Nhạc Phủ đang đứng ở một mảnh sầu bi bên trong. Phan Đồng cùng Nhạc Tư Uyển sự tình, Nhạc Luân cũng không có cùng những người khác nói qua, loại này dèm pha, thiếu một người biết thiếu một phân đầu đau, buổi tối hôm đó, bởi vì Tung Sơn ba người xua đuổi còn có Nhạc Luân quát lớn, căn bản không ai dám tới gần đại sảnh. Tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Phan Đồng các nàng rời đi, Nhạc Luân cũng chỉ là nói, phu nhân cùng tiểu thư có việc xuất môn, lấp liếm cho qua, cho nên, đương Vương Phương Mai mang lấy Phan Đồng cùng Nhạc Tư Uyển mẹ con trở lại Nhạc Phủ thời điểm. Cũng không có bất cứ dị thường nào tình trạng. Đương Vương Phương Mai ngồi xe ngựa đi nhận lấy Phan Đồng mẹ con thời điểm mẹ con hai người phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, về sau nghe được Vương Phương Mai giải thích, mới biết được, trước mắt vị này cao quý thành thục thứ sử phu nhân. Thế nhưng cũng là nhà mình phu quân thân mật, lúc ấy liền cả kinh miệng đều hợp không lên, sau đó lại nghe nói, Nhạc Luân tử vong sự tình, hai nữ liền trở nên trầm mặc, suốt quãng đường, một câu đều không có nói, nghe theo Vương Phương Mai phân phó. Trở lại Nhạc Phủ, hạ nhân cùng Nhạc Luân cơ thiếp, đều nhìn đến phu nhân cùng tiểu thư trở về, thậm chí giống như được đến người tâm phúc giống nhau, nhao nhao đi lên vây quanh hai nữ, Phan Đồng đuổi đám người nói, lão gia qua đời, đương vụ chi cấp bách. Là tiên làm tốt lão gia tang sự, cái khác sự tình, sau này hãy nói. Chúng tiểu thiếp bởi vì không có một người vì Nhạc Luân sinh hạ nhất nam bán nữ, căn bản không có tư cách lên tiếng, càng huống hồ thứ sử phu nhân liền tại bên cạnh. Đành phải nghe theo Phan Đồng phân phó, hậm hực rời đi. Phan Đồng tiếp quản Nhạc gia sau đó, nhu phải mấy ngày đi làm tang sự, xử lý Nhạc gia từ trên xuống dưới sự tình vụ, tạm thời không thể rời đi Chiết Châu, cho nên Bàn Tuấn tự lấy dưỡng thương vì danh. Tiếp tục lưu lại Chiết Châu, nhưng là nơi lại dời đến Dịch Trạm, mà Kim Lan tắc tạm thời ở lại Nam gia, đợi Bàn Tuấn rời đi thời điểm, lại đi theo rời đi, mỗi trời tối. Bàn Tuấn dựa vào chính mình võ công đã khôi phục cái 6-7 thành. Phủ thứ sử trung không ai có thể phát hiện, vụng trộm chạy vào phủ thứ sử, cùng Vương Phương Mai u dâm nhạc. Vương Phương Mai kinh nghiệm hoang tràn, công phu trên giường rất cao, cũng nguyện ý lấy các loại tư thế hoặc là phương thức khứ thủ duyệt Bàn Tuấn. Vài ngày xuống, Bàn Tuấn trừ bỏ luyện công điều dưỡng, đùa giỡn Kim Lan bên ngoài, nhiều nhất sự tình, chính là đem đại lượng tinh dịch, rót vào Vương Phương Mai ba cái động bên trong. Hàng đêm sinh ca, nhạc này không bỉ. 7 ngày sau, Nhạc Luân hạ táng hoàn tất. Phan Đồng triệu tập tốt toàn bộ phủ cao thấp, tuyên bố, Nhạc phủ duy nhất nam chủ nhân đã qua đời, chỉ còn lại có một cái trống rỗng tử rồi, nhà này nhà ở, còn có điều có điền sản, ta đều bán cho thứ sử phu nhân, đoạt được tiền tài. Mỗi vị hạ nhân nha hoàng, các ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, lưu lại, thứ hai, cầm lấy 300 lượng, tự động rời đi. Nàng dừng một chút, còn nói, quản gia hộ viện bọn người, cũng giống như vậy, chẳng qua bạc của các ngươi là 500 lượng. Trung thúc là quản gia, có thể cầm lấy 800 lượng, trở về mua một chút tình thế, làm cái phú ông gia A. Về phần tiểu thiếp, nàng nhìn đám kia kinh hoàng oanh oanh yến yến, các ngươi ngủ người, ta cho các ngươi mỗi người 1.000 lượng. Các ngươi muốn đi đâu thì đi đó A. Trong này một cái tiểu thiếp giận dữ nói, họ Phan. Ngươi nghĩ rằng chúng ta dễ bắt nạt đúng không? Tốt xấu chúng ta theo lão gia nhiều năm như vậy, hầu hạ dài như vậy thời gian, thế nhưng chỉ muốn dùng 1.000 lượng liền đem chúng ta đuổi đi rồi hả? Phan Đồng tức giận hừ nói, năm đó lão gia theo nhà ngươi đem ngươi nạp lúc trở lại, liền cho ngươi cha mẹ 500 lượng rồi, vốn là ta còn có khả năng 1 lượng bạc cũng không cho ngươi, đáng tiếc tại các ngươi hầu hạ lão gia nhiều năm như vậy. Không có công lao đều cũng có khổ lao, mới cho các ngươi 1.000 lượng, gây nửa đi xuống, liền đừng trách ta vô tình. Đám kia cơ thiếp lập tức lạnh ngắt im lặng. Quản gia trung thúc lão lệ tung hoành, hắn khuyên bảo nói, phu nhân A. Những thứ này đều là lão gia khi còn sống lưu lại sản nghiệp, bán không thể A, càng huống hồ, liền nhà ở đều bán, phu nhân ngài và tiểu thư đi đâu à. Phan Đồng lạnh nhạt nói, các ngươi yên tâm, có kinh trung đại nhân coi trọng uyển. Đã đáp ứng nạp Uyển Nhi vì cơ thiếp rồi, ta hãy cùng Uyển mà đi kinh thành là được. Tiểu thư có thể gả cho quan to quý nhân. Tốt lắm xấu vẫn có tốt quy túc, ta bộ dạng này lão già khọm cũng an tâm, kia phu nhân ngươi thì sao? Trung thúc hỏi. Phan Đồng sắc mặt xẹt qua một tia ngượng ngùng, nói, vị kia quan nhân cũng vừa ý ta cũng cùng Uyển Nhi cùng nhau gả cho hắn, khi hắn cơ thiếp. Tại Đại Tấn, cũng không có quá nặng tam tòng tứ đức quan niệm, chủ yếu cường điệu trung quân ái quốc. Bởi vì khuyết thiếu trẻ trung cường tráng, cho nên thường thường trượng phu chết rồi, thê tử không cần chung thân thủ tiết, ngược lại cổ vũ trượng phu sau khi thê tử tái giá, mà mẹ con cùng chung một chồng, tuy rằng thiếu, nhưng không phải là không có. Đám người nghe được Phan Đồng cùng Nhạc Tư Uyển đã quyết định cùng chung một chồng, trừ bỏ trong lòng ghen tị, thầm mắng mẹ con hai người dâm đảng không biết xấu hổ, nhưng cũng hâm mộ thế nhưng có thể bay thượng đầu cành, trở thành quan gia cơ thiếp. Mà lão quản gia, tuy rằng tâm lý có chút không thoải mái, nhưng là tốt xấu tất cả mọi người có thể yên ổn xuống, cũng không nói gì nữa rồi, như vậy, Giang Nam Chiết Châu Nhạc gia, biến mất tại lịch sử bên trong. Đêm đó, vẫn là phủ thứ sử Trung cái kia đóng tiểu lâu. Bàn Tuấn nhàn nhã toàn thân trần trụi nằm tại trên giường, phong tao mỹ thuộc phụ vương Phương Mai hai tay đặt tại trước ngực của hắn, mông bự cao thấp tung bay, thật lớn côn thịt không ngừng tại trong mật huyệt của nàng ra vào quất cắm, rất nhanh. Tùy theo mỹ phụ nhân ca, một tiếng nũng nịu rên rỉ, ồ ồ nhiệt lưu xung kích tại cự long quy đầu phía trên, đây là nàng đêm nay lần thứ tư cao trào, cùng thời khắc đó, Bàn Tuấn eo ở giữa tê rần, một cổ nóng bỏng dương tinh theo bên trong côn thịt bắn ra. Hung hăng xung kích mỹ phụ nhân hủ thịt, rửa sạch tử cung của nàng. Thật lâu sau, Vương Phương Mai mới chậm quá khí đến, mắt đẹp nhìn Bàn Tuấn nói, lúc này ngươi đến Giang Nam nhưng là đại hoạch mùa thu hoạch A, hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu không nói. Không chỉ có được đến một đôi kiều diễm mẫu nữ hoa, còn cầm đến các nàng gia tài sản, cả người cả của hai được. Một sấp phòng khế, lặng yên trưng bày cách bọn hắn không xa mặt bàn phía trên, nhưng là phía trên viết người cho thuê nhà nhân chẳng phải là Vương Phương Mai, mà là Lưu Tuấn hai chữ. Bàn Tuấn một tay vuốt ve Vương Phương Mai mông lớn, một tay vuốt ve nàng vú to nói, bảo bối Mai Nương, ta đấy, còn không là của ngươi sao? Về sau ta tại Giang Nam những cái này sản nghiệp tất cả thuộc về ngươi đi quản. Hoa của ngươi phí, ngươi tại bên trong cầm lấy là được, bất quá không muốn quá mức, bằng không ta đến lúc đó có cần dùng gấp lại cái gì đều cầm lấy không ra, có thể cũng đừng trách ta vô tình. Nói xong, thân mật hôn một chút mỹ phụ nhân môi anh đào. Vương Phương Mai kịch liệt đáp lại, giống như muốn đem chính mình dung nhập Bàn Tuấn thân thể bên trong. Tiểu lâu bên trong, rất nhanh lại vang lên làm người ta huyết mạch sôi trào nũng nịu rên rỉ tiếng. Thứ 41 chương đường về xuân sắc ngày hôm sau. Bàn Tuấn cuối cùng đạp lên hồi kinh lữ trình, hắn làm bộ đội đi trước xuất phát, chính mình thì mang lấy ách nô, ngồi xe ngựa, cũng bước lên đường về. Xe ngựa bên trên, đi theo Bàn Tuấn hồi kinh tiếu tỳ Kim Lan, chính kinh ngạc trừng lấy mắt đẹp. Ngượng ngùng nhìn trước mắt tình cảnh, chỉ thấy Bàn Tuấn đại mã kim đao ngồi ở trên xe ngựa, một đôi kiều diễm mẫu nữ hoa kính cẩn nghe theo quỳ gối tại hắn hai cái chân bên cạnh, ngươi một hồi, ta một hồi vì Bàn Tuấn bú liếm. Lúc này đúng lúc là làm là mẫu thân Phan Đồng, đưa ra nộn lưỡi, đầu lưỡi trực tiếp liếm tại hắn lỗ tiểu phía trên, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi khiêu khích, tiếp lấy bướng bỉnh lại lùi về đầu lưỡi, tại hắn đầu rồng cùng môi anh đào ở giữa liền lên một đầu lóng lánh tuyến. Mà xem như nữ nhi Nhạc Tư Uyển lúc này cũng không có nhàn rỗi, nàng cũng đưa ra dịu lưỡi tại túi trứng tận dưới đáy bộ, tinh tế bú liếm, thỉnh thoảng còn ngậm túi trứng, mùi ngon hút toa chứa liếm. Kim Lan không thể tưởng được. Mấy ngày nay tuy rằng một mực đùa giỡn, nhưng là cũng không có đối với nàng làm ra bất kỳ cái gì vượt rào hành lưu đại nhân, thật không ngờ lớn mật, tại xe ngựa bên trong, cùng một đôi mẹ con cơ thiếp chơi lên thổi tiêu chi nhạc. Bàn Tuấn bắt lấy thẹn thùng Kim Lan tay ngọc nói, Kim Lan, ngươi cũng đã biết, vì sao mấy ngày hôm trước, ta một mực không có chạm vào ngươi. Nô tỳ không biết. Kim Lan mặc dù biết chuyện nam nữ, nhưng là hiện dưới tình huống như vậy, nàng vẫn là tương đối thẹn thùng. Đương phu nhân đem ngươi hứa gả cho ta thời điểm ta liền muốn cho ngươi tại xe ngựa này bên trong, cùng ngươi hành cá nước thân mật, ta muốn nhìn một chút là dạng gì cảm giác. À! Làm sao vậy? Ngươi không muốn sao? Bàn Tuấn làm bộ hỏi, chính tại dưới hông hầu hạ Nhạc gia mẹ con nhìn đến Bàn Tuấn bộ dạng này biểu cảm, trong lòng cười thầm không thôi, các nàng cũng biết, Bàn Tuấn bộ dạng này mong chờ mà ôn nhu biểu cảm. Đúng là làm cho mẹ con các nàng nhị người không thể cự tuyệt mà làm ra hoang đường việc biểu cảm. Kim Lan một cái trẻ non, như thế nào chống cự được? Quả nhiên, Kim Lan nhìn đến Bàn Tuấn bộ dạng này mong chờ và ôm nhu ánh mắt cùng biểu cảm, tâm liền tô một nửa, nhạ nhạ nói, không, ta nguyện ý. Nói xong, nàng lại thẹn thùng cúi đầu. Bàn Tuấn rất hài lòng Kim Lan biểu hiện, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Phan Đồng mẹ con đầu của hai người. Làm hai nữ trước thả ra chính mình, sau đó nắm Kim Lan tay phóng tới chính mình đứng thẳng cự long phía trên, nói, đến, ngươi đến hầu hạ một chút ta đi. Là. Kim Lan Ngân Nha cắn nhẹ, lại nhịn không được thở gấp, đầy mặt đỏ ửng, mị nhãn lại loan như mới nguyệt, thân ở hạ thân tay mềm lực lực dùng sức bao lấy nóng bỏng cự long chậm rãi cao thấp tuốt, nguyệt, nhúc nhích thanh xuân thành thục thân thể theo Quách Nghị cường thân thượng di dời. Thân ở hạ thân tay mềm lực lực dùng sức bao lấy phân thân gốc rễ chậm rãi hướng lên bóc, gương mặt xinh đẹp mang lấy yêu diễm dâm mỹ thần sắc thưởng thức côn thịt, kiều diễm ướt át môi hồng mở ra, yêu mị sóng mắt, ướt át môi hồng cùng với mặt mày ở giữa kia đậm đặc xuân tình. Làm cho phân thân trở nên càng to dài. Đến, dùng ngươi miệng nhỏ liếm liếm nó. Bàn Tuấn nhẹ giọng ra lệnh. Kim Lan quỳ gối tại bàn Tuấn chân phía trên, tráng tiến đến bàn Tuấn hông phía dưới, mềm mại ướt át mang lấy điểm cảm giác mát đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên phân thân của hắn. Nàng trên rỉ dùng trắng miệng đầu lưỡi ôn nhu xẹt qua đầu rồng, liếm tiếng câu khích, linh hoạt mềm mại lưỡi thơm tại phân thân phía trên liếm động, nàng mở ra miệng nhỏ đầu rồng ngậm vào trong miệng mút hút suýt làm. Bàn Tuấn gặp này thẹn thùng động lòng người bộ dáng. Cảm thấy thời điểm đã thành thục, đã nói, Lan Nhi, có thể, rất tốt, hiện tại tọa phía trên đến, chính mình động đi. Vâng, thiếu gia. Kim Lan duỗi tay cởi bỏ thắt lưng của mình, chậm rãi cởi xuống váy, còn có tiết khố, lộ ra có chứa thưa thớt lông mu hạ thân. Nàng một tay đỡ lấy bàn Tuấn bả vai, một tay đỡ lấy đứng thẳng cự long, nhắm ngay chính mình sớm đã ướt át tươi mới xử nữ nụ hoa, từng điểm ngồi xuống, bàn Tuấn cảm nhận đến một chút cản trở, tận lực bồi tiếp đột phá cảm giác. Một tia đau đớn kẹp lấy một tia ngứa ngứa phong phú cảm giác truyền khắp Kim Lan toàn thân. Nàng ý thức được bàn Tuấn đã đột phá màn trinh của nàng, nhịn không được, kêu rên một tiếng, hắn cự long xuyên thấu chính mình trinh tiết phù ấn. Đoạt lấy nàng xử nữ trinh tiết. Nàng là bàn Tuấn cả đời trong đó, sở trải qua thứ nhất xử nữ, phối hợp Kim Lan phòng hoa chảy ra từng trận xử nữ phá qua lạc hồng, trở nên quán thông một chớp mắt về sau, hắn mông lung cảm giác được phía trước hơi hơi phá không cảm giác. Kim Lan hang tối hoa kính bên trong lực cản đột nhiên giảm bớt. Bàn Tuấn nóng bỏng kiên đỉnh côn thịt đã xâm nhập hơn phân nửa. A nha! Ê a! A a! Ân ân ân! Kim Lan cả người run rẩy đau đớn thê thảm kêu, may mắn lúc này xe ngựa là đang tại ngoại ô chạy. Nếu là tại trong thành chạy, chỉ sợ đường phố thượng người đều có khả năng nghe được. Thừa nhận giống như thân thể bị xé nứt mở thống khổ, Kim Lan không có cắn bàn Tuấn bả vai giảm bớt nàng đau đớn. Nhưng móng tay đã thật sâu đâm vào phần lưng của hắn. Trong mắt chảy, ra nước mắt, bởi vì lần thứ nhất giao hợp, tuy rằng đã có đầy đủ thấm ướt, tăng thêm Kim Lan xử nữ hang tối lại có vẻ hẹp hòi dị thường, bàn Tuấn cự long bị Kim Lan kia xử nữ mỹ diệu co rút nhanh hang tối bí đạo gắt gao bao vây chen ép. Không có một tia khe hở, bước đi vì gian. Bàn Tuấn nhìn Kim Lan lê hoa đái vũ vậy mảnh mai sở sở phong tình, liền ôm lấy nàng mông cong. Làm nàng yên lặng tại trong không trung bất động, hôn lấy nàng mép ngọc, đợi cho nàng chậm sau hỏi lại nói. Tiểu bảo bối, hiện tại có thể sao? Kim Lan không nói gì, gật gật đầu tỏ vẻ có thể, bàn Tuấn liền không ngừng đem chính mình kiên đỉnh cự long lay động quất cắm, nhẹ nhàng mà hữu lực rút ra đút vào, thích ứng Kim Lan, tại trải qua hoàng đồng trinh mất đi. Phá qua đau đớn sau đó, bắt đầu cảm giác được hạ thân ngứa ngáy cùng nóng bỏng, bàn Tuấn lần lượt va chạm. Thậm chí giống như đánh vào nàng đầu quả tim phía trên, rất nhanh, tùy theo khoái cảm gia tăng, nàng mình cũng liền đông đưa mông. Phối hợp bàn Tuấn tiết tấu động tác lên. Kim Lan dù sao vẫn là cô dâu phá qua, kinh nghiệm không đủ, rất nhanh toàn thân của nàng liền mồ hôi đầm đìa, hạ thân chảy ra dâm thủy cùng máu loãng chất hỗn hợp cũng dính đầy bàn Tuấn toàn bộ bụng câu. Bởi vì nàng còn biết chính mình tại xe phía trên, cho nên cũng không có cao giọng dâm đảng kêu la. Một mực áp chế chính mình, chính là tại thấp giọng nũng nịu trên rỉ, rất nhám, rất ngứa, thật kỳ quái, rất khổ sở đẹp quá lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, má ngọc hàm xuân nũng nịu uyển chuyển. Một chiếc trà qua đi, Kim Lan cái này mảnh mai tiểu xử nữ đã bị bàn Tuấn xông pha được đánh tơi bời. Kiều diễm động lòng người tiểu thiếu phụ. Theo u ám, sau cự tử cung nội bắn ra một cổ sền sệt dính dính trắng miệng quý giá xử nữ xuân thủy, đồng thời một cổ hùng hậu xử nữ nguyên âm trào ra, bị bàn Tuấn sử dụng bổ thiên thần công điên cuồng mà hấp thu. Sau khi hấp thu xong, Bàn tuấn cự long vừa ngoan lại thâm sâu chọi vào kim lan lửa nóng nhanh hiệp, ướt át dâm trượt nhỏ nhắn xinh xắn phòng hoa chỗ sâu, đứng vững nàng hạ thân chỗ sâu kia non nớt mềm mại trượt miệng tử cung, một cổ nóng bỏng dương tinh bắn thẳng đến nhập nàng kia mềm mại tử cung bên trong. Bỗng đến nàng khoái hoạt ngất đi. Bàn tuấn đem sụi lơ kim lan dàn xếp cốt, cung thịt theo nàng xử nữ mật huyệt rút ra, từng mảnh lạc hồng cùng loan lỗ dâm tinh uế dịch trộn lẫn tại cùng một chỗ, dính ở tại cung thịt bên trên. Một bên Phan Đồng Nhạc Tư Uyển mẹ con phi thường tự giác leo đến hắn hông phía dưới, môi anh đào khẽ nhếch, giúp hắn tinh tế thanh lý. Bàn tuấn nhìn kiều diễm mà tao mị mẫu nữ hoa, lại nhìn xinh đẹp mà động lòng người tiểu tiếu tỳ. Trong lòng thở dài, nhân sinh như thế, phu phục cần gì a? Đường về thời kỳ, bàn tuấn ngày đêm tuyên dâm, trừ bỏ hấp thu cũng luyện hóa kim lan sở mang đến xử nữ nguyên âm, càng là vì đem nàng dạy dỗ thành chính mình tiểu dâm ô. Mà kim lan vì chính mình yêu thích người, cũng cam tâm tình nguyện bị bàn tuấn sở dạy dỗ, hơn 10 ngày đến nay, một mực cùng Nhạc gia mẹ con cùng một chỗ tiếp nhận bàn tuấn mưa móc ân trạch, thiếu phụ phong tình tẩn hiện, có vẻ càng thêm quyến rũ mê người. Cũng phóng càng mở, không giống vừa mới bắt đầu mấy ngày nay ngượng ngùng, làm bàn tuấn được đến càng nhiều lạc thú. Bàn tuấn mừng rỡ phía dưới, nghĩ nạp kim lan vì cơ thiếp, nhưng kim lan lại nói, kim lan không muốn trở thành vì thiếu gia cơ thiếp. Kim lan chỉ nguyện ý cả đời hầu hạ thiếu gia, đương thiếu gia thị nữ nô tỳ. Bàn tuấn vui vẻ đáp ứng, nói cho kim lan, về sau trong phủ nha hoàng thị nữ, trừ bỏ linh lung tỷ muội, đều cần nghe theo kim lan sai phái, nói cách khác. Kim lan chính là bọn thị nữ đầu. Một ngày này lúc đêm khuya, tại hưởng dụng hoàng kim lan cùng với Phan Đồng Nhạc Tư Uyển mẹ con ba người hầu hạ sau đó, bàn tuấn đang muốn đi ngủ, bỗng nhiên ngửi được một cổ giống như đã từng quen biết mùi thơm. Nhưng cổ này mùi thơm cũng không là tới từ ở mình bên người tùy ý một cái nữ nhân, trong lòng không khỏi rùng mình, tiếp lấy nghe được một trận rất nhỏ cười khẽ âm thanh, sau đó liền là một trận khinh công rời đi âm thanh, hắn tâm niệm vừa động. Đuổi theo. Đối phương giống như là cố ý làm hắn truy tung, cũng không có làm bất kỳ cái gì trốn, chính là một mực chạy về phía trước, hai người truy tới ngũ đình, phía trước người đột nhiên dừng lại, nhìn bàn tuấn, nói, Lưu đại nhân, nhìn đến nội thương của ngươi đã tốt thất thất bát bát. Bàn tuấn nhìn người kia, da đầu một trận rung lên, nói tiếp nói, nhìn đến quý tổ chức xử lý việc hiệu suất còn không thấp nha, nhanh như vậy liền đem ta tra ra được, ngươi mạnh khỏe a, thần phi nương nương. Người tới chính là đêm đó đem bàn tuấn đã thương thần bí mỹ phụ nhân. Thần phi. Lưu đại nhân ngươi quá khen, đối lập ở triều đình, thiếp chút chuyện nhỏ này, vẫn chưa đủ nói đến, Lưu đại nhân lấy người bị nội thương dưới tình huống, còn có thể đánh chết, võ thần, đệ tử thứ 27 vị trai đằng Trường Huệ. Lấy 50 nhân chặn 300 Nhật Bản võ sĩ hành động vĩ đại, hiện tại Giang Nam hành tỉnh người nào không biết. Thiếp thật sự nếu không biết là Lưu đại nhân ngươi, kia có thể sống ổn. Như thế nào đây? Thần phi nương nương, đêm nay tìm được bản quan. Là muốn tiếp tục cướp đoạt kinh thư sao? Ha ha ha, không có biện pháp a, thiếp là lao lực mệnh, vốn không muốn cùng đại nhân tranh chấp, nhưng là chủ nhân có mệnh, không thể không theo a, đại nhân mấy ngày nay, hàng đêm sên ca. Hưởng hết diễm phúc, nói vậy cho dù là bất hạnh chết trận, cũng chết cũng không tiếc a. Bàn tuấn lúc này võ công đã hồi phục 8 phần trở lên, nhưng là chính diện đối đầu thần phi, vẫn là không có phần thắng chút nào, hắn nói, chưa hưởng thụ đến thần phi tuyệt vời thân thể yêu kiều. Có thể nào xem như hưởng hết diễm phúc? Bản quan cái mạng này, còn muốn lưu đến cùng thần phi cộng cá nước thân mật, Nga đúng rồi, thần phi kia mùi thơm bốn phía bên người quần áo, bản quan còn giữ lại, thỉnh thoảng cầm lấy nghe một cái. Tưởng tượng cùng thần phi song túc song phi khi tình cảnh, thật sự là một cái rất lớn chuyện vui. Bàn tuấn ý đồ chọc giận thần phi tới tìm cầu sơ hở. Lưu đại nhân, ngươi không cần hết sức chọc giận thiếp, vẫn là mau mau giao ra kinh thư a. Bằng không, cũng đừng trách thiếp không hạ thủ lưu tình. Ha ha ha ha, thần phi nương nương, ngươi sai rồi, lúc này kinh thư, cũng không tại tay ta phía trên, ta biết, các ngươi sớm hay muộn sẽ phát hiện thân phận của ta do đó tìm tới cửa. Cho nên đã sớm đem kinh thư, phái người mang trở lại kinh thành rồi, chắc là ngươi đã tìm hết chúng ta hành lý, lại tìm không thấy, cho rằng tại trên người ta, bằng không lời nói, lấy các ngươi tổ chức thần bí kia phong cách hành sự. Ngươi cũng không có khả năng hiện thân. Bàn Tuấn ánh mắt sáng rực nhìn Thần Phi nói. Thần Phi nhìn Bàn Tuấn thật lâu sau, nói, Lưu đại nhân quả nhiên lợi hại, ngươi là nói đúng, vậy ngươi có thể nói cho thiếp, kinh thư hiện tại ở địa phương nào sao? Được a, kinh thư bây giờ đang ở thần y vệ nha môn, từ vệ đốc tự mình trông coi. Ngươi trêu đùa ta. Ta cũng không trêu đùa ngươi, tại ta lực trở người Nhật Bản phía trước, ta liền phái người đem kinh thư tặng trở lại kinh thành. Cho nên, Thần Phi nương nương, ngươi nếu lấy đi kinh thư, liền chính mình đi thôi. Thần Phi thật sâu nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái, lạnh lùng nói, thần y vệ quả nhiên lợi hại, lần này cho các ngươi thực hiện được rồi, lần sau gặp mặt. Cũng phải cẩn thận, Lưu đại nhân. Nói xong, xoay người tử, rời đi. Mắt thấy Thần Phi đi xa, Bàn Tuấn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, trở lại khách sạn, nhưng là đêm nay, hắn đều không có ngủ. Hai ngày sau, Bàn Tuấn nhìn cửa thành thượng hai chữ. Trong lòng nói, kinh thành, ta trở về. Thứ 42 chương nhiệm vụ hoàn thành tiến vào kinh thành, Bàn Tuấn khiến cho Phan Đồng Tam Nữ đi trước trở lại phủ đệ của mình, chính mình thì là một người, trực tiếp trở lại thần y vệ phủ nha. Tại phủ nha bên trong, Bàn Tuấn nhìn thấy thần y vệ đốc Lăng Bộ Hư, Lăng Bộ Hư cầm lấy quyển kia Lăng Già Kinh, đối với Bàn Tuấn cười nói, không thể tưởng được, vốn là chính là cho ngươi đi tìm về quyển này kinh thư, kết quả lại là gặp cướp biển công thành. Cho các ngươi đi chính diện tác chiến, là nan cho các ngươi á. Chúng ta đều là quân nhân, nên ra sức vì nước. Lăng Bộ Hư nói tiếp nói, ngươi viết một phần báo cáo công tác tấu chương, Chiết Châu bên kia, Nam Tính Chiêu cũng viết một quyển tấu chương. Đem Chiết Châu sự tình đều nói cho bệ hạ sau khi xem, mặt rồng giận dữ, tiểu tiểu Nhật Bản, thật không ngờ khí diễm kiêu ngạo, không chỉ có tại Thiên Thu Yến Thượng đánh cược thực hiện. Càng là dám can đảm lược cướp ta Đại Tấn thành trì. Tại dưới ba ngày trước chỉ, phái Tây Xương Hầu Trương Phụ, dẫn dắt đế sư quân đoàn, thứ hai, đệ tam sư đoàn cộng tam vạn tinh nhuệ, đi tới Triều Quốc, tấn công Nhật Bản chiếm đoạt thành trì, thần y vệ nhị đội cùng tam đội đã xuất phát đi tới trợ chiến rồi. Các ngươi vừa trở về, trước thật cốt nghĩ toàn bộ A, đồng thời cũng muốn gia nhập tân người. Tạ vệ đốc, xin hỏi thần y vệ bổ sung nhân viên. Là như thế nào bổ sung? Bàn Tuấn hỏi. Quân cận vệ, tam đại quân đoàn, thậm chí ngươi sở đề cử giang hồ nhân sĩ cũng được. Nhưng là người trong giang hồ, chỉ có thể có một hai, không thể nhiều, còn có một việc, chính là ngươi đem quyển này kinh thư, mau chóng mang về Hoàng Thấy tự giao cho Hoàng Hải Đại Sư, lần này đi Giang Nam, bệ hạ theo bên trong tấu chương nhìn đến ngươi xuất sắc biểu hiện. Mặt rồng cực kỳ vui mừng, hai ngày nữa sẽ có ban thưởng xuống. Ngươi chờ xem. Lôi đình mưa móc đều là quân ân, ta tự nhiên lĩnh mệnh, xin hỏi đại nhân, còn có gì phân phó? Bàn Tuấn cung kính nói. Đã không có, ngươi đi về trước đi. Nhớ kỹ, muốn sớm một chút đem kinh thư trả lại a. Ta lập tức đi làm. Đi thôi. Bàn Tuấn rời đi thần y vệ nha môn sau đó, vẫn chưa làm sơ dừng lại, mà là trở lại Vân Lai khách sạn, đổi một thân thường phục. Còn cải trang ăn mặc một phen sau đó. Trực tiếp đi tới Hoàng Thấy Tự, hắn sợ vị kia thần phi còn sẽ tìm đến hắn, để tránh đêm dài lắm mộng, trước tiên đêm này bỗng tay khoai lang đưa trở về. Đến Hoàng Thấy Tự, Bàn Tuấn hướng tư khách tăng nói, tiểu sư phó, đại tấn thần y vệ thiếu úy Lưu Tuấn. Cầu kiến Hoàng Hải phương trượng. Tư khách tăng vừa nghe là thần y vệ, lại nhìn thấy Bàn Tuấn lệnh bài, liền vội vàng chạy tới thông tri phương trượng, không bao lâu. Hoàng Thấy Tự Hoàng Hải phương trượng vội vàng đến đây, chắp tay trước ngực hướng Bàn Tuấn hành lễ nói. Lão nạp Hoàng Hải, gặp qua Lưu đại nhân, không biết đại nhân đến đây, vì chuyện gì? Bàn Tuấn cười nói, phương trượng chính là đắc đạo cao tăng, không cần đa lễ, hôm nay Lưu Tuấn đến đây, là về còn kinh thư. Kinh thư? Chẳng lẽ là trước đó vài ngày mất trộm? Giống như, liền quyển kia kinh thư, bệ hạ phái tại hạ tìm về. Tại mới vừa từ Giang Nam trở về, theo Giang Nam đem kinh thư tìm trở về. Tốt, tốt, Lưu đại nhân, bên này thỉnh, lão nạp này liền dẫn ngươi đi trông thấy Hoàng Trị sư huynh. Hoàng Hải có vẻ cao hứng vô cùng, hướng Bàn Tuấn mời nói. Tại Hoàng Hải phương trượng dẫn dắt phía dưới, Bàn Tuấn lại đi đến Tàng Kinh Các, lần này đến, cũng là Quang Minh Chánh Đại đi tới nơi này, tiến vào Tàng Kinh Các, tại Tàng Kinh Các Trung ương. Hoàng Trị lão hòa thượng vẫn như cũ như cục diện đáng buồn giống nhau ngồi ở đó. Lúc này, Hoàng Hải Phương trưởng nói, Hoàng Trị sư huynh, vị này là thần y vệ Lưu đại nhân, hắn theo Giang Nam đem Lăng Già Kinh mang trở về. Thỉnh sư huynh xem qua giống nhau, phải chăng nguyên lai quyển kia? Nói xong, ý bảo Bàn Tuấn đem kinh thư cầm lấy. Thỉnh đại sư xem qua. Bàn Tuấn đi hướng Hoàng Trị lão hòa thượng, theo bên trong ngực lấy ra kinh thư, đưa cho Hoàng Trị. Hoàng Trị tiếp nhận kinh thư. Lật nhìn mấy hơi, lúc này, Hoàng Trị lão hòa thượng đột nhiên làm khó dễ, kình lực cương mãnh một chưởng đánh hướng Bàn Tuấn, một chưởng này tốc độ không nhanh, nhưng là cất chứa ngập trời lực lượng, Bàn Tuấn bản năng phản ứng, nghiêng người tránh né. Ai biết lão hòa thượng tốc độ đột nhiên thay đổi mau, Bàn Tuấn đành phải gặp chiêu phá chiêu, song phương ngươi đến ta hướng đến, qua hơn 20 chiêu. Cuối cùng, Bàn Tuấn bị Hoàng Trị làm cho tránh cũng không thể tránh, lão hòa thượng cất chứa cự lực một tấm. Bàn Tuấn chỉ có thể sử dụng toàn thân nội lực, đi cứng rắn nhận lấy một chưởng, ba, một tiếng, Bàn Tuấn lui về phía sau hai bước, Hoàng Trị lui về phía sau từng bước bán. Đột nhiên gặp biến cố, ở đây người đều trợn mắt há hốc mồm. Bàn Tuấn giận dữ nói, đại sư, Lưu Tuấn dùng hết nội thương, mới từ tặc nhân thủ trung đoạt lại quyển này, Lăng Già Kinh, bây giờ trở về đến báo cáo kết quả công tác, đại sư lại không lên tiếng phát đột nhiên tập kích, là ý muốn cái gì là? Sư huynh, này! Hoàng Hải Phương trượng cũng có một chút không biết làm sao, hắn không biết trước mắt vị này tuổi trẻ thiếu úy rốt cuộc nơi nào đắc tội chính mình vị này không tranh quyền thế sư huynh. Chỉ nghe thấy Hoàng Trị lão hòa thượng đục ngầu ánh mắt bên trong. Hiện lên một tia mê mang, hắn chắp tay trước ngực thỉnh tội nói, A-di-đà Phật, bần tăng gặp thí chủ tuổi còn trẻ, thế nhưng người mang tuyệt kỹ, bần tăng nhất thời cuộc khởi, nghĩ thăm dò một phen, thỉnh đại nhân thứ tội. Hừ, Hoàng Thái Tự. Bản quan hôm nay xem như lĩnh giáo. Bàn Tuấn hừ lạnh một tiếng, phủi rời đi tàn kinh cát. Bàn Tuấn sau khi rời đi, Hoàng Hải Phương trượng oán giận nói, sư huynh A, thần y vệ không dễ chọc A, trước không nói cái khác, nghe nói nhân gia vị kia Lưu đại nhân. Đang cùng tặc nhân ghép thành trọng thương sau mới đoạt lại đến, ngươi không ngờ tạ không nói, còn đột nhiên ra tay đánh lén, về tình về lý đều không thể nào nói nổi A, tuy rằng Hoàng Thái Tự là hoàng gia chùa miếu, đến hướng đến đạt hơn quan quý nhân. Nhưng là thần y vệ Lăng Bộ Hư cũng không phải là cái nén giận nuốt xuống bụng người A, ngươi như vậy. Lúc này, luôn luôn giếng cổ vô sóng Hoàng Trị đại sư thế nhưng cũng thở dài một hơi nói, ai, là ta thất lễ, vừa rồi kia Lưu đại nhân đến gần ta thời điểm ta cảm giác được. Hắn trên người khí tức, rất giống đương trời tối trộm đi kinh thư tặc người, vì thế ta liền ra tay thăm dò, ai biết, hắn đã từng trải qua nội thương sau sở đánh đi ra nội lực, so đêm đó người kia nội kình còn lợi hại hơn. Ta mới phát hiện có khả năng là ta nhận lầm người, ngắn ngủn một tháng. Trừ phi là ma giáo thiên ma giải thể đại pháp, nếu không không có khả năng sẽ tăng lên được nhanh như vậy, hôm sau, ta tự mình đến nhà bái phỏng nói xin lỗi đi. Bàn Tuấn rời đi Hoàng Thái Tự sau đó, mới phát hiện chính mình kỳ thật đã xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn biết, Hoàng Trị cái kia lão hòa thượng tại hoài nghi chính mình. Vừa rồi ra tay chính là thăm dò một chút đêm đó cùng hắn giao thủ người có phải hay không chính mình. May mắn chính mình khi lấy được đường ngọc tiên bên trong thân thể nguyên dương lực, trên diện rộng tăng cường nội lực của mình, lúc này mới giấu giếm được Hoàng Trị lão hòa thượng thăm dò, bằng không chỉ bằng hoặc là Phan Đồng mẹ con, Nam Phu Nhân Vương Phương Mai cùng với Kim Lan Nguyên Âm. Cũng có khả năng không thể gạt được hắn, bị hắn xuyên qua. Nhớ tới đường Ngọc Tiên, Bàn Tuấn mới nghĩ lên, hôm nay đã là mùng 5 tháng 8, đường Ngọc Tiên sẽ chỉ ở hàng tháng lần đầu đến sơ tam mới có thể đều hoàn thấy tự cầu phúc. Đáng tiếc, chỉ có thể đợi đến tháng sau A. Nghĩ vậy, hắn lại nhớ tới muội muội Dương Nguyệt, cái kia đáng yêu cô gái nhỏ, một tháng không có gặp ta, nhất định là nghĩ tới ta mau muốn điên rồi a. Bất quá phỏng chừng hai ngày này, nàng liền nhận được tin tức, tìm ta đến đây. Trở lại Thiên Kinh Thành bên trong, Bàn Tuấn đầu tiên là đi một chuyến thần y vệ phủ nha phục mệnh sau đó, tính toán hồi phủ dùng cơm nghỉ ngơi, nhưng mà, khi hắn đi đến nửa đường, đột nhiên nhớ tới một người. Triệu Vương Dương Thịnh, vì thế, hắn đành phải âm thầm lắc lắc đầu, đi tới Triệu Vương Phủ. Hắn đến Triệu Vương Phủ thời điểm Triệu Vương vừa lúc ở thư phòng, hắn nghe nói Bàn Tuấn trước tới bái phỏng, lập tức ra ngoài đón nhận lấy. Ha ha, Ta hôm kia nghe nói thần y vệ tứ, đội đã trở lại Thiên Kinh, nhưng là ngươi lại lạc tại phía sau bọn họ, không thể tưởng được ngươi hôm nay liền trở về, đây là tại sao vậy chứ? Bàn Tuấn hướng Dương Thịnh chắp tay nói, hồi bẩm điện hạ, thuộc hạ lần này đi Giang Nam. Bởi vì học nghệ không tinh, bị tặc nhân đánh thành trọng thương, không thể cưỡi ngựa hành quân gấp, đành phải ngồi xe ngựa trở về, còn có nam tính Chiêu Nam Phủ Tôn đưa cho thuộc hạ một tên cơ thiếp, tính cả thuộc hạ nguyên lai liền ở lại Giang Nam hai tên cơ thiếp cùng một chỗ cùng đi thuộc hạ trở lại Thiên Kinh. Nữ nhân không thể quá mức bôn ba, cho nên đã muộn trở về, thỉnh điện hạ thứ tội. Ha ha ha ha, Tử Nghiệp quả nhiên là vị tài tử phong lưu, một chuyến Giang Nam mang về ba gã cơ thiếp, ngươi mới vừa nói ngươi bị trọng thương. Tình huống bây giờ như thế nào? Dương Thịnh quan tâm hỏi. Hồi điện hạ, trải qua điều dưỡng, thuộc hạ hiện tại tốt hơn nhiều, chính là nội lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng còn có một chút tiểu ho khan, khác cũng không có gì trở ngại. Thỉnh điện hạ yên tâm, thuộc hạ lần này đến đây, cũng phải cần về còn mặt ngọc làm thỉnh điện hạ thu hồi. Nói xong, Bàn Tuấn lấy ra mặt ngọc làm đưa cho Dương Thịnh. Dương Thịnh tiếp nhận mặt ngọc lệnh, hắn cười nói, kỳ thật, ngoại thúc tổ phụ đã viết thư cấp bổn vương. Cặn kẽ nói rõ ngày đó tại Giang Lăng đã phát sinh sự tình, phủ thứ sử một môn được cứu trợ, ngươi công lao hàng đầu, cái này mặt ngọc làm vốn là ta nghĩ thưởng cho ngươi, nhưng là nam gia có nói, mặt ngọc làm cũng không ngoại đưa, cho nên, bổn vương suy nghĩ một chút, quyết định đưa một phần khác lễ vật cho ngươi. Nói xong, mạng hắn nhân lấy ra một thanh trường kiếm, đối với Bàn Tuấn nói, bảo kiếm tặng anh hùng, này một phen Thất Tinh Long Uyên. Chính là trong truyền thuyết thiên hạ bài danh thứ bảy bảo kiếm, là ba năm trước đây Tây Xuyên hành tỉnh một tên thứ sử đưa cho bổn vương lễ vật, bổn vương võ công thường thường, không xứng với này một phen tuyệt thế danh nhận, hiện tại tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thật tốt sử dụng. Bàn Tuấn đang muốn cự tuyệt, Dương Thịnh đã chặn đứng hắn nói, không cho phép cự tuyệt, kiếm là vật chết, nhân tài là quan trọng nhất, ngươi cứu ngoại thúc tổ phụ một nhà, thanh kiếm này ngươi thụ chi vô thẹn. Bàn Tuấn nhìn này đem Thất Tinh Long Uyên, thân kiếm giống như đăng cao sơn xuống vọng vực sâu, mờ mịt mà thâm thúy phản phất có cự long mâm nằm, kiếm này cứng cỏi sắc bén, kết hợp cương nhu, hàng quan dọa người, Bàn Tuấn không mình hành lễ nói. Khi Lưu Tuấn cảm ơn điện hạ ban thưởng. Tốt lắm, thời điểm cũng không sớm, nghe nói ngươi bị thương, mau đi về nghỉ ngơi đi. Tại điện hạ, khi chút phía dưới cáo lui. Bàn Tuấn cầm lấy bảo kiếm, hành lễ rời đi. Bàn Tuấn sau khi rời khỏi. Một tên xinh đẹp phụ nhân hào hứng đi vào phòng khách, hướng bốn phía nhìn, hỏi, Thịnh, bản cung nghe nói Lưu Tuấn đến đây, người đâu? Người tới chính là Sơn Âm công chúa Dương Sở Ngọc. Dương Thịnh chân mày một điều, nói, đi. Đi. Ngươi như thế nào dễ dàng như vậy phóng nàng đi đâu này? Dương Sở Ngọc nói. Làm sao vậy? Phía dưới huyệt ngứa. Cứ như vậy khẩn cấp không chờ được. Dương Sở Ngọc nghe được Dương Thịnh giọng điệu có chút không tốt, liền mị cười nói, Thịnh, bản cung nhưng là cơ hồ ngày ngày hầu hạ ngươi đi ngủ. Hơn một tháng không hưởng qua Lưu Tuấn tư vị, cái này ghen tị. Dương Thịnh ra vẻ hung ác đối với Dương Sở Ngọc nói, ngươi cái dâm phụ, ngươi là của ta, ai cũng thưởng không đi ngươi. Vừa nói, một bên ôm lên Dương Sở Ngọc, sau này đường đi đến. Dương Sở Ngọc bị hắn một bên ôm lấy một bên líu ríu nói, đương nhiên, ta đương nhiên là ngươi, của ta tốt cháu, ha ha ha. Thứ 43 chương tái kiến Ngọc Tiên tự Bàn Tuấn theo Giang Nam hồi để hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Cuộc sống lại khôi phục bình tĩnh, mấy ngày nay đến nay, mỗi ngày trừ bỏ ban ngày điểm mão, xử lý công vụ việc, luyện công, cùng Phan Đồng Tam Nữ hoan hảo, tại ngày thứ ba thời điểm Dương Nguyệt cuối cùng tìm tới cửa. Đương nàng nhìn thấy Phan Đồng Tam Nữ thời điểm thiếu chút nữa ủy khuất được muốn khóc. Bàn Tuấn đành phải nói cho nàng, ta phía trước không phải là theo như ngươi nói, ta có vài vị cơ thiếp sao? Các nàng chính là trong này ba người, các nàng vốn là tại Giang Nam giúp ta xử lý gia sản, nhưng là ta tại phía xa Tần Châu phụ mẫu sợ ta không có người chiếu cố. Liền viết thư làm cho các nàng đi theo ta vào kinh, chỉ để lại một người tại bên cạnh đó, cho nên cứ như vậy. Dương Nguyệt lúc này mới thoải mái, tiếp lấy này hơn một tháng tưởng niệm, đều hóa thành tình yêu, kéo lấy Bàn Tuấn đến một chỗ gian phòng. Hưởng thụ nồng tình mật ý, hai người ngáy sai lệch một canh giờ sau đó, nàng mới hài lòng trở về. Đương Dương Nguyệt rời đi sau đó, tam nữ mới biết được, vừa mới cái kia lung linh đáng yêu tiểu nha đầu, dĩ nhiên là đương kim thân vương sủng ái nhất nữ nhi. Như vậy thiên chi kiêu nữ, thế nhưng cũng cùng Bàn Tuấn sinh ra mập mờ, như vậy vừa đến, các nàng cũng càng thêm khẳng định, Bàn Tuấn tuyệt đối là một cái lương xứng, một cái tốt dựa vào, nhưng là các nàng cũng lo lắng, nếu như Bàn Tuấn muốn cưới Dương Nguyệt, có phải hay không trước phải đem các nàng cấp bỏ. Bàn Tuấn nhìn thấu các nàng lo lắng, lập tức cho các nàng ăn nhất viên thuốc an thần, dù như thế nào, các ngươi đều là của ta cơ thiếp, ta đời này đều có khả năng thật tốt đối đãi các ngươi. Tam nữ mới đem lo lắng buông xuống, an tâm hầu hạ Bàn Tuấn. Không quá hai ngày, dưới thánh chỉ đến đây, đây là tại ca ngợi Bàn Tuấn tại Chiết Châu lực kháng Nhật Bản cướp biển, bảo hộ Giang Lăng dân chúng lập được công lao hãn mã. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chế viết, Thần Y Vệ Thiếu úy Lưu Tuấn, Vũ Đức 24 năm, ở Chiết Châu Giang Lăng xuất bộ hạ 26, lực kháng 300 Nhật Bản cướp biển, bảo vệ quốc gia, gìn giữ đất đai có công, thưởng. Kim 500 lượng, ngân 3.000 lượng, Đông Hải Lam Châu tam khỏa. Kỳ thật dựa theo bình thường tới nói, Bàn Tuấn công lao này, ban thưởng không nên ít như vậy, ít nhất cũng có thể thăng một cấp quan chức, bất đắc dĩ Bàn Tuấn gia nhập Thần Y Vệ cũng chỉ có không đến 2 tháng. Vốn chính là kinh trung bộ đội thiếu úy, đi lên trên chính là quản lý một cái hành tỉnh Thần Y Vệ quản giáo rồi, nhưng là loại vị trí này một cái cải của một cái hố, huống hồ là chính ngũ phẩm vị trí, Bàn Tuấn đứng phía dưới công lao. Cũng không đạt được thăng 2 cấp trình độ, mà nhanh như vậy liền chuyển đi lên chức, cũng không thể nào nói nổi, đành phải trước ban thưởng một chút vật chất đồ vật, chờ sau này lại lập được công lao, đi thêm đại thưởng. Thần Lưu Tuấn, tạ chủ long ân. Bàn Tuấn khuôn mặt không có lộ ra không chút nào mãn, ngược lại cung kính tiếp nhận thánh chỉ, còn thưởng truyền chỉ thái giám ngũ 10 lượng bạc trắng, làm kia tên thái giám tươi cười rạng rỡ. Trước khi đi, thái giám cũng đặc biệt ý giải thích cấp Bàn Tuấn vì sao ban thưởng ít như vậy. Bàn Tuấn chỉ nói một câu, lôi đình mưa móc đều là quân ân, thần chỉ là làm phân nội việc, làm thái giám vừa lòng rời đi. Bởi vì Bàn Tuấn thượng vị cưới vợ, vì thế Phan Đồng cùng Nhạc Tư Uyển hai vị này cơ thiếp liền trở thành Lưu phủ tạm thời nữ chủ nhân. Tới gần trung thu, các nàng cũng gánh vác khởi ứng tiếp trách nhiệm, bắt đầu bận rộn, Bàn Tuấn xem như nam chủ nhân, chuẩn bị quá tiếp việc này hắn không cần đi làm, nhưng là tam nữ đều bận rộn đi lên. Tự nhiên cùng hắn ở chung thời gian tự ít đi rồi. Hắn chán đến chết lúc, liền tại trong Thiên Kinh thành nhàn rỗi du lên. Bất tri bất giác ở giữa, Bàn Tuấn liền đi tới Thiên Kinh thành bên ngoài, lúc này có dân chúng theo hắn bên người chạy qua, một bên chạy một bên hô, nhanh đến phía trước đi. Chậm cũng chưa có. Tiếp lấy, mặt sau chính là một cái rất lớn đám người đi theo đi qua. Bàn Tuấn tò mò chặn đứng một người hỏi. Phía trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi hả? Người kia bỏ ra Bàn Tuấn, cũng không quay đầu lại nói. Hôm nay là Ngụy Vương Phi nương nương phái bánh trung thu thời gian, đã muộn cũng chưa có. Ngụy Vương Phi. Mẫu thân. Bàn Tuấn hưng trí lập tức đã thức dậy, cũng đi theo đám người đi về phía trước, hành tới một chỗ lương đình phụ cận, chỉ thấy ít nhất có 200-300 hào người. Đem tiểu đình tử vây chật như nêm cối, đầu người mãnh liệt. Bàn Tuấn hỏi thăm một chút, mới hiểu rõ đến, hàng năm mùng 10 tháng 8, Ngụy Vương Phi đều có khả năng đến Kinh Trung, đến Thuận Theo Ký, cửa hàng bánh, dự định vài đam bánh trung thu. Đến Thuận Theo Ký, bánh trung thu, vị hương hãm chừng, mua một cái đều phải 500 văn đồng tiền, nhất đam bên trong ít nhất có 300 cái, kia 10 gánh vác con ngựa liền có 3.000 cái rồi, nơi này đã hao tốn 1.500 lượng bạc rồi. Tiếp theo liền đi tới nơi này cái đình. Tự tay phân phát cấp Thiên Kinh thành bên ngoài người nghèo, cho nên cái này đình lại được xưng làm Ngụy Phi đình. Bàn Tuấn xuyên qua đám người, nhìn đến chính cười một cách tự nhiên, triển lộ ôm nhu ấm áp nụ cười phái phát bánh trung thu Đường Ngọc Tiên. Trong lòng cười lạnh, các ngươi sở kính yêu Vương Phi nương nương, trên mặt ngoài đi hoàng thấy tự cầu phúc, trên thực tế cũng là đi hiệp hoạn mỹ thiểu niên, không biết cũng là cái gọi là việc thiện, phái bánh, che giấu, vậy là cái gì dâm ác việc đâu này? Ngụy Vương Phi mùng 10 tháng 8 tại Ngụy Phi Đình, phái bánh đã liên tục 5 năm, mộ danh mà đến người hàng năm đều tại tăng nhiều, hơn nữa còn có người, lĩnh hoàng bánh trung thu sau tiếp tục trở về xếp hàng, cho nên tính là Đường Ngọc Tiên năm nay đã cố ý dự định 10 đam bánh trung thu. Vẫn là rất nhanh liền phái phát xong rồi. Lúc này Đường Ngọc Tiên nói, thực xin lỗi các hương thân, bản cung năm nay kiếm suy tính, đính bánh trung thu không đủ. Thụ bánh đám người, có đối với Đường Ngọc Tiên mang ơn, đều nói. Vương Phi hảo ý. Chúng ta đều thu được rồi, đa tạ Vương Phi nương nương, nhưng là có người, giống như mình bị lừa gạt, hoặc là cho rằng còn có bánh trung thu, nhưng là không còn phái phát, nhất thời tình cấp bách phía dưới, nghĩ vọt tới bánh khuôn bên trong đi nhìn. Cũng có một chút lưu manh vô lại, nghĩ đục nước béo cò, tại trong đám người hô, Vương Phi đây là đang lừa gạt chúng ta. Nàng chỗ đó khẳng định còn có bánh trung thu. Kích động đám người xung kích Đường Ngọc Tiên, nhất thời, tràn diện trở nên hỗn loạn lên. Phụ trách bảo hộ Đường Ngọc Tiên trừ bỏ Liễu Hồng Nhứ bên ngoài, còn có 20 danh ngụy vương phủ quan binh, nhưng là xung kích người ít nhất trên trăm, bọn hắn nghĩ rút kiếm chặn lại, có thể sớm đã bị nhân chen, căn bản không có cơ hội rút kiếm. Huống hồ Đường Ngọc Tiên còn từng phân phó nói, không thể tổn thương tới vô tội, bọn hắn thì càng thêm khó giải quyết. Đột nhiên, thị vệ bên trong có nhân không nhịn được, bị dân chúng chen ngã, vòng vây chớp mắt bị đột phá, dân chúng chen chúc tới. Ngươi đẩy ta chen, tràn diện vô cùng hỗn loạn, đối mặt đã khống chế không nổi đám người, Liễu Hồng Nhứ cũng không có biện pháp gì, đành phải hộ vệ tại Đường Ngọc Tiên trước người. Nhưng mà, có mấy cái lưu manh thừa dịp hỗn loạn, vụng trộm đụng đến Đường Ngọc Tiên bên người. Tính toán theo nàng trên người thưởng vài món vật phẩm trang sức, bọn hắn đang muốn động thủ thời điểm từ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến phá không âm thanh, một cái màu trắng thân ảnh dẫm đám người trên vai nhanh chóng hướng Đường Ngọc Tiên dựa, một tay ôm chầm Đường Ngọc Tiên vòng eo đem nàng mang đến một bên. Đồng thời ra chân đem vài cái lưu manh vô lại đá bay, la lớn, đại tấn thần y vệ ở đây, ai còn dám xung kích, tự lấy mưu phản luận xử. Người tới chính là Bàn Tuấn. Thần y vệ là thiên tử tay trung lợi nhận, quyền lực quá nhiều. Ở kinh thành đương nhiên là không người không biết, dân chúng vừa nghe thấy thần y vệ ba chữ, lập tức liền dừng lại không dám lỗ mãng, bắt đầu sợ hãi nhìn trước mắt cái này thanh tú người trẻ tuổi, có người nhận ra Bàn Tuấn, này không phải là Trạng Nguyên gia sao? Ôi Trạng Nguyên gia thứ tội, Vương Phi nương nương thứ tội a, thảo dân đều là nhất thời hồ đồ a. Xung kích dân chúng nhao nhao quỳ xuống. Bàn Tuấn thả ra chưa tỉnh hồn Đường Ngọc Tiên, mỉm cười hỏi, thuộc hạ Lưu Tuấn, gặp qua ngụy Vương Phi nương nương. Nương nương không có sao chứ? Đường Ngọc Tiên tâm thần hơi định sau đó, khôi phục phía trước ung dung khí độ, lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Lúc này Liễu Hồng Nhứ mới phản ứng, nàng hướng Bàn Tuấn chắp tay nói, đa tạ Lưu đại nhân. Hồng Nhứ hộ vệ bất lực, thỉnh Vương Phi thứ tội. Hồng Nhứ không nên tự trách, là bản cung suy nghĩ không chu toàn, hại các ngươi chịu tội, các ngươi đều đứng lên đi, đều đừng quỳ. Đường Ngọc Tiên mắt đẹp liếc Bàn Tuấn liếc nhìn một cái. Hướng hắn vi cười nói, tử nghiệp, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, bản cung không có việc gì. Tại Bàn Tuấn chứng kiến quá nữ nhân trong đó, Đường Ngọc Tiên cũng không là xinh đẹp nhất, nàng chỉ là một cái trong số đó, Đường Ngọc Lâm. Nam Tương Vũ, Cung Thấm Tuyết đều cùng với không phân sàng sàng như nhau, nhưng là không thể phủ nhận, Đường Ngọc Tiên khí chất, cũng là để cho nam nhân say mê, cao quý, ung dung, thanh lịch, ôn nhu, liền trong cung hoàng hậu, quý phi đều không sánh được. Nàng này thoáng nhìn, tuy rằng Bàn Tuấn cũng biết nàng vô tình, nhưng này loại không tự giác toát ra đến phong tình lại làm cho trong lòng hắn run rẩy, lại hồi tưởng lại ba người kia hoang dâm buổi tối, tao nhã như vậy động lòng người mỹ phụ nhân. Tại hắn hông phía dưới, giống như kỹ nữ bình thường phong tao phóng túng, làm chính mình côn thịt chậm rãi đứng thẳng, may mắn quần áo coi như rộng thùng thình, cũng không có làm người ta nhìn đến khác thường. Vương Phi chính là hoàng thất quý tộc hậu duệ. Có chút sơ suất, xem như đại tấn thần tử, thuộc hạ đều là tội đáng chết vạn lần. Bàn Tuấn không dám tiếp tục đi nhìn Đường Ngọc Tiên ánh mắt, sợ chính mình sẽ bị nàng lơ đãng triển lộ phong tình dẫn tới đương đường xấu mặt. Nếu như lúc này Dương Nguyệt ở đây lời nói, nàng liền sẽ phát hiện một chuyện, mẫu phi cùng tử nghiệp ca ca đều nụ cười rất giống. Kỳ thật Bàn Tuấn bộ dạng không hề giống Đường Ngọc Tiên, nhưng là nụ cười hình thức, phối hợp nụ cười ánh mắt, cũng là thần kỳ địa tương giống như. Tốt lắm, bản cung hiện tại không phải là không có việc sao. Đường Ngọc Tiên nụ cười giống như có thể hòa tan ngàn năm hàng băng, làm Bàn Tuấn càng thêm kinh hãi thịt nhảy, đầu thả thấp hơn. Tiếp lấy, Đường Ngọc Tiên lại đối với đám người nói. Các vị, bản cung năm nay thật là thiếu định rồi một chút bánh trung thu, như vậy đi, bản cung chờ một chút lại đi định một đám hoặc là mua một chút, ngày mai cùng nhất thời, tại nơi này, đi thêm phái phát, các ngươi cảm thấy như thế nào? Nương nương, này! Đường Ngọc Tiên ngăn trở Liễu Hồng Nhứ lời nói, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nhỏ giọng nói, Hồng Nhứ, liền ấn lời nói của ta đi làm đi. Lúc này, Bàn Tuấn hướng Đường Ngọc Tiên nói, nương nương, thuộc hạ có cái yêu cầu quá đáng. Nói đi. Dù sao thuộc hạ gần nhất không công việc gì, nếu như ngày mai Vương Phi nương nương còn muốn tại nơi này phái phát bánh trung thu lời nói, thuộc hạ thỉnh cầu, ở đây hộ vệ nương nương an toàn. Bàn Tuấn xin đi dứt dặt nói. Tốt, ngày mai buổi trưa nhị khắc, bản cung liền tại nơi này, đến lúc đó ngươi không muốn muộn nha. Đường Ngọc Tiên cao hứng nhìn Bàn Tuấn nói. Thuộc hạ tuân mệnh, tại đường trở về phía trên, Liễu Hồng Nhứ hướng Đường Ngọc Tiên dò hỏi, nương nương, ngươi hôm nay quá qua loa, cái kia Lưu Tuấn, không khỏi có quá nặng nịnh bỡ dấu vết đi à nha. Ngươi làm sao có thể dễ dàng đáp ứng hắn đâu này. Đường Ngọc Tiên cười nói, Hồng Nhứ ngươi suy nghĩ nhiều, tử nghiệp, là nhìn tại Nguyệt Nhi phân thượng a, hơn nữa Nguyệt Nhi quá yêu thích hắn, theo vương gia hiện tại đối với hắn giải, đứa nhỏ này vô luận văn thải võ công, vẫn là nhân phẩm. Thật là Nguyệt Nhi một cái lương xứng, quá vài năm như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, vương gia có khả năng sẽ đem Nguyệt Nhi gả cho hắn, ngươi nói hắn thật tình cũng tốt, lấy lòng ta cũng thế, thì tính sao đâu này. Tiếp lấy, Đường Ngọc Tiên trong miệng lầm bầm nói, so sánh với hiện tại cành vàng lá ngọc Nguyệt Nhi, ta lo lắng hơn, là hắn a. Nàng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, thần sắc cô đơn. Vào đêm, Thiên Kinh thành trung một chỗ hắc ám xó xỉnh. Bị Bàn Tuấn đã thương vài cái lưu manh vô lại chính hoảng sợ nhìn trước mắt cái này mang đồ che mặt, như chết thần bình thường nam nhân, không nên, không nên, hàn quang chợt lóe, quy về yên lặng, tiếp lấy, có người cầm lấy một cái bình tử. Hướng đến lưu manh thi thể phía trên đổ ra bên trong chất lỏng, phát ra tư tư âm thanh, chỉ chốc lát sau, nơi đây chỉ còn lại có đầy đất khó nghe chất lỏng. Ngày hôm sau buổi trưa, Bàn Tuấn đúng giờ đi đến Ngụy Phi Đình, trợ giúp Đường Ngọc Tiên phái phát bánh trung thu. Một ngày này, không nửa lưu manh dám quấy rối, hơn nửa trật tự lương hảo, nhìn đang tại bận rộn Bàn Tuấn, Đường Ngọc Tiên cảm thấy có một chút vui mừng, Bàn Tuấn hình như nhận thấy cái gì. Nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn nhìn nàng, cũng mỉm cười. Nhìn Bàn Tuấn nụ cười, Đường Ngọc Tiên một mực bình tĩnh tâm đột nhiên run run một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại, hướng hắn nhoẻn miệng cười, liền xoay người tử tiếp tục phái bánh trung thu, có thể nàng không có phát hiện, tại nàng xoay người tử một chớp mắt. Bàn Tuấn trong mắt sở hiện lên một tia hàn mang. Thứ 44 chương Quý Phi Tư cho đòi sáng sớm, Lưu Phủ, Bàn Tuấn trong phòng. A, rất tuyệt. Thiếu gia, ôi, như thế nào ác tâm như vậy? Thật là thoải mái. Nha, ân a, đội lên hoa tâm rồi. Kim Lan hưng phấn cực kỳ tê hô, khẩn túc lông mày, mắt đẹp híp thành một đường mây, nhìn dưới người thiếu niên thân thể khỏe mạnh, tuấn mỹ dung nhan, dùng chính mình lung linh hương phức tuyết trắng thân thể tận tình khiêu khích thiếu niên dục hỏa. Bàn Tuấn nằm ngửa, bán nhắm hai mắt, Yến Linh, Yến Lung hai tỷ muội chính nằm sấp tại trái phải hai bên, đưa ra thơm ngọt dịu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp hắn đầu vú, Bàn Tuấn một đôi tay, phân biệt đưa vào Linh Lung tỷ muội hông phía dưới. Tại các nàng tỷ muội nhỏ nhắn xinh xắn mật động Trung Quốc cắm gãy gãy, Tô cảm giác nhục đánh tiểu tỷ muội hai người hỗn thân nóng cháy không chịu nổi, trong miệng thở gấp cũng dần dần chuyển thành từng trận hừ a tiếng. Bàn Tuấn trên người Kim Lan bị dưới người côn thịt chọc vào gần như điên cuồng. Trong miệng liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, a, rất tuyệt, thật thoải mái, a, thật tốt quá, lại đến, thật là ít da, dùng sức, nha, đúng, thật tốt quá, a, lại, đến đây, a, ta không được, toàn bộ khỏa tráng liên tục không ngừng đung đưa trái phải. Kéo như mây mái tóc giống như thác nước bốn phía bay lên. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, Kim Lan cuối cùng chịu đựng không nổi cổ kia tuyệt đỉnh khoái cảm. Đột nhiên thân thể yêu kiều một chút, toàn thân cơ bắp buộc được chết nhanh, ngẩng đầu kêu lên, a, không được, a, thật thoải mái, tốt, thật là thoải mái. A. Ta. Ta tiết ra. Ta. Lại muốn tới. Toàn thân không được giật giật run rẩy, Bàn Tuấn chỉ cảm thấy Kim Lan Đào Nguyên mật động một trận cường lực co lại. Liều mạng cuốn kẹp dưới hông bảo bối, kẹp chặt hắn vạn phần thoải mái. Tại một tiếng thật dài thét chói tai tiếng bên trong, một đạo nóng bỏng nước lũ vội ùa mà ra, phòng hoa trào ra cam tuyền không ngừng phun tại Bàn Tuấn đầu màu gà phía trên. Bỗng đến hắn bảo bối không được nhảy lên, gầm nhẹ một tiếng, dùng sức hướng lên đỉnh đầu, quy đầu phía trước chống đỡ tại Mỹ Tỳ Kim Lan chỗ sâu nhất, bắt đầu phun ra, hướng nàng hủ mật bên trong một lần, lại mà tam địa phun ra đại lượng cuồn cuộn dương dịch. Cùng lúc đó, Lung Linh tiểu tỷ muội cũng phát ra một tiếng gào thét, hai cổ ấm áp mật ngọt theo mật đạo trào ra, phun tại Bàn Tuấn tay phía trên, tiết xong phía sau ba cái xinh đẹp tiểu thị nữ, cả người ngồi phịch ở liên tục không ngừng thở gấp. Hai gò má hiện lên một tầng yêu diễm mây đỏ, thân thể yêu kiều vẫn không được hơi hơi rung động, lại cũng không cách nào hoạt động mảy may. Lúc này, ngoài cửa đi ra thị nữ âm thanh, khởi bẩm thiếu gia, có khách người tới thăm. Khách nhân? Là ai? Đối phương chưa nói, nàng chỉ nói Mặc Ngọc hai chữ, thiếu gia sẽ biết. Bàn Tuấn thầm nghĩ, Mặc Ngọc. Triệu Vương. Hắn tìm ta làm gì? Vì thế, hắn tại Linh Lung tỷ muội hầu hạ phía dưới thay đổi quần áo, hôn còn nằm tại trên giường nghỉ ngơi Kim Lan một ngụm. Liền xuất ngoại nên tiếp. Khi hắn ra cửa thời điểm, lại phát hiện lần này đến triệu hồi hắn người cùng dĩ vãng không giống với, người kia nhìn thấy Bàn Tuấn, liền lấy ra Mặc Ngọc làm đối với hắn nói, Lưu đại nhân, nhà ta chủ nhân cho mời. Bàn Tuấn lúc này thì càng thêm kỳ quái, bình thường Triệu Vương phủ người tìm đến hắn, đều là nói, Triệu Vương cho mời, hiện tại người này, lấy ra Mặc Ngọc làm, lại nói đúng, nhà ta chủ nhân, có thể Mặc Ngọc làm tồn tại, lại không thể không làm hắn cẩn thận đối đãi. Chẳng lẽ là kinh thành Nam gia người? Hắn đành phải nói, tốt, phiền toái dẫn đường. Thỉnh Lưu đại nhân lên xe. Người kia làm một cái, thỉnh, thủ thế. Bàn Tuấn đành phải theo lời lên xe, tại lên xe một chớp mắt, hắn nhìn người kia liếc nhìn một cái. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng mà thời gian cấp bách, không tha được hắn nghĩ nhiều, đành phải lên xe chờ đợi, xe ngựa bắt đầu đi trước. Chiếc xe ngựa này thiết kế có chút kỳ quái, chính là không có cửa sổ, có lẽ xe chủ nhân bởi vì nhu phải bảo vệ riêng tư. Mới có kỳ quái như thế thiết kế, hành tới đồ bên trong, đi xe người ta nói, Lưu đại nhân, bởi vì giữ bí mật cần phải, từ giờ trở đi, cho đến chỗ cần đến, ngươi đều không thể đi ra toa xe, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thỉnh đại nhân thứ lỗi. Bàn Tuấn nghe ra đến, lúc này xe ngựa đã không ở Thiên Kinh thành nội rồi, đã không có người đến người đi âm thanh, đã nói, ta đã biết. Xe ngựa tiếp tục chạy, ước chừng sau nửa canh giờ, cuối cùng dừng lại. Đi xe người ta nói, Lưu đại nhân, đến, mời xuống xe. Bàn Tuấn mở ra xe ngựa môn, hướng bốn phía nhìn lại, đây là một cái sơn cốc, tọa lạc ở trước mặt hắn, là một gian phủ đệ trung ban công đình các san sát. Nhà liên miên, phủ đệ một bên khác, chính gặp một chỗ thác nước, thật là khí phái. Hắn một đường đi theo người kia, đi vào một chỗ gian phòng, trong căn phòng bố trí xa hoa, màu vàng la trướng, gỗ lim khắc hoa tủ quần áo, trên sàn nhà cửa hàng xanh nhạt thảm. Thất trung bày ra nhất cái bàn tròn nhỏ, góc phòng bãi người nhất tọa khéo léo tinh xảo tuyệt đẹp bạch ngọc lô đỉnh, đúng giờ đốt huân hương, phẩm lưu cực cao lan hương tại trong phòng sâu kín chuyển động. Lưu đại nhân, thỉnh lúc này chờ, chủ nhân lập tức liền đến. Nói xong, dẫn đường nhân liền rời đi gian phòng. Không bao lâu, vang lên một trận nhẹ nhàng nhỏ vụn tiếng bước chân, theo sau tấm bình phong mặt đi ra một người, Bàn Tuấn nghe thấy tiếng nhìn lại, không khỏi ngây dại, chỉ thấy nhất người mỹ phụ xinh đẹp như hoa. Xinh đẹp như trái đào, mặc lấy một thân màu tím quần lụa mỏng, mặt ngọc vậy tóc đen, đơn giản quảng cái phi tiên kế, mấy lớn chừng bằng trái long nhãn no đủ mượt mà trân châu tùy ý tô điểm phát lúc, tu mỹ cái gáy cổ ngọc. Trắng nõn làn da, chiếu rọi ở giữa càng cảm thấy quyến rũ nhiều vẻ, minh diễm chiếu người, làm người ta không khỏi hà tư khá sinh, nhưng mà, làm người khác chú ý nhất chính là trước ngực nàng cái kia một đôi có thể so với mật dư tuyệt thế vú to. Cùng với màu mỡ phong kiều bờ mông cùng thành thục đầy đặn mà gợi cảm thân thể, người tới chính là đương triều quý phi Nam Tương Vũ. Bàn Tuấn còn cho rằng là lễ bộ thượng thư phủ Nam gia một vị nhân vật thực quyền cho gọi, không thể tưởng được dĩ nhiên là Nam Quý Phi. Hắn lúc này mới nghĩ đến, cái kia dẫn đường người, kia một chút râu là dính đi lên, đó là thái giám. Nam Tương Vũ nhìn đến Bàn Tuấn ngạc nhiên bộ dạng, che miệng kiều cười lên, nói, làm sao rồi? Không biết bản cung. Hay là nói cảm thấy thật bất ngờ. Âm thanh kiều uyển, mềm mại đáng yêu tận xương, lại tăng thêm yêu diễm câu hồn yêu kiều yết, cho dù là vừa mới tại Kim Lan trên người phát tiết quá Bàn Tuấn, cũng không cấm tâm tinh đong đưa, dưới hông côn thịt mơ hồ có ngẩng đầu dấu hiệu. Hắn liền vội vàng quỳ một gối hành lễ nói, thuộc hạ Lưu Tuấn, gặp qua quý phi nương nương, nguyện nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đứng lên đi, có biết hay không, vì sao bản cung muốn tìm ngươi? Nam Tương Vũ ngồi ở trên một cái ghế. Hướng Bàn Tuấn hỏi. Thuộc hạ thật sự không biết, thỉnh nương nương công khai. Bệ hạ nói cho bản cung, nói ngươi tại Chiết Châu đã cứu ta nhị thúc một nhà. Nương nương tán thưởng, thuộc hạ chính là làm tốt bổn phận. Bản cung biết, bệ hạ chỉ thưởng cho ngươi một chút vàng bạc tài bảo. Cùng ngươi lập được công lao có chút không tương xứng. Nương nương nói cẩn thận, Lưu Tuấn xem như thần tử, làm tất cả mọi chuyện, đều là vi quốc xuất lực, cho dù không có tưởng thưởng, cũng là phải đi làm. Bàn Tuấn liền vội vàng nói. Vốn là thần tử thành kiến cá nhân hậu phi đã là tội lớn, hắn cũng không nghĩ còn bị bắt chặt đầu đề câu chuyện. Ha ha ha, xem ngươi khẩn trương bộ dạng, tốt lắm, bản cung hôm nay tìm ngươi có hai chuyện, thứ nhất, liền lén lút tưởng thưởng ngươi. Ngươi có cái gì muốn đồ vật, cùng bản cung nói, bản cung tận lực thỏa mãn ngươi. Nam Tương Vũ nói. Bàn Tuấn oán thầm nói, ta nói muốn ngươi, ngươi như thế nào thỏa mãn ta, hắn lắc lắc đầu nói, Lưu Tuấn tạm thời không có muốn đồ vật. Khó mà làm được, có vừa ý vị cô nương nọ sao? Hoặc là nói bản cung trực tiếp thưởng ngươi một vị mỹ nhân. Nương nương hảo ý Lưu Tuấn tâm lĩnh, tới vu cô nương, Nam Phủ Tôn đã tặng cho thuộc hạ một tên như hoa mỹ quyến. Thuộc hạ đã thực thỏa mãn. Bàn Tuấn kỳ thật tương đối đau đầu Nam Tương Vũ xếp vào nhân thủ đến hắn bên người. Tuy rằng chính mình không là cái gì quan to quý nhân, nhưng là đã được đến thiên tử chú ý, tại cái khác nhân nhìn đến. Sớm hay muộn thăng chức rất nhanh, trước thời gian cài nằm vùng cũng là nhân chi thường tình. Ha ha, ngươi là cùng bản cung đùa dẫn lòng dạ hẹp hòi, nghe nói ngươi cùng Ngụy Vương gia Nguyệt Nha đầu đi được rất gần, ngươi là sợ tiểu nha đầu kia ghen. Chọc giận nàng sao? Lưu Tuấn cùng Minh Nguyệt quận chúa chính là bạn tốt, vọng nương nương minh giám. Lúc này, Nam Tương Vũ đứng lên, đi đến Bàn Tuấn bên người, ánh mắt sáng rực theo dõi hắn nói, nhân đều có dục vọng, bản cung cũng không tin ngươi Lưu Tuấn là một vô dục vô cầu người. Cầu thăng quan, vẫn là cầu cái khác. Lúc này Bàn Tuấn mũi trung ngửi được từng đợt hương thơm mùi thơm, huân nhân muốn say, không khỏi tâm hồn phiêu đãng, một trận lâng lâng, Nam Tương Vũ làn da tựa như bạch ngọc mở đông, khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết. Một đôi to lớn tròn trịa ngọc nhũ tại màu xanh đen áo ngực phía dưới, nguy rung rung, giống như muốn nứt y mà ra, vô cùng mê người, kích thích Bàn Tuấn dục vọng. Nhìn hơi vì mặt đỏ Bàn Tuấn, Nam Tương Vũ cười duyên nói, bản cung có chút minh bạch. Ngươi tại. Thèm nhỏ giải bản cung. Bàn Tuấn đem đầu thấp đủ cho lợi hại hơn, một bộ cam chịu cũng không dám thuyết minh bộ dạng, nương nương chính là hoàng thất quý tộc hậu duệ. Thuộc hạ làm sao có khả năng khinh nhờn nương nương. Thật là một không thành thật tiểu gia hỏa. Bất quá, ngươi tại Thiên Thu Yến biểu hiện, bản cung một mực nhìn tại mắt bên trong, nếu như đặt ở hơn 20 năm phía trước, bản cung còn không có lấy chồng thời điểm thực có thể cùng ngươi thân mật nha. Nam Tương Vũ dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng địa điểm một chút Bàn Tuấn tráng nói. Bất quá ngươi thật đúng là cẩn thận, một chút ít nói chui cũng không để lại xuống, tiếng thối có độ. Không kiêu ngạo không xỉm nịnh, bản cung quá yêu thích. Bàn Tuấn trầm mặc không nói. Nam Tương Vũ xoay người tử, tại trong căn phòng một bên dạo bước một bên nói tiếp nói. Lưu Tuấn, bản cung hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có biết, vì sao hoàng hậu vẫn là hoàng hậu, thái tử vẫn là thái tử? Vấn đề này thực đột ngột, làm Bàn Tuấn ngạc nhiên, sau đó rất nhanh hắn liền hiểu được, giả vờ không biết lắc lắc đầu nói. Lưu Tuấn không biết, đây là thiên gia việc. Lưu Tuấn không thể, không dám, cũng không có khả năng vọng nghị. Ngươi hình như vẫn là thực sợ hãi đây là một cái cục, vẫn là chưa tin bản cung. Bản cung chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi Lưu Tuấn có tài đức gì? Muốn cho bản cung tự mình bốc lên thành kiến cá nhân thần chúc chi tội nguy hiểm tới cho ngươi thiết như vậy một cái cục. Tính là được đến bệ hạ có phần coi trọng, Ngụy Vương thưởng thức, Nguyệt Nha đầu hảo cảm, như vậy như thế nào? Hết thảy đều là ấn số chưa biết, bản cung không cần đại phí chu chương để hãm hại ngươi. Trực tiếp kêu Thịnh Nhi phái người đem ngươi trong bóng tối xử lý xong, xong hết mọi chuyện. Lưu Tuấn ngu dốt, thỉnh nương nương công khai. Nam Tương Vũ vừa rồi đã nói. Bàn Tuấn đã sớm rõ ràng, nhưng hắn rõ ràng chính là, vì sao Nam Tương Vũ muốn triệu kiến chính mình. Bởi vì bản cung bên người liền thiếu một cái ngươi dạng người này, thân gia trong sạch, niên thiếu có triển vọng, chìm cẩn thận, tám mặt lung linh. Quan trọng hơn chính là, ngươi là thần y vệ. Nàng đột nhiên tiến đến bàn Tuấn bên người, tại bàn Tuấn bên tai nói, lại trở lại vừa rồi vấn đề, hoàng hậu vì sao vẫn là hoàng hậu, thái tử vì sao vẫn là thái tử, theo vì bọn hắn. Đều không có ngoại thích thế lực. Bàn Tuấn trong lòng yên lặng nói, quả nhiên, Nam Tương Vũ cũng là câu này. Bản cung có phụ thân là lễ bộ thượng thư, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, tại quan văn tập đoàn bên trong, trừ bỏ đức cao vọng trọng thái sư cùng thái phó. Sổ tầm ảnh hưởng của hắn lớn nhất, có thể tại quân đội, cũng là không thể nào nhúng tay, có thể sự xuất hiện của ngươi, làm bản cung nhìn thấy hy vọng, ngươi không chỉ có là vũ ỵ rạng nguyên, vẫn là văn cử thám hoa, ngươi không như một loại võ cử sĩ tử giống nhau. Hoặc tham lam hoặc thô bỉ vũ phu, cũng không có quá nghiêm trọng giang hồ khí tức, ngươi biết nhân tình, biết tiếng thối, có thể làm việc, bản cung giúp ngươi tại quân đội hướng lên bò, đợi cho đại thế đã thành. Lớn đến liền bệ hạ đều không thể không suy nghĩ ba phần sau đó. Ngươi nói hắn có khả năng hay không, sắc phong bản cung làm hậu đâu này. Quý phi nương nương, Lưu Tuấn chính là một kẻ tiểu tốt, muốn trưởng thành đến nương nương sở chờ đợi độ cao, chỉ sợ, không có cái mười mấy hai mươi năm, không thể được việc. Đến lúc đó, nương nương còn có ý định này sao? Đừng quên, ngươi là thần y vệ thiếu úy, tại trong quân đội trời sinh liền tài trí hơn người, huống hồ. Mười mấy hai mươi năm, đó là Thái Bình chi niên, nhưng nếu có chiến tranh bùng nổ đâu này. Còn có, Nam gia cũng có khả năng trợ giúp ngươi, chậm thì 5 năm, lâu thì 10 năm, ngươi có thể mình gánh một phương. Nam Tương Vũ nhìn trên mặt như trước giếng cổ vô sóng Bàn Tuấn, mắt đẹp ngưng tụ, đầy đặn thân thể nhẹ nhàng tựa vào Bàn Tuấn bên người. To mộng vú to thoáng tiếp xúc được Bàn Tuấn cánh tay nói tiếp nói, một khi bản cung đang làm hoàng hậu chi vị, tại quân đội. Liền không thể không theo nhờ vào ngươi, đến lúc đó, ngươi cùng bản cung. Hì hì. Bàn Tuấn vẫn không có nói chuyện. Nhưng là hắn biểu hiện ra đến ồ ồ hô hấp, giống như đã bán đứng hắn. Nam Tương Vũ nhìn Bàn Tuấn biểu hiện tương đương vừa lòng, nàng quyến rũ nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái, bước đi nhẹ mại, đi vào sau tấm bình phong mặt, tiếp lấy. Bàn Tuấn nghe được một trận sụt sụt soạt soạt thoát y âm thanh, ước chừng một chiếc trà về sau. Nam Tương Vũ theo sau tấm bình phong đi ra, lúc này nàng như cũ là màu tím trường bào, nhưng là áo ngực lại theo, màu xanh đen biến thành màu xanh nhạt, mà kia một kiện màu xanh đen áo ngực, bị nàng cầm lấy tại tay phía trên. Nàng đem áo ngực đưa đến Bàn Tuấn trước mặt, kiều mị hướng về nàng nói, bản cung là một hào phóng người, ngươi không thiếu vàng bạc tài bảo. Danh kiếm bảo đao, bản cung cũng không tốt đưa vài thứ kia, ngươi đã một vốn một lời cung có lòng ái mộ. Quyển kia cung sẽ đưa cái này cho ngươi, đây chính là mới vừa từ bản cung trên người cởi xuống áo lót, ngươi có thể hướng về nó. Ảo tưởng là bản cung, làm bất cứ chuyện gì, đều có thể nha. Bàn Tuấn run run rẩy rẩy vươn tay, tiếp nhận Nam Tương Vũ trên tay áo ngực, mắt đỏ bừng, lắp bắp nói, tạ, tạ nương nương ân điển, Lưu Tuấn sẽ làm đem hết khả năng. Không phụ nương nương kỳ vọng. Nam Tương Vũ khanh khách, cười nói, ngươi cái này tiểu trứng thối. Bản cung tuổi thọ đều đủ làm mẹ ngươi rồi, cũng là một vốn một lời cung có lòng bất chính, bất quá cũng chánh hảo, vừa mới chứng minh bản cung vẫn là ủng có không nhỏ lực hấp dẫn nha. Ha ha ha, nàng hướng Bàn Tuấn khoát khoát tay nói, hôm nay liền đến nơi này, bản cung cũng mệt mỏi, ngươi liền trở về đi, bất quá hôm nay việc, ngươi ai cũng không thể nói cho, bao gồm Triệu Vương, ngươi hiểu không? Lưu Tuấn biết, Lưu Tuấn cáo lui. Nói xong. Bàn Tuấn liền hướng Nam Tương Vũ hành lễ cáo từ. Đường trở về phía trên, Bàn Tuấn nhìn Nam Tương Vũ tặng cho áo ngực xuất thần, hắn có cảm giác, Nam Tương Vũ phải làm sự tình, không chỉ là như vậy. Thứ 45 chương Trung Thu ngày hội mỗi phùng trọng đại ngày hội. Đại Tấn đều có khả năng cử hành long trọng chúc mừng hoạt động, cao quý thiên tử hoàng đế, cùng với đại thần trong triều cũng là nhất định phải tham gia, ví dụ như lập xuân hoa đón xuân, lập hạ nghênh hạ, lập thu nghênh thu, lập đông nghênh đông. Cùng xuân phân ngày dỗ, hạ chí tế, tiết thu phân tế nguyệt, đông chí tế thiên, còn có đầu năm mùng 1 mùng 1 Tết lễ mừng vân vân. Hàng năm Tết Trung Thu, thiên tử cũng có khả năng làm người ta chế tác to lớn hoa đăng. Trưng bày ở trên trời kinh Tấn Dương đại đạo phía trên, năm nay to lớn hoa đăng càng là cao đạt mấy trượng, có mấy gian phòng ốc rộng như vậy, loại này hoa đăng hình dạng giống như đại thụ, cho nên lại bảo làm đèn cây, thành nội các đầu đường phố thượng đều là đám đông phun trào. Từng nhà trước cửa đều treo đèn lồng màu đỏ cùng hoa đăng, trưng bày đèn cây Tấn Dương đường phố, càng là chen vai thích cánh như nước chảy. Sau buổi cơm tối, Bàn Tuấn mang lấy Phan Đồng Nhạc Tư Uyển mẹ con hai người, đến lớn trên đường đi rước đèn. Đường phố thượng chẳng những có các loại hoa đăng, cũng không thiếu nghệ người đang làm các loại biểu diễn, cũng có vài bác vũ long vũ sư, tranh nhau biểu diễn chính mình cao siêu kỹ thuật, dẫn tới người xem ủng hộ tiếng một mảnh. Phu quân, muốn hay không đi chợ phía Tây nhìn nhìn? Nghe nói thú khi tứ khắc thời điểm sẽ có yên hoa biểu diễn, hiện tại vẫn là giờ dậu, cách xa châm ngòi khói lửa còn sớm đâu này. Nhạc Tư Uyển cười tiến đến Bàn Tuấn bên tai nói một câu. Nguyên lai mỗi đến Tết Trung Thu, thiên tử đều phải mang lấy quần thần tế thiên, sau đó leo lên hoàng thành cùng dân cùng vui, lúc này liền sẽ bắt đầu châm ngòi khói lửa, kéo dài không thôi. Chợ phía Tây bên này nhân cũng không thiếu, Bàn Tuấn sợ hãi đại gia lạc đường rồi. Nhanh chóng kéo giữ Nhạc Tư Uyển cùng Phan Đồng, Phan Đồng gặp Bàn Tuấn khẩn trương như vậy chính mình, lòng tràn đầy vui sướng nắm thật chặt ở Bàn Tuấn tay. Bàn Tuấn cảm giác được tay có lực lượng truyền đến từ trên đó, quay đầu đến đúng Phan Đồng mỉm cười. Phan Đồng mỉm cười đáp lại, còn hướng hắn đến gần rồi một chút. Bọn hắn ba người đầu tiên là đi Vân Lai khách sạn, đi bái phỏng một chút Tôn Thành Cao, tiếp lấy lại đến trong chợ đi xem biểu diễn. Theo chợ phía Tây trở lại Tấn Dương đại đạo thời điểm. Không sai biệt lắm đã là thú khi nhị khắc lại, hoàng thành phía trước người ta tấp nập, đều đang đợi thiên tử xuất hiện. Bàn Tuấn lo lắng vấn đề an toàn, cũng không có chen vào đám người, mà là cùng hai nữ xa xa đứng lấy quan sát. Đợi không thời gian dài, hoàng thành bên trong truyền đến từng đợt chiên trống âm thanh, tiếp lấy cung thành thành lâu phía trên đèn đuốc sáng choang, một cái rất lớn đám người vây quanh một người mặc hoàng bào người leo lên thành lâu, Bàn Tuấn biết chắc là thiên tử Dương Thiệu cùng chư vị đại thần. Nhìn thấy thiên tử lộ diện, mấy vạn nhân cùng một chỗ bái phục đầy đất núi thở vạn tuế. Dương Thiệu đối với bên người Tần Vạn Quân phân phó vài câu, Tần Vạn Quân vung tay lên, trên tường thành trăm tên thị vệ đồng thanh hô to, hoàng thượng có chỉ. Đám người bình thân miễn lễ, tỉnh nhìn khói lửa. Này 100 nhân hiển nhiên là kinh nghiệm luyện tập, âm thanh ngẩng cao chỉnh tề, toàn trường lại là một mảnh liên tiếp tạ ân âm thanh, Bàn Tuấn cũng đi theo đến, tại thành lâu phía trên. Bàn Tuấn nhìn thấy Ngụy Vương một nhà, cũng nhìn thấy Hoàng hậu Đường Ngọc Lâm, cùng với yêu mị quý phi Nam Tương Vũ. Nhìn thấy đám người đều đứng người lên, thành lâu thượng chỉnh tề bắn ra mấy chục chi tên kêu. Tùy theo tên kêu phá không âm thanh. Hoàng ngoài cửa thành sớm chuẩn bị tốt hơn 50 người, nhất đốt khói lửa. Lập tức khói lửa trỗi lên, đem lam nhạt bầu trời đêm tô điểm được giống như ban ngày, khói lửa tán đi khi nếu như cùng bỏ ra đầy trời sao, Bàn Tuấn cùng Phan Đồng mẹ con hai người. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy long trọng như vậy khói lửa thịnh, lấy lại tinh thần mới theo lấy đại gia cùng một chỗ nhảy cẩn hoan hô. Trận này khói lửa thịnh ước chừng tiến hành đến giờ hợi mới kết thúc, khói lửa thịnh sau khi kết thúc. Bàn Tuấn đang muốn mang lấy hai nữ dẹp đường hồi phủ, lại ngoài ý muốn nhìn đến, cách hắn nhóm chỗ không xa, mẹ của hắn, Ngụy Vương Phi Đường Ngọc Tiên, chính dắt muội muội của hắn Minh Nguyệt quận chúa Dương Nguyệt tay nhỏ, trong nhiều danh thị vệ cùng đi phía dưới dạo hoa đăng hội. Vì thế, hắn hướng Phan Đồng mẹ con nói, Đồng Nhi, ta còn có một số việc, mẹ con các ngươi đi về trước chuẩn bị một chút quế hoa rượu còn có quế hoa cao, chúng ta lần tới đến, kêu nửa thượng Kim Lan cùng Linh Lung tỉ muội các nàng. Ta cùng một chỗ ngắm hoa ngắm trăng. Phan Đồng phía trước trừ bỏ cùng Nhạc Thái Thông Dâm bên ngoài, một mực trong nhà đều là một vị hiền thê lương mẫu, hiện tại Bàn Tuấn chính là nàng thiên, nàng dịu dàng ngoan ngoãn đối với Bàn Tuấn nói. Phu quân có chuyện quan trọng tại thân, thiếp sẽ không liền quấy rầy, Uyển, chúng ta về trước phủ chuẩn bị quế hoa rượu cùng quế hoa cao. Nói, liền dẫn lưu luyến không rời Nhạc Tư Uyển trở về. Khói lửa thịnh sau đó, thiên tử mời Ngụy Vương Dương Đồng tiến cung. Huynh đệ hai người nâng cốc ngôn hoang, Đường Ngọc Tiên là mang lấy Dương Nguyệt hồi phủ, có thể Dương Nguyệt đêm nay cũng là muốn đi nhìn hoa đăng, Đường Ngọc Tiên bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng, liền dẫn hơn thị vệ, tùy theo Dương Nguyệt cùng một chỗ tại đường phố phía trên đi dạo. Trên đường người nhìn đến có hoàng thất thị vệ bảo hộ, liền biết là có đại nhân vật xuất hiện, thêm nữa bình thường Đường Ngọc Tiên thường xuyên cầu phúc, tể khốn, rất nhiều người đều gặp tướng mạo của nàng, nhận ra nàng đành phải, nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Đường Ngọc Tiên nói, đêm nay chính là trung thu ngày hội, bản cung chính là làm một vị mẫu thân, cùng đi con gái của mình nhìn hoa đăng, các vị mời tự tiện, không cần đa lễ. Dân chúng mới nhao nhao đứng lên tiếp tục du lịch. Hành tới nhiều người chật chội chỗ. Bọn thị vệ bảo vệ vòng không thể không thu nhỏ lại, cùng Đường Ngọc Tiên còn có Dương Nguyệt chỉ có một quyền khe hở, nhưng vào lúc này, phía trước nghênh diện chen một đám người, làm thị vệ vòng tròn sinh ra biến hóa. Tại các nàng dừng lại bước chân một chớp mắt. Đường Ngọc Tiên cảm giác tay của mình bị sờ một chút, tiếp lấy trong tay giống như nhiều một ít gì đó, nàng cảm giác một chút, dĩ nhiên là một trang giấy đầu, nàng rất bình tĩnh, thừa dịp bọn thị vệ đều nhìn ngoài vòng tròn toàn bộ tinh thần đề phòng. Dương Nguyệt vẫn là hưng trí bừng bừng nhìn hoa đăng thời điểm, lặng lẽ mở ra vừa nhìn, sắc mặt chợt biến, xuyên qua ngọn đèn, nàng nhìn thấy phía trên viết, Đông Lâm đường phố, Đức Hưng Tửu Lâu, lập tức biến sắc, nàng biết Bàn Tuấn lúc này đang ở phụ cận. Phóng nhãn nhìn lại, cũng là không thu hoạch được gì. Vì thế, nàng hướng Dương Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, ta nghe nói nơi này bên cạnh Đông Lâm đường phố, có một gia Đức Hưng Tửu Lâu, bên trong quế hoa cao rất tốt, không bằng chúng ta đi chỗ đó nếm thử. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Dương Nguyệt đương nhiên vỗ tay khen hay. Không bao lâu, các nàng liền đi đến Đức Hưng Tửu Lâu, tại trưởng quầy nhiệt tình chào mời phía dưới, tiến vào lầu hai nhã lúc, tại lên lầu thời điểm nàng tinh tường nhìn thấy. Tại lầu một trong đại sảnh, có một cái mang đồ che mặt người trẻ tuổi, nàng lập tức liền ý thức được, cái kia chính là con trai ruột của mình Bàn Tuấn. Sau khi ngồi xuống, Đường Ngọc Tiên nói, Nguyệt Nhi, nương muốn đi xem đi đăng đông, đi toilet. Ngươi ăn trước, chờ một chút trở về đến, tiếp lấy nàng phân phó thị vệ, thật tốt bảo hộ quận chúa. Tiếp lấy, nàng đi xuống lầu, lại nhìn đến cái kia mang đồ che mặt thân ảnh đi hướng nhà xí, nàng đem quyết định chắc chắn. Đối với phụ trách bảo hộ nàng hoàng gia thị vệ nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ai cũng không cho phép tiến đến. Vâng, Vương Phi Điện Hạ. Đường Ngọc Tiên tiến vào nhà xí sau đó, nhìn thấy sở hữu nhà xí môn đều là mở ra. Trong lòng kỳ quái, rõ ràng nhìn thấy Bàn Tuấn đi vào nơi này, lại vì sao không thấy bóng dáng đâu này. Vì thế nàng nhẹ nhàng kêu lên, Tuấn, ngươi ở đâu? Nương đến đây, Tuấn, a ô. Bỗng nhiên, Đường Ngọc Tiên cảm giác phía sau có người khí tức. Một cái tay lớn từ phía sau đưa ra, đặt tại trước ngực mình đại tuyết phong phía trên, trong lòng kinh ngạc, nghĩ la lên, tiếp theo liền bị người khác che miệng, một cổ quen thuộc khí tức từ phía sau truyền đến, sau đó Bàn Tuấn âm thanh liền tại bên cạnh tai vang lên. Làm sao vậy? Ta thân ái mỹ thịt nương, ngươi sợ hãi sao? Đợi Bàn Tuấn buông tay ra, Đường Ngọc Tiên mới tựa vào hắn trong lòng, lầm bầm nói, ngươi đi đâu, nương thật lo lắng cho ngươi, nương rất nhớ ngươi. Bàn Tuấn hì hì cười, nói, của ta dâm phụ mẫu thân. Ngươi là nghĩ tới ta, vẫn là tại nghĩ nó à? Nói, Bàn Tuấn đem chính mình đứng thẳng côn thịt, đội lên Đường Ngọc Tiên mông lớn phía trên, làm nàng lập tức toàn thân đều mềm nhũn. Còn có, ta đi nơi nào, ngươi không cần biết a, có phải hay không nghĩ phái người đến tìm ta? Thanh lý môn hộ à? Không, không, Tuấn, nương rất nhớ ngươi. Đường Ngọc Tiên nói, nghĩ tới ta. Nhưng là vừa rồi nhìn ngươi tại nhìn khói lửa thời điểm thật cao hưng nha, ta ngược lại nhìn không ra ngươi nơi nào nhớ ta, huống hồ, ngươi không là có tân hoan sao? Cái kia mặt bạch y thần y vệ, ta gặp các ngươi tại phái bánh thời điểm ngược lại mặt mày đưa tình a, có phải hay không cảm thấy hắn là thần y vệ, võ công cao cường, ta liền nại hắn không nào rồi hả? Không, không phải là. Hắn là Nguyệt Nhi người trong lòng, hắn chính là giúp ta mà thôi. Đường Ngọc Tiên mắt đẹp bên trong đã xuất hiện nước mắt, nàng biện bạch nói. Ha ha, hiện tại liền thiếu niên đầu không thỏa mãn, còn muốn thông đồng con rể của mình rồi hả? Nhưng là Bàn Tuấn vẫn là không buông tha. Không, Tuấn, nương tâm lý chỉ có ngươi, nương chỉ câu dẫn ngươi, tốt Tuấn, nương nhớ ngươi côn thịt. Đường Ngọc Tiên tình cấp bách phía dưới nói ra bình thường tuyệt không dám nói ra lời nói. Nga a, là thật sao? Tốt lắm a, chứng minh một chút cho ta nhìn nhìn. À, chứng minh? Chứng minh như thế nào? Đường Ngọc Tiên mắt đẹp trung tràn ngập không hiểu. Theo ta. Bàn Tuấn kéo lấy Đường Ngọc Tiên, đi đến một ô nhà xí, đóng cửa lại nói. Ngươi theo ta tại nơi này hoang hảo một hồi, ta liền thừa nhận ngươi nhớ ta. À. Này. Nơi này. Đường Ngọc Tiên trong lòng đau khổ, cũng không chỗ nói lên. Bàn Tuấn ra vẻ tức giận nói, làm sao vậy? Không muốn. Kia. Không không không, ta nguyện ý. Tuấn, nương nguyện ý cho ngươi làm bất cứ chuyện gì. Đường Ngọc Tiên sợ con trai của mình giận dữ phía dưới sẽ làm ra làm nàng càng thêm không chịu nổi sự tình, liền vội vàng đáp ứng nói, tiếp lấy, nàng chậm rãi xoay người tử, quay lưng Bàn Tuấn. Sau đó thân thể lại bị hắn về phía trước đẩy, hai tay không thể không chống đỡ tại ván cửa phía trên, như vậy vừa đến nàng mông bự liền về phía sau nhếch lên, hướng về Bàn Tuấn lắc lư. Bàn Tuấn bàn tay to tại nàng mông bên trên dùng sức vỗ một chút. Tiếp lấy bắt đầu giải lên dây nịt của nàng, đem quần của nàng vén lên đến phóng tới lưng ngọc bên trên, hai tay đã bắt đầu đem quần lót của nàng một phen kéo xuống, lúc này Đường Ngọc Tiên mép ngọc phía trên trở nên càng thêm hồng nhuận. Nàng nửa người trên về phía trước gấp khúc, hai tay chống tại nhà xí ván cửa phía trên, tròn trị trắng nõn mông ngọc về phía sau kiều, mà con trai ruột của mình là đứng ở phía sau của nàng, song tay vịn chặt nàng eo thon, về phía trước phát động tiến công. Không. E hèm. Nha. Bàn Tuấn dưới hán kia cứng rắn lửa nóng cự long nâng lên nó giữ tận đầu, nặng nề mà chỉ vào Đường Ngọc Tiên giữa hai chân, thường thường chạm đến kia mềm mại ngọc môn, Đường Ngọc Tiên giống như điện giật nhẹ rung khẽ nhúc nhích. Bàn Tuấn duỗi tay tại nàng tuyết trắng tràn ngập co giãn đùi thượng bóp một cái, đầu màu gà chậm rãi hướng lên, chỉ vào nàng màu đỏ thẫm mật huyệt thủy hang, chậm rãi dùng sức cắm vào, Đường Ngọc Tiên ngân nha không khỏi cắn chặt, phát ra như khóc như oán trách tiếng rên rỉ đến. Nhẹ chút. Nương sẽ chịu không nổi. Nha. Thật to. Như thế nào đây? Của ta dâm phụ mẫu thân, con làm được ngươi thích sao? Bàn Tuấn một bên quất cắm, một tay vuốt ve Đường Ngọc Tiên mông bự, một tay trêu đùa nàng vú lớn, Đường Ngọc Tiên vú cùng mông tuy rằng đều không có nam tương vũ đại. Nhưng cũng là khó gặp cực phẩm, co giãn 10 phần, xúc cảm phi thường tốt. A. A a. E hèm. Tùy theo Bàn Tuấn đút vào tốc độ tăng nhanh, Đường Ngọc Tiên chỉ cảm thấy mình mật huyệt chỗ sâu, làm căn kia xâm nhập chính mình to dài côn thịt điệp càng trở lên ngứa ngứa. Loại này ngứa ngứa làm nàng thiếu chút nữa nhịn không được lớn tiếng kêu lên vui mừng, tuyết trắng mượt mà mông bự trước sau nghênh đón lên. Nhưng vào lúc này, một trận dồn dập bước chân âm thanh, cùng với như hoàng oanh sắp khóc vậy âm thanh. Mẫu phi, ngươi làm sao vậy? Đúng là Dương Nguyệt âm thanh. Thứ 46 chương thiên sứ ma quỷ nhà xí bên trong này một đôi chặt chẽ kề nhau mẹ con đều là dọa nhảy dựng, thân thể rung nhẹ, Đường Ngọc Tiên ai oán trợn mắt nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái. Làm một cái hít sâu bình phục chính mình kia cùng nhảy phương tâm, bình tĩnh hồi đáp, chưa, mẫu phi không có việc gì, ngươi. Ngươi như thế nào? Đến đây. Bàn Tuấn cũng không để ý mẹ con các nàng đối thoại, trong ngực ôm chặt thân là mẫu thân thành thục xinh đẹp người vợ. Nghe nàng cùng muội muội mình đối thoại, Bàn Tuấn bỗng nhiên cảm thấy một tia tà ác hưng phấn, không hiểu khoái cảm mãnh liệt kích thích thần kinh của hắn, một đôi ma trảo bắt đầu không an phận tại mỹ nhân đầy đủ một ôm eo thon bên trên nhẹ nhàng âu yếm. Dưới hán cự long lại càng thêm dùng sức chống đối mông của nàng cánh hoa ở giữa. Đường Ngọc Tiên kìm lòng không được tưng một tiếng, lại còn muốn phân tâm đến ứng phó ngoài cửa nữ nhi, mẫu phi bụng giống như có chút đau, mẫu phi không có việc gì. Chờ một chút thì tốt, ngươi trở về phòng ở giữa ăn cái gì chờ một chút a. Mẫu phi, thân thể của ngươi tử không khỏe, muốn hay không lập tức phái người đi tìm ngự y. Dương Nguyệt nghe được Đường Ngọc Tiên tiếng rên rỉ, lo lắng hỏi nói. Thật. Không có việc gì. Ê hèm. Là được. Bụng có chút không khỏe. Hừ. Chờ một chút. Thì tốt. Ngươi đi về trước đi. Một bên cùng ngoài cửa nữ nhi nói chuyện, một bên cùng người khác yêu đương vụng trộm kích thích cùng với cùng con trai ruột loạn luân làm Đường Ngọc Tiên cả người lỗ chân lông đều cây trưởng. Kia mềm mại tiểu huyệt như thật chặt lúc đóng lúc mở hút mút bàn Tuấn Quy đầu. Kia, ta đây đi về trước chờ ngươi. Dương Nguyệt lo lắng nhìn mẫu thân chỗ nhà xí, ba bước vừa quay đầu lại rời đi, đợi cho nữ nhi bước chân tiến đi xa, nhận được nhiều trùng kích thích Đường Ngọc Tiên cuối cùng chịu đựng không nổi, kiềm chế yêu kiều rên rỉ, a. Chết. Phải chết. Tuấn. Ô ô. A. Nàng toàn thân co giật, cảm thấy đầu óc hiện ra chỗ trống. Hạ thân động thịt nhanh chóng co lại, nhịn không được cũng đứng dậy, nộn bức tường gắt gao hút hắn, một đợt sóng dâm thủy tràn ra, xung kích bàn Tuấn đầu màu gà. Cùng lúc đó, bàn Tuấn cũng không có hết sức bảo vệ cho Tinh Quang, liền tại dưới mấy quất cắm về sau. Bàn Tuấn nhất tiếng gầm nhẹ lao ra yết hầu, khuôn mặt Tuấn tú ửng hồng, dùng sức một cái tiến vào, Tinh Quang vừa để xuống, nóng rực dương tinh một lớp lại một lớp đưa vào Đường Ngọc Tiên hoa hồ, cùng nàng dâm thủy tướng hỗn hợp, làm ẩm ướt hai người chỗ giao hợp. Phun dương tinh phình lên nàng bên trong thân thể, đào nguyên hoa động lại co giật, đem nàng đẩy nửa nhập một khắc sóng cao trào. Cao trào sau đó, Đường Ngọc Tiên chân mềm nhũn, nếu không phải là bàn Tuấn nâng đỡ, thiếu chút nữa liền ngã ở trên mặt đất. Bàn Tuấn sửa sang lại quần áo xong, ông lấy Đường Ngọc Tiên cũng tại môi anh đào của nàng phía trên hôn một cái nói, mẹ ruột của ta, ngươi có thể chính xác là nhân gian cực phẩm, con ta chính xác là yêu sát ngươi, ngươi yên tâm. Con không sẽ rời đi ngươi, con còn muốn cả đời đều tốt tốt hưởng dụng ngươi. Đường Ngọc Tiên nghe được sau đó, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống nhau, hai tay vuốt ve bàn Tuấn khuôn mặt nói, không muốn, Tuấn, không phải rời khỏi mẫu thân. Ngươi muốn cái gì, nương đều cho ngươi, ngươi muốn chơi làm nương thân thể, nương đều cho ngươi, không phải rời khỏi ta, không muốn. Bàn Tuấn nhìn Đường Ngọc Tiên bộ dáng, trong lòng giống như có loại giật giật cảm giác, hắn lạnh xuống đến, nói, tốt lắm. Ta muốn đi, lần sau tái kiến, vẫn là chỗ cũ, nếu như ta ở kinh thành, ta liền đi chỗ đó. Nói xong, cũng không quay đầu lại lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại Đường Ngọc Tiên một người tại kia ngơ ngác đứng lấy. Nếu như không phải là hạ thân thông thả chảy ra đại lượng tinh dịch, còn cho rằng vừa mới chỉ là một giấc mộng. Đường Ngọc Tiên vội vàng thanh tẩy một chút hỗn độn hạ thân, sửa sang lại quần áo xong, liền trở lại gian phòng, Dương Nguyệt nhìn đến mẫu thân trở về. Lo âu dò hỏi, mẫu phi, thân thể của ngươi làm sao vậy? Khá hơn chút nào không? Không có gì, tốt hơn nhiều. Đường Ngọc Tiên nói, tại trong lòng lại bồi thêm một câu, chính là bị ca ca của ngươi bắn một bụng dương tinh. Mẫu phi thân thể của ngươi không khỏe. Chúng ta đây về trước phủ A. Dương Nguyệt đề nghị. Nguyệt Nhi, mẫu phi không có việc gì, mẫu phi không phải là đáp ứng ngươi, với ngươi ăn quế hoa cao sao? Sau khi ăn xong, chúng ta lại đi dạo một vòng, lại về phủ A. Dương Nguyệt gặp Đường Ngọc Tiên trừ bỏ có một chút đại hãn còn có mặt mũi sắc hơi vì hồng nhuận bên ngoài. Không có cái khác khác thường, liền đồng ý. Mẹ con hai người vừa ăn hai khối quế hoa cao, mắt sắc Dương Nguyệt đột nhiên chỉ lấy đám người nói, mẫu phi ngươi nhìn, là tử nghiệp ca ca. Đường Ngọc Tiên theo tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy bàn Tuấn như cũ là mặc lấy một thân bạch y. Mang lấy bội kiếm một thân một mình tại đường phố phía trên nhìn hoa đăng. Tiếp lấy Dương Nguyệt liền hướng xuống mặt hô, tử nghiệp ca ca, nơi này. Mau đi lên. Vừa thay xong quần áo bàn Tuấn ngẩng đầu nhìn vừa xuống lầu phía trên, chỉ thấy Dương Nguyệt ngồi ở lầu hai sát đường một cái phòng hướng hắn ngoắt. Ngồi ở Dương Nguyệt bên người, chính là mới vừa rồi bị chính mình gian dâm quá, hiện tại gương mặt xuân sắc Đường Ngọc Tiên. Bàn Tuấn sau khi lên lầu, hướng mẹ con hai người hành lễ nói, Lưu Tuấn gặp qua Vương Phi Nương Nương, gặp qua quận chúa Điện Hạ. Đến, tử nghiệp ca ca, Nguyệt Nhi mời ngươi ăn quế hoa cao, nơi này làm quế hoa cao, là kinh thành làm được ăn ngon nhất một nhà. Bàn Tuấn bị Dương Nguyệt mang đến Đường Ngọc Tiên trước mặt, hắn dùng một loại kỳ quái ánh mắt liền mắt nhìn Đường Ngọc Tiên. Làm Đường Ngọc Tiên tâm đột nhiên nói lên, nhưng là nhìn bàn Tuấn bộ dạng, Đường Ngọc Tiên lại có một loại cảm giác là lạ. Kỳ thật cũng không thể trách Đường Ngọc Tiên không nhận ra Bàn Tuấn hàng năm muốn chấp hành sát nhân nhiệm vụ. Đã sớm học một môn xúc cốt công, làm xương của mình ở giữa khe hở trở nên chặt chẽ một chút, làm cho người khác trở nên thấp một chút, gầy một chút, động tác cũng càng mau, cũng không tốt bị truy tung, cùng lúc đó lại phối hợp mặt khác học tập thay đổi tiến thuật cùng tầm thường thuật dịch dung, khiến cho hắn biến thành mặt khác một người. Cảm ơn quận chúa. Bàn Tuấn tiếp nhận Dương Nguyệt đưa qua quế hoa cao, từng điểm ăn lên. Dương Nguyệt tò mò hỏi, Tử Nghiệp ca ca, vì sao chỉ có ngươi một người đâu này? Nhà ngươi các tỷ tỷ đâu này? Các nàng xem xong khói lửa liền trở về. Tỷ tỷ. Tử Nghiệp, ngươi trong nhà có nhận lấy tỷ tỷ? Đường Ngọc Tiên cảm thấy rất kỳ quái, Dương Đồng không phải đã nói, cái này Lưu Tuấn là đơn truyền sao? Nga, hồi Vương Phi nương nương, đó là thuộc hạ cơ thiếp. Gia phụ lo lắng ta tại kinh trung không người chiếu cố, đặc biệt để ta trước kia sở nạp cơ thiếp vào kinh đến chiếu cố ta. Bàn Tuấn, thành thực, hồi đáp. Đường Ngọc Tiên nghe xong, hơi biến sắc mặt, trong lòng nghĩ đến, này Lưu Tuấn tuy rằng văn võ song toàn, là khó được tài Tuấn, vốn là còn nghĩ chờ thêm vài năm, nếu như Nguyệt Nhi yêu thích nói liền đem Nguyệt Nhi gả cho hắn, ai biết hắn đã có cơ thiếp, đôi này Nguyệt Nhi cũng không là một chuyện tốt a, quá đáng tiếc, bất quá hắn có thể thản nhiên như vậy đem chuyện này nói ra. Coi như là cái thành thật người. Bàn Tuấn bồi tiếp Đường Ngọc Tiên cùng với Dương Nguyệt mẹ con tán gẫu hơn nửa canh giờ, tán gẫu lên hắn lúc này đi tới Giang Nam chấp hành nhiệm vụ một sự tình, hắn diệu ngữ liên châu, sinh động như thật. Giảng đến mạo hiểm chỗ, làm hai nữ kinh hãi thịt nhảy, giảng đến hắn như thế nào lại là như thế nào bản thân bị trọng thương sau đó, quay người trở về trộm hồi kinh thư, làm hai nữ lại vì cơ trí của hắn cùng lớn mật mà ủng hộ. Bất tri bất giác, đã đến giờ hợi, đường phố thượng người lưu đã trở nên thưa thớt, lúc này Đường Ngọc Tiên nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về phủ, hôm nay có thể cùng Tử Nghiệp trò chuyện với nhau, bản cung mẹ con hai người đều là thập phần hài lòng. Vương Phi nương nương tán thưởng, Lưu Tuấn cũng cáo lui, quận chúa điện hạ, lại hội. Bàn Tuấn chắp tay hành lễ, hướng Đường Ngọc Tiên mẹ con cáo từ. Đường Ngọc Tiên gật gật đầu, một bên đứng lên một bên nói, Nguyệt Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Ai biết, Đường Ngọc Tiên vừa đứng lên đến, hai chân tê rần, mắt thấy liền muốn ngã xuống, Bàn Tuấn mau tay nhanh mắt, một phen đỡ lấy Đường Ngọc Tiên. Thoáng chốc lúc, Đường Ngọc Tiên liền bị nồng đậm nam tử khí tức bao quanh bao bọc, tiếng lòng rung động. Nàng ngẩng đầu nhìn ôn nhuận như ngọc Bàn Tuấn, chỉ thấy Bàn Tuấn lo âu hỏi, Vương Phi nương nương, ngươi không sao chứ? Lưu Tuấn hiểu sơ y đạo, đêm nay gặp nương nương khí sắc có chút cổ quái. Nói chuyện lúc, một cổ nóng rực nam tử khí tức đi theo gió nhẹ bay vào mũi lúc. Làm nàng mép ngọc hồng một chút. Lúc này Dương Nguyệt nói, đúng đúng đúng, đêm nay mẫu phi thân thể có chút không khỏe, nàng. Nguyệt Nhi, muốn ngươi lắm miệng, Đường Ngọc Tiên liền vội vàng đứng vững, tránh ra Bàn Tuấn, rụt rè nói, bản cung không có việc gì. Ngươi quá lo lắng, thời điểm không còn sớm, dẹp đường hồi phủ a. Nàng lại len lén liền mắt nhìn đầy mặt thân thiết Bàn Tuấn, trong lòng nghĩ đến, ai, nếu như trước mắt đứa bé này là con trai ruột của mình, hẳn là tốt, nho nhã lễ độ. Tri thư đạt lý, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đồng dạng tuổi tác hai người, danh chữ đều là có một cái Tuấn, tự, một cái ôn nhu săn sóc như tắm rửa xuân phong, có thể đó là một ngoại nhân, một cái lãnh khốc điên cuồng như tháng chạp trời đông giá rét. Cũng là con trai ruột của mình. Nghĩ vậy, Đường Ngọc Tiên không khỏi vì chính mình sinh ra ý nghĩ như vậy dọa nhảy dựng, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy Đường Ngọc Tiên, kia là con trai ruột của ngươi, ngươi làm hắn lẻ loi hiu quạnh tại lang thang bên ngoài 11 năm. Bây giờ tìm đến còn không biết dừng sao. Trước mắt thiếu niên này, lại tốt như vậy, cũng không phải là con của ngươi. Lúc này, Bàn Tuấn lại lần nữa hành lễ nói, nương nương cùng quận chúa thỉnh chú ý thân thể, Lưu Tuấn xin được cáo lui trước. Nói xong, xoay người rời đi. Đường Ngọc Tiên nhìn Bàn Tuấn bóng lưng nhập thần, cho đến Dương Nguyệt kêu lên, mẫu phi, ngươi làm sao vậy? Đêm nay lúc nào cũng là có chút thần bất thủ xá. Ta không sao, chúng ta trở về đi. Hai mẹ con tại bọn thị vệ bảo hộ phía dưới. Từng bước, biến mất tại trong đám người. Bàn Tuấn trở về nhà, đi đến hậu viện thời điểm, lại phát hiện, trừ bỏ Linh Lung tỷ muội bên ngoài, Kim Lan còn có Phan Đồng mẹ con đều còn tại đằng kia, chẳng qua các nàng ba người cũng là đang ngủ. Đều nằm sấp tại cái bàn phía trên, trong lòng khẽ động, lắc lắc đầu, từng cái đem các nàng đánh thức, nói, thực xin lỗi, ta đều quên các ngươi, hồi đi ngủ đi. Phan Đồng dao động lắc đầu nói, ngươi có chuyện quan trọng tại thân, chúng ta đều là phu quân thê thiếp của ngươi. Đây đều là thiếp phải làm. Bàn Tuấn một tay dùng công chúa ôm tư thế đem Phan Đồng ôm lên, sợ tới mức gia nhân ta hoảng sợ la hét một tiếng, lúng đồng tiền đẹp phím hồng, núp ở hắn trong lòng, tiếng như mũi, phu quân, các nàng. Các nàng còn ở đây. Phan Đồng tự bị Bàn Tuấn thu làm độc chiếm sau đó, thường xuyên cùng con gái của mình Nhạc Tư Uyển mẹ con đang hầu hạ Bàn Tuấn, hơn nữa tiến hành khuê phòng chi nhạc thời điểm, dâm loạn lớn mật khó có thể tưởng tượng. Nàng cho rằng Bàn Tuấn muốn tại trước mặt nhiều người như vậy gian ngoạn thân thể của nàng, không khỏi tâm tinh đong đưa. Bàn Tuấn thân mật hôn một chút Phan Đồng trán nói, nghĩ gì thế, ta đây là ôm ngươi đi về nghỉ, ngươi đã quên, tối nay là ngươi cùng Uyển Nhi bồi giường sao. Tiếp lấy, hắn lại đối với Kim Lan còn có Linh Lung tỉ muội nói, Lan Nhi, đi về nghỉ ngơi đi, Linh Nhi, cho ta nấu nước, chờ một chút ta muốn tắm rửa. Nói xong, liền ôm lấy Phan Đồng mang lấy Nhạc Tư Uyển trở về phòng. Đường Ngọc Tiên trở lại Ngụy Vương trong phủ. Nhìn Dương Nguyệt ngủ sau đó, lúc này Ngụy Vương Dương Đồng mới theo bên trong hoàng cung trở về, Dương Đồng uống hơi nhiều, cả người đều mơ mơ màng màng, tại Đường Ngọc Tiên cùng vài tên thị nữ trợ giúp phía dưới, mới thanh lý hoàn tất. Rất tốt y trên giường đi ngủ, không bao lâu, liền tiến vào mộng đẹp, mà Đường Ngọc Tiên, là một đêm chưa chợp mắt. Thứ 47 chương thần y chọn lựa Bàn Tuấn một cái rất lớn đã sớm theo Phan Đồng mẹ con ôm nhu hương trung bò lên. Luyện tập võ công, từ được đến Đường Ngọc Tiên bên trong thân thể thần bí nguyên dương, Bàn Tuấn tại tu tập hòa hợp kính, thượng tốc độ, so với ban đầu nhanh không chỉ một lần, tại nội công tu tập phía trên đột nhiên tăng mạnh, lại tăng thêm. Hắn được đến các lăng già kinh, trung thần bí công pháp chiêu số, tinh tế nghiên cứu mấy lần sau đó. Phát hiện bộ công pháp kia chú trọng là như thế nào đi tiến hành phòng thủ, theo nội công ra ngoài tu, tinh diệu dị thường, làm hắn như nhặt được chí bảo. Luyện công hoàn tất sau đó, hắn tại Linh Lung tỉ muội hầu hạ tắm rửa thay quần áo, ăn điểm tâm sau đó, liền đi ra cửa. Phía trước Giang Nam nhiệm vụ, Bàn Tuấn chỗ thần y vệ đội giảm quân số bát người, căn cứ lệ thường, cần phải Bàn Tuấn tự mình đi tới tam đại quân đoàn cùng với quân cận vệ chọn lựa thích hợp người mới gia nhập. Tiến hành bổ sung, Tết Trung Thu qua đi, kinh mấy ngày nữa phối hợp, thần y vệ cùng quân cận vệ, còn có tam đại quân đoàn đều định tốt lắm chọn lựa thời gian, mà Bàn Tuấn thứ nhất trạm, đã gần vệ quân trú. Quân cận vệ chính là thiên tử thân quân. Chỉ phụ trách bảo vệ xung quanh kinh thành, sở chọn lựa người viên, không một không phải là tinh nhuệ dũng sĩ, hơn nữa vô luận là chi phí vẫn là đãi ngộ, trừ bỏ hoàn thành cấm quân bên ngoài, đều là tốt nhất. Đồng thời vì bảo trì quân cận vệ sức chiến đấu, từng cái quý đều sẽ có 1/4 quân cận vệ bị mang đến Bắc Cương đi tiến hành trong khi 1 tháng giả ngoại huấn luyện giả ngoại, tuy rằng chưa bao giờ trải qua chiến tranh, nhưng là cũng không có hoang phế thân thể. Quân cận vệ thống lĩnh làm như là triều trong quân đội đệ nhất cao thủ Bắc Đình Hầu Tần Vạn Quân. Năm đó Tần Vạn Quân lấy bẻ gãy nghiền nát xu thế, tại võ cử trung nghiền ép các lộ cao thủ, đạt được vũ ỵ rạng nguyên. Sau tại 13 phiên vương chi loạn, thời điểm, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, dẫn dắt 1.000 quân cận vệ tướng sĩ đường dài tập kích. Bắt giết năm đó Giao Đông Vương dưới trướng, Giao Đông Cửu Đình Trụ, đại phóng tia sáng kỳ dị, từ đó số làm quan. Tại 10 năm trước, năm ấy 34 tuổi hắn liền trở thành quân cận vệ thống lĩnh, phụ trách bảo vệ kinh đô trọng địa. Ngày đó võ cử đại bỉ trận chung kết, Tần Vạn Quân cũng đi xem, hắn biết con trai của mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Nhưng hắn càng thêm tò mò là đối thủ trình độ, toàn bộ tràn luận võ xuống, hắn biết, con trai của mình đã hết sức. Đã phát huy với bản thân trình độ cực hạn, nhưng đối phương vị này người trẻ tuổi, ra chiêu kỳ quỷ, như linh dương treo giác, vô tích có thể tìm ra, hoàn toàn chính là một cái thực chiến phái cao thủ, Bàn Tuấn linh hoạt đấu pháp, làm Tần Vạn Quân mình cũng được ích lợi không nhỏ. Đối với võ học có tân lĩnh ngộ, cho nên hắn đối với Bàn Tuấn có không nhỏ hảo cảm. Đương Bàn Tuấn mang người đi đến quân cận vệ trú thời điểm Tần Vạn Quân cũng mang lấy dưới trướng vài tên phó tướng đến đây nghênh tiếp. Nhìn thấy Tần Vạn Quân thời điểm, Bàn Tuấn một mực cung kính thi lễ một cái, nói, thần y vệ Lưu Tuấn, gặp qua Tần tướng quân. Tần Vạn Quân đưa mắt nhìn hắn một hồi, khẽ gật đầu, cười nói, ha ha ha ha, Lưu Tử Nghiệp, Khuyển Tử thường xuyên ở trước mặt ta nhắc tới ngươi. Hắn đối với ngươi nhưng là bội phục thực, đến, ta hướng ngươi giới thiệu một chút quân cận vệ vài vị phó thống lĩnh. Tiếp lấy, hắn mang lấy Bàn Tuấn, từng cái hướng này giới thiệu phía sau hắn vài vị quân cận vệ quan tướng. Mấy vị này quan tướng đều nghe nói qua Văn Thám Hoa Vũ Ỵ Rạng Nguyên tên Bàn Tuấn, tại Thiên Thu Yến sau đó, có người hiểu chuyện cấp Bàn Tuấn lấy cái ngoại hiệu kêu Võ Khôi Tú Sĩ, bọn hắn cũng biết Tần Vạn Quân con Tần Nghị võ công là cái gì trình độ. Mình cũng không hẳn có thể thắng được, nhưng trước mắt này vị thanh tú thiếu niên, lại đem hiện tại đang tại quân cận vệ trung niên thanh một thế hệ không địch thủ Tần Nghị đánh bại rồi, có thể nghĩ hắn có bao nhiêu lợi hại. Bàn Tuấn theo lấy Tần Vạn Quân. Tao nhã lễ phép hướng các vị quan tướng hành lễ vấn an, nhất bang đại lão thô, vốn tưởng cho hắn ra oai phủ đầu, có thể lại nghĩ tới thiếu niên này thân phận cùng khủng bố võ công, đành phải cười đáp lễ, không dám lỗ mãn. Quân cận vệ nhân viên mấy vạn. Nếu như từng cái khảo cứu, cũng không biết muốn thi đến năm nào tháng nào, hơn nữa tiến vào thần y vệ, không chỉ là muốn võ công giỏi, quan trọng hơn chính là có thích hợp hay không quan chỉ huy sử dụng. Cho nên Bàn Tuấn chính mình tự mình thiết kế vài cái cửa ải. Phóng tới sân luyện võ phía trước, hắn hướng về mấy vạn tướng sĩ nói, trước mắt này ba cái địa phương, phân biệt khảo nghiệm chính là tam món khác, chỉ cần có nhân hoàn thành một loại trong đó, ngươi liền có thể tiến vào tiếp theo luân. Hắn chỉ lấy một đống cao thấp không đồng nhất. Khoảng cách khác biệt cọc gỗ nói, nơi này có một đống cọc gỗ, hạn định thời gian một chiếc trà bên trong, theo khởi điểm đến điểm cuối. Ở giữa phải bước qua sở hữu cọc gỗ, có thể đạt được người, thưởng bạc trắng 5 lượng, đồng tiến nhập tiếp theo luân. Tiếp lấy, hắn lại chỉ lấy một đống cự thạch nói, này đôi cự thạch đơn giản hơn, một chiếc trà thời gian bên trong, đem cự thạch theo khởi điểm ôm đến điểm cuối, ở giữa không thể thả hạ nghỉ ngơi, có thể đạt được người, thưởng bạc trắng 5 lượng. Đồng tiến nhập tiếp theo luân. Cuối cùng, hắn chỉ lấy một xấp hồ sơ nói, nơi này là một chút nhiệm vụ hồ sơ. Cầm lấy một phần, hạn định một chiếc trà thời gian nội ký ức, sau đó đến trước mặt của ta đem hồ sơ nội dung lưng mặt viết ra. Tính là ngươi không biết tự, có thể theo hồ lô vẽ bầu đem hình chữ miêu đi ra, cũng coi như ngươi quá quan, tiền thưởng 10 lượng ngân, đồng tiến nhập tiếp theo luân. Bàn Tuấn thí nghiệm rất châm chích, theo thứ tự là khinh công, lực lượng cùng với tình báo. Ngươi làm được cái dạng gì sự tình, chính là thế nào một cái phân tổ dự bị nhân viên, loại này. Đặc thù bộ đội sàng chọn phương pháp cùng trong quân đội sàng chọn phương thức cũng không giống với, dĩ vãng thần y vệ chọn lựa cũng chính là luận võ, hai ngày thời gian, một đám người hai tróc đối với chém giết, trước vài tên liền chọn lấy. Nhưng bây giờ đổi thành như vậy, Tần Vạn Quân cũng là lần thứ nhất nhìn đến như vậy thí nghiệm, có chút hăng hái nhìn lên. Toàn trường lạnh ngắt im lặng, qua một hồi, cuối cùng có người đứng ra, đăng ký hoàn tất sau đó, đi hướng tảng đá. Hắn bắt đầu ôm lên tảng đá đi tới điểm cuối, tảng đá ít nhất có 200 cân nặng, cái này binh sĩ hành tẩu tốc độ cũng không nhanh, nhưng là thực vững vàng, cuối cùng tại chỉ định thời gian bên trong. Đem tảng đá dời đến điểm cuối. Bàn Tuấn Mục không biểu cảm nói một chữ, quá. Tiếp theo liền có người cầm lấy ngũ lượng bạc, trực tiếp đưa tới binh sĩ kia tay phía trên, binh sĩ kia thiên ân vạn tạ sau đứng ở một bên. Một phen biểu hiện sau đó. Sân luyện võ thượng quân cận vệ bắt đầu xì xào bàn tán rồi, này chính xác là vàng thật bạc trắng lập tức trả thù lao, đều thử một chút đi, không cầm lấy ngô sao mà không cầm lấy A, vì thế, rất nhiều cảm thấy chính mình có cơ hội quân cận vệ tướng sĩ liền nhao nhao tiến lên nếm thử. Theo phía trên sớm đến xế chiều, tổng cộng khảo nghiệm mấy ngàn người, trong này có rất nhiều nghĩ đục nước béo cò, đều rất nhanh bị phân biệt đi ra, không đến mấy hơi thời gian, liền bị đánh xuống. Cho đến cơm chiều thời gian, được như vậy hơn 30 nhân quá quan. Tan cuộc rời đi. Này 30 mấy nhân trong đó, Tần Nghị cũng không tại trong này, bởi vì Tần Vạn Quân nói qua, Tần Nghị chí không ở chỗ này, chí hướng của hắn vẫn luôn là mang binh ra trận giết địch, điều này cũng phù hợp tính cách của hắn. Mà làm Bàn Tuấn ngoài ý muốn chính là, Thiên Thu Yến sau biến mất Lâm Duệ, thế nhưng tại trong quân cận vệ, hơn nữa tham gia lần này chọn lựa. Hắn lấy khinh công thí nghiệm qua cửa điều kiện tiến vào tiếp theo luân. Như thế như vậy. Mặt sau 3 ngày, Bàn Tuấn mang lấy nhân đi tới Tam Đại Quân Thường Trực Đoàn trú chọn lựa nhân tài, 4 ngày xuống, tổng cộng chọn lựa hơn 100 người, ngày thứ 5, Bàn Tuấn liền mang lấy đám này người, đi đến Đông Đại Doanh Sân luyện võ. Nơi này là Bàn Tuấn tiến hành võ cử đại bỉ địa phương, cũng là thần y vệ chọn lựa đấu bán kết nơi sân. Dĩ vãng thần y vệ chọn lựa, đều cần nửa tháng thời gian, nhưng là Bàn Tuấn lúc này đây chọn lựa cơ chế thay đổi. Làm cho chọn lựa tốc độ thật to tăng nhanh, làm kinh trung các vị quý nhân đều trở tay không kịp, còn chưa kịp an bài nhân cũng sắp đã xong, liền Triệu Vương Dương Thịnh muốn tìm Bàn Tuấn xếp vào nhân thủ, lại được cho biết, Lưu Đại Nhân mấy ngày nay cũng là muốn sao tại quân doanh. Cần tại thần y vệ nha môn qua đêm, căn bản không có hồi phủ, Dương Thịnh cũng chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ. Bàn Tuấn đương nhiên là cố ý làm như vậy, hắn biết, thần y vệ là một đầu lên chức đường tắt, nhất định có rất nhiều quan to quý nhân lấy các loại uy bức lợi dụ phương thức đi chiếm cứ kia một chút vị trí. Cho nên dứt khoát ăn uống ở đều tại quân doanh hoặc là nha môn, sẽ đem chọn lựa thời gian nén, đối ngoại tự lấy thần y vệ nhu cầu cấp bách nhân tài bổ sung. Chọn lựa được càng nhanh càng tốt, làm vì lý do, ngăn chặn miệng của bọn họ. Đấu bán kết bắt đầu, Bàn Tuấn đứng ở trên đài, lớn tiếng nói, các ngươi đều thông qua chọn lựa tinh anh, nhưng là, thủ hạ ta thần y vệ, muốn chính là tinh anh trong tinh anh, các ngươi có khả năng trải qua tân nhất luân đào thải. Quyết ra cuối cùng người thắng. Kinh công tổ, theo bên trong đó bắt đầu, nghĩ hết biện pháp, lấy tốc độ nhanh nhất thông qua điểm cuối. Hắn chỉ lấy một đầu tràn ngập chướng ngại đường, có đại lượng cọc gỗ, có tường cao, có đao trận, còn có thần y vệ chặn lại. Các ngươi đến điểm cuối sau đó, cầm đến điểm cuối dấu hiệu, bên đường phản hồi, tốc độ nhanh nhất 3 người thăng cấp. Tiếp lấy, Bàn Tuấn lại đối với lấy lực lượng qua cửa người nói, các ngươi đơn giản nhất, 22 tróc đối với chém giết. Thắng 4 người cuối cùng thăng cấp. Cuối cùng, hắn nhìn chỉ có lục nhân thăng cấp tình báo tổ nói, cho các ngươi một nén nhang thời gian, chạy tới con đường này điểm cuối chỗ cầm đến tình báo hồ sơ tiến hành ký ức, có thể ký bao nhiêu thứ liền ký ức bao nhiêu thứ. Tại hương điểm hoàng phía trước trở lại nơi này, gặp các ngươi ai ký ức đồ vật nhiều, đương nhiên nếu như các ngươi tại hương điểm hoàng phía trước không về được, vô luận ngươi ký ức bao nhiêu thứ đều có khả năng trở thành phế thải. Hiện tại bắt đầu. Bàn Tuấn ra lệnh một tiếng, tam tổ nhân riêng phần mình bắt đầu khảo nghiệm của mình. Ha ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ, Tử Nghiệp, đây là ngươi chọn lựa phương thức sao? Nhìn giống như không tệ, muốn hay không mở rộng đến khác đội ngũ chọn lựa? Bàn Tuấn đang tại thị sát chọn lựa thí nghiệm tình huống, lúc này từ phía sau truyền đến một phen âm thanh, hắn quay đầu vừa nhìn, đúng là thần y vệ đốc Lăng Bộ Hư cùng với phó đốc Lý Thần Cơ. Bàn Tuấn hướng hai người hành lễ sau đó. Kim Tốn cười nói, hồi bẩm vệ đốc, Lưu Tuấn làm như vậy chỉ là vì phù hợp Lưu Tuấn bổn đội thần y vệ cải cách, đem đội ngũ tinh tế hóa hợp tác hóa, không còn chỉ một khảo cứu võ công một môn, phát huy riêng phần mình sở trường. Làm nhiệm vụ càng thêm dễ dàng hoàn thành, tựa như Giang Nam Hành, cái loại này chính diện chiến đấu, có lẽ này đội ngũ của hắn, biết làm được rất tốt. Lăng Bộ Hư lắc lắc đầu nói, ta không biết là, thần y vệ trước kia quá mức theo đuổi từng binh sĩ tố chất ưu tú. Các vệ sĩ đều là đơn đã độc đấu chiếm đa số, cho nên rất nhiều người sau khi đi vào liền không ra được, theo vì bọn hắn không có khả năng hợp tác, người khác đều nói thần y vệ là lên chức đường tắt, nhưng kỳ thật, thần y vệ muốn lên chức đi ra ngoài. Chỉ có thẳng lên thiếu úy mới có cơ hội a, nhưng là trở thành thiếu úy, lại nói dễ hơn làm. Bàn Tuấn trầm mặt không nói, Lăng Bộ Hư nói tiếp nói, có lẽ thần y vệ, xác thực phải giống như ngươi như vậy tiến hành cải cách. Mới có sẽ tốt hơn tương lai, ta xem trọng ngươi. Nói xong, hắn vỗ vỗ Bàn Tuấn bả vai liền rời đi sân luyện võ. Bàn Tuấn nhìn Lăng Bộ Hư bóng lưng, lầm bầm nói, Lăng đại nhân, ta như vậy cải cách, chẳng phải là nghĩ vì thần y vệ tương lai. Mà là vì của ta tương lai, đạo bất đồng bất tương vi mưu, trân trọng. Đang lúc hoàng hôn, Bàn Tuấn tuyên bố, chọn lựa kết thúc. Lần chọn lựa này, tổng cộng tuyển ra 8 người. Theo thứ tự là quân cận vệ Lâm Duệ, Phương Liên, Triệu Tranh. Hoàng Long quân đoàn Hồng Ngạn Chương, Tôn Tử Hàng, Đế Sư quân đoàn Mã Tiếp Theo Phi, Lăng Thiên Phóng, Chim Diều quân đoàn Kỳ Lân, ta xem như thần y vệ tứ đội đội trưởng, hoan nghênh các ngươi gia nhập, người còn lại, ngay tại chỗ giải tán. trở lại đội ngũ của các ngươi bên trong, cảm tạ các ngươi tham dự. Nhìn trước mắt đứng thẳng bát người, Bàn Tuấn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Thứ 48 chương đi tới Tây Xuyên chọn lựa qua đi, Bàn Tuấn lại tiến vào nhất luân cuộc sống yên tĩnh. Đoạn thời gian này, Giang Nam Vương Phương Mai viết thư phái người mang cho Bàn Tuấn, nói là Nhạc gia sản nghiệp, nàng đã hoàn toàn nắm trong tay, lập tức liền có thể bắt đầu bố cục, đến sang năm thời điểm liền có thể cấp Bàn Tuấn cung cấp vật tư thượng duy trì. Tại đầu tháng 9 thời điểm Bàn Tuấn cũng đúng hạn đến Hoàng Thấy Tự phụ cận cái tiểu viện kia bên trong, cùng Đường Ngọc Tiên U, lại hưởng thụ vài lần liễu hồng như thân thể. Cho đến mùng 6 tháng 9, Lăng Bộ Hư tìm được Bàn Tuấn. Cho hắn ban bố nhiệm vụ mới, Tây Xuyên hành tỉnh cùng Tây Bắc hành tỉnh chỗ giao giới một chỗ quân lương kho hàng lọc vào một đám thần bí nhân cướp sạch, đóng ở nhà thương khố này binh lính toàn bộ bị giết hại, thần bộ môn người theo bên trong thi thể của bọn họ. Nghiệm ra mê dược vật tàn lưu, nhưng là vết thương trí mệnh miệng toàn bộ đều là Tây địch nhân đặt hữu giao bầu sở trí, rất có thể là Tây địch nhân gây. Là Tây địch nhân đánh thu cốc sao? Hàng năm đến 9 tháng cùng 10 tháng. Tây địch nhân không phải là xảy ra động đánh thu cốc sao? Vậy hẳn là Tây Xuyên biên quân cùng với Hồng Lư tự sự tình a? Bàn Tuấn nghi vấn nói. Không giống với, lần này có hai chuyện thực làm người để ý, thứ nhất, dĩ vãng Tây địch nhân đánh thu cốc. Đều là trực tiếp đánh cướp vận lương xe, hơn nữa qua lại như gió, thưởng hoàng bước đi, lần này dĩ nhiên là lượt cướp lương thương, còn dùng mê dược loại vật này, Tây địch nhân rất ít sử dụng mê dược, lần này lại dùng tới đại lượng mê dược. Thứ hai chính là, lần này gặp chuyện không may kho hàng, chính là tại Hình Châu Hạ Cốc huyện phụ cận, kho lúa phụ cận còn phát hiện đại lượng dấu vó ngựa, nhưng không có phát hiện đại lượng xe luân ấn. Căn cứ địa phương cư dân đã nói, chuyện xảy ra ngày đó căn bản chưa từng nhìn đến bất kỳ cái gì đoàn xe hoặc là đội kỵ mã trải qua nơi này, cũng không có nghe được quá lớn âm thanh. Lăng Bộ Hư nói, muốn lộng tẩu này một cái rất lớn cái kho hàng lương thực. Khẳng định cần phải đại lượng súc vật cùng với xe, nhưng không có tìm được rất nhiều xe luân dấu, đều là rải rác xe ngựa ấn. Cái này kỳ quái, kia bọn họ là như thế nào đem lương thực chở đi đây này? Thần bộ môn người có cái gì cách nói sao? Bàn Tuấn một bên suy nghĩ một bên hỏi. Lăng Bộ Hư lắc lắc đầu nói, tạm thời còn không có, bây giờ còn chưa điều tra rõ, lần này thần bộ môn người phụ trách là bọn hắn Hình Châu tổng bộ hàng tự nghiệp, hắn cho rằng việc có kỳ quái. Hơn nữa dính đến Tây địch, một cái sơ sẩy liền khả năng dẫn phát ngoại giao sự kiện thậm chí chiến tranh, cho nên hắn mới hướng thần y vệ thỉnh cầu trợ giúp, mà thần y vệ Tây Xuyên hành tỉnh bộ đội. Bởi vì gần nhất trinh trắc đến Tây địch nhân dị động. Đều đem tinh lực phóng tới Tây địch nhân trên người, ngươi lần trước nhiệm vụ hoàn thành trở về đã một tháng, cho nên lão phu lần này liền phái ngươi đi Tây Xuyên. Lưu Tuấn lĩnh mệnh, ta này đi chuẩn bị ngay, ngày mai, đi tới Tây Xuyên. Bàn Tuấn theo tiếng lĩnh mệnh. Đại Tấn kiến quốc thời điểm, bị chia làm chính hành tỉnh 36 châu, cửu đại sự tỉnh theo thứ tự là Liêu Đông, Hai Sông, Giang Nam, Đông Nam, Vân Quý, Tây Xuyên, Trung Nguyên, An Bắc cùng với Tây Bắc hành tỉnh. Trong này Tây Xuyên hành tỉnh, núi lớn liên miên, vần quanh một khối phì nhiêu bồn địa, tại thượng ngàn năm trước, cơ hồ là ngăn cách, về sau tại vài cái triều đại đầu nhập thật lớn người lực vật lực phía dưới, hướng đến bốn phía đã thông mấy đầu yếu đạo. Trung Nguyên Hoàng Triều thế lực mới nhúng chàm trong này. Tây Xuyên sinh lương, trừ bỏ tự cấp tự túc bên ngoài, vẫn có thể tiêu hướng đến nhiều vì hoang mạc Tây Bắc cùng với sơn thế kỳ lạ hơn hiển Vân Quý hãn tỉnh, trừ lần đó ra. Còn có đại lượng hầm muối, khoáng thạch, bó củi, trong nhiều thế hệ kinh doanh phía dưới, Tây Xuyên chậm rãi từ nhất là nghèo khó hành tỉnh biến thành có thể so với Trung Nguyên hành tỉnh màu mỡ nơi. Còn là dựa theo quy củ cũ, Bàn Tuấn đem bộ hạ 100 danh thần y vệ dựa theo ngũ nhân hợp tác hình thức tách ra. Còn lại hai tổ từ Phương Bá Đào cùng Bạch Thiếu Gia Xuyên dẫn dắt lấy thương đội danh nghĩa phân biệt lấy khác biệt lộ tuyến rất nhanh tiến lên, đi trước chỗ cần đến Hạ Cốc huyện đánh trước trạm chuẩn bị điều tra, dẫn đầu chính mình thì dẫn dắt 30 nhân theo quan đạo Lượng Minh thân phận đi tới. Hôm nay, một đoàn người đi đến Tây Xuyên địa giới phụ cận, Kỳ Lân là Tây Xuyên người, hắn đối với Bàn Tuấn nói, đại nhân, chúng ta đã đến đạt Tây Xuyên địa giới, theo bên trong này bắt đầu, lộ cũng không tốt đi. Sơn tặc thật nhiều. Cẩn thận chú ý. Vừa dứt lời, phía trước thám mã trở về báo cáo, phía trước có người cùng sơn tặc tránh đấu. Đi, chúng ta đi nhìn nhìn. Bàn Tuấn cũng có hứng thú, biết một chút về dám ở rõ như ban ngày phía dưới ở trên quan đạo cướp bóc. Hắn muốn nhìn xem những sơn tặc này có gì bản lĩnh. Chuyển qua một cái đỉnh núi, Bàn Tuấn một đoàn người loáng thoáng nghe được tiếng kêu giết âm thanh, chỉ thấy một đám cầm lấy các loại vũ khí trẻ trung cường tráng, đang tại vây công mấy chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa người, dường như cũng xuống xe, làm thành một vòng tròn. Vòng vây bên trong, đứng lấy hai vị nữ tử, tuổi tác nhỏ lại cái vị kia, ước chừng 14-15 tuổi, bộ dạng xinh đẹp đáng yêu, người mặc màu xanh lá đoản đã quần áo luyện công. Lộ ra trắng nõn trơn bóng làn da, hai đầu tay mịn khiết như tiên ngẫu, luyện công y chặt chẽ, làm trước ngực nàng cặp kia đầy đủ một ôm tiểu nhũ cáp càng thêm đột hiển, mà tuổi lớn hơn một vị thoạt nhìn cũng chỉ 18-19 tuổi trái phải. Xuyên màu trắng tuyền áo tơ trắng váy, một đôi ngập nước mị nhãn, hơi vểnh thượng mỏng hạ hậu môi hồng, dưới lưng mông tròn vểnh cao mê người, thon dài chân đẹp thật sự mê người. Nhỏ lại nữ tử nâng lấy trường kiếm, gương mặt cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Hộ vệ tại lớn tuổi nữ tử bên người, mắt thấy bên người người hầu một cái nhận lấy một cái ngã xuống, hai tên thiếu nữ trong mắt đều lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Bỗng nhiên, một trận dày đặc mà dồn dập tiếng vó ngựa từ đàng xa truyền đến. Dày đặc như vậy âm thanh, làm đang tại vây công sơn tặc dọa nhảy dựng, chỉ thấy xa xa, các bụi cuồn cuộn, có vài chục danh thân mặc cẩm y nài ngựa từ đàng xa tập kích mà đến, cầm đầu chính là một tên mặc như quan ngọc thanh tú thiếu niên. Đúng là Bàn Tuấn một đoàn người, hắn nhìn đến sơn tặc làm ác sau đó, quyết định thật nhanh, dẫn dắt bộ hạ cứu viện mà đến. Đương tiếp cận đám người thời điểm, Bàn Tuấn hô lớn nói, đại tấn thần y vệ ở đây, sơn tặc chớ có làm càn. Bên trái hai đội, chặt đứt kẻ địch hữu quân, bên phải hai đội chặt đứt kẻ địch cánh tả, những người khác, đi theo ta trực tiếp xuyên cắm vào trận địa địch. Nói xong, thi triển khinh công, kia quỷ dị thân ảnh tùy theo hắn bước chân mà giống như sao rơi tiến vào một chút sơn tặc bên trong. Bàn Tuấn cũng không có rút ra Thất Tinh Long Uyên, hắn thấy phải đối phó này đám sơn tặc căn bản không cần sử dụng bảo kiếm của mình, gần lấy quyền cước cùng với trên mặt đất hòn đá nhỏ đập, khiến cho bọn sơn tặc chớp mắt giảm quân số thất người. Mà cái khác thần y vệ, là phối hợp ăn ý dựa theo ngũ còn nhỏ tổ tiến hành thiết cắt tác chiến, rất nhanh chiến trường thượng liền đến 50-60 danh sơn tặc. Khi đám sơn tặc đầu mục vốn là cho rằng chính mình mang lấy hơn 100 hào người. Cho dù là đối mặt 30 kỵ, cũng sẽ không có việc, ai biết đám người này toàn bộ đều là thu cắt sinh mệnh sát nhân, lập tức sợ tới mức vạn phần hoảng sợ, vũ khí trong tay nhao nhao bỏ lại, hận không thể mẹ ruột của mình nhiều sinh chính mình mấy chân giống như liều mạng chạy trốn. Bàn Tuấn cũng không có đuổi theo, mà là tất thổi một tiếng huyết sáo, đang tại truy sát sơn tặc thần y vệ lập tức đình chỉ truy kích, cưỡi ngựa trở lại Bàn Tuấn bên người. Lúc này, mới vừa rồi bị vây công hai vị hai thiếu nữ tại hộ vệ phía dưới hướng này vừa đi. Trong này lớn tuổi một vị không người hướng Bàn Tuấn hành lễ nói, tiểu nữ tử Chu Thi Giao, này một vị là ta biểu muội hàng giai oánh, vừa rồi rất hiếm có đại nhân trượng nghĩa ra tay, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Nàng nhìn thấy những người này kỷ luật nghiêm minh lại tăng thêm vừa rồi câu kia thần y vệ lúc này. Liền phán định Bàn Tuấn là quan phủ người trung gian, cho nên xưng hô vì đại nhân. Chu Thi Giao hướng về Bàn Tuấn cùng với này phía sau thần y vệ không không thân, mà nàng bên người thiếu nữ hàng giai oánh cũng là mở ra một đôi sáng ngời mắt nhìn Bàn Tuấn. Vừa mới nhìn đến Bàn Tuấn ngay lập tức ở giữa chém giết hơn sơn tặc, nàng thật sự bị rung động thật sâu, trừ bỏ sư phụ của nàng bên ngoài, nàng chưa từng có gặp qua võ công cao như vậy người, vẫn là cái bộ dạng phong độ chỉ có thiếu niên. Đại tấn thần y vệ tứ đội thiếu úy Lưu Tuấn, gặp qua hai vị tiểu thư. Bàn Tuấn đáp lễ nói, ánh mắt của hắn dừng ở Chu Thi Giao trên người, Chu Thi Giao một thân màu trắng tuyền áo tơ trắng váy, quần áo dính sát tại trên người. Hiện làm ra một bộ mạn diệu thân thể, một đôi mắt nắng tú trưởng, trong suốt quyến rũ, nhất cặp chân ngọc thon dài thẳng tắp, mông ngọc hơi hơi lồi ra ngạo nghễ vểnh lên, trước ngực đã no đủ phồng lên, làm như vậy nam nhân miệng thèm nhỏ dãi nữ tử. Lại phát tán ra một loại phong độ của người trí thức, hoặc nhìn là trọn vẹn đọc thi thư nhà giàu nữ tử. Thần y vệ thiếu úy. Thần y vệ lợi hại đã sớm thật sâu cắm rễ tại đại tấn con dân não bộ bên trong, mà trước mắt thiếu niên này. Dĩ nhiên là 100 danh thần y vệ thống lĩnh, như thế nào không cho nàng nhóm kinh ngạc, nhất là hàng giai oánh, càng là hướng Bàn Tuấn ném đến sùng bái ánh mắt. Lúc này, Chu Thi Giao hỏi, Lưu đại nhân, tiểu nữ tử xin hỏi đại nhân, dục hướng đến nơi nào? Bàn Tuấn nói, chúng ta muốn đi tới Hình Châu. Chu Thi Giao không mất thời cơ hướng Bàn Tuấn thỉnh cầu nói, Lưu đại nhân, các ngươi muốn đi Hình Châu, ta cùng với biểu muội đều là Hình Châu người, chính tại đường về nhà phía trên. Nếu như đại nhân thuận tiện lời nói, có không làm tiểu nữ một hàng đi theo đại nhân đang đi tới. Chu Thi Giao tùy tùng hy sinh một nửa, còn lại ít nhiều đều bị thương, nếu như có thể đi theo Bàn Tuấn đám này thần y vệ lời nói. So cái gì hộ vệ bảo tiêu đều lợi hại gấp trăm lần. Bàn Tuấn gật đầu nói, được rồi, bất quá chúng ta chạy đi thời điểm tốc độ tương đối nhanh, cô nương nếu như cùng được liền cùng một chỗ đến đây đi. Một đường bên trên, vị kia tuổi tác nhỏ lại hàng dai oánh. Thường xuyên cưỡi ngựa, quấn tại Bàn Tuấn bên người, hướng hắn dò hỏi võ công việc, nhưng Bàn Tuấn theo nàng tràn ngập quý chi sắc ánh mắt nhìn ra được đến, nàng chính là muốn cùng chính mình nói chuyện phiếm, đối với võ công kỳ thật không phải là rất nóng trung. Bàn Tuấn cũng không so đo những cái này, nàng có vấn đề gì đều có khả năng kiên nhẫn giải đáp, mà vị kia Chu Thi Giao cô nương tuy rằng một mực ngây ngô tại xe ngựa phía trên đọc sách, nhưng nàng ngẫu nhiên nhìn về phía Bàn Tuấn ánh mắt cũng sẽ bị Bàn Tuấn phát giác. Bàn Tuấn nhìn ra, hai vị nữ tử đều là Vân Anh chưa gả xử nữ, nếu như bắt lời nói, đối với chính mình tu luyện bổ thiên thần công không hề sai tăng, mà bây giờ đúng là đuổi đến hạ cốc thời kỳ, hai nàng nhìn qua gia cảnh cũng không sai. Bàn Tuấn không nghĩ tự nhiên đâm ngang, cho nên cũng không có nhanh như vậy đi trêu chọc các nàng. Đại nhân, phía trước chính là Hình Châu địa giới. Kỳ Lân hướng Bàn Tuấn nói, hắn vốn là Tây Xuyên Bá Châu Lạnh huyện huyện úy chi tử, 3 năm trước đây dùng võ cử thứ 22 tên thân phận. Bị quân cận vệ chọn trúng, gia nhập quân cận vệ, nhưng là 3 năm đến nay không có cơ hội lên chức, thần y vệ chọn lựa cũng chọn không lên, mang binh đánh giặc lý tưởng mắt thấy liền muốn tan biến, nản lòng thoái chí lúc, Bàn Tuấn thần y vệ chọn lựa lại ngoài ý muốn đem hắn tuyển chọn. Tuy rằng tuổi của hắn kỹ so Bàn Tuấn đại 10 tuổi, tuy nhiên đối với vị thiếu niên này mang ơn. Lúc này, một người cưỡi ngựa hướng Bàn Tuấn một hàng chạy vội, lập tức người đúng là Bàn Tuấn bộ hạ một trong, hắn đi đến Bàn Tuấn trước mặt. Hành lễ sau nói, bẩm báo đại nhân, Hạ Cốc huyện đã xảy ra chuyện, Hình Châu thần bộ môn tổng bộ hàng tự nghiệp, bị người giết hại, thi thể bị ném tại hàng cửa phủ. Không chờ Bàn Tuấn làm ra phản ứng, chỉ nghe thấy ta một tiếng. Một mực đứng ở Bàn Tuấn bên người hàng giai oánh, ngất đi. Thứ 49 chương khó bề phân biệt nhìn thấy hàng giai oánh lập tức muốn mới ngã xuống đất phía trên, Bàn Tuấn mau tay nhanh mắt, một tay bắt lấy nàng, nói, hàng cô nương cẩn thận. Hàng giai oánh lúc này mới sâu kín khôi phục lại, Lê Hoa Đái Vũ khóc nói, gia gia của ta a. Ô ô ô ô ô. Lúc này, Chu Thi Giao nghe thấy hàng giai oánh khóc trống âm thanh, nghe thấy tính vội vàng đến. Nghe được hàng tự nghiệp bị người giết hại tin tức, cũng là sắc mặt trắng bệch. Không biết làm sao nói, này, này làm sao có khả năng. Nguyên lai, vị này hàng giai oánh tiểu cô nương đúng là Hình Châu thần bộ môn tổng bộ hàng tự nghiệp cháu gái. Mà Chu Thi Giao, là hàng tự nghiệp ngoại tôn nữ, hàng tự nghiệp sinh ra một con trai một con gái, con thuở nhỏ thể yếu nhiều bệnh, tại 20 tuổi một năm kia liền qua đời, nữ nhi gả đến bên trong nguyên hành tỉnh nhất hộ họ Chu Nhân Gia. Lần này Chu Thi Giao đến đây, là vì thay thế phụ mẫu vì năm nay đến 55 tuổi ông ngoại chúc thọ, ai biết tại đồ trung gặp được sơn tặc, vì Bàn Tuấn cứu, hiện tại lại nghe được tin dữ này, sau lộ trình bên trong. Hàng giai oánh không còn có cuốn lấy Bàn Tuấn, chính là cùng Chu Thi Giao ngây ngô tại xe ngựa bên trong, yên lặng rơi lệ. Mà Bàn Tuấn tắt một mực ngồi ở trên mã, tự hỏi, hắn biết, lần này sự tình chỉ sợ không có khả năng thiện rồi. Quân Lương Thương bị lượt cướp, đóng quân bị giết. Một châu tổng bộ bị giết, sự tình khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, trong này 8 phần là có án trung án, có lẽ hàng tự nghiệp tra ra một ít gì, nhưng là lập tức liền bị giết miệng. Hắn liền mắt nhìn xe ngựa nội tình cảnh bi thảm Chu Thi Giao cùng với bi thương rơi lệ hàng giai oánh, trong lòng không biết lại đang tính toán sự tình gì. Một đoàn người tại vào buổi trưa đến Hạ Cốc huyện, Bàn Tuấn cho rằng, dù như thế nào, đều phải trước nhìn một chút hàng tự nghiệp thi thể, vì thế hắn làm đại bộ đội tới trước dịch trạm nghỉ toàn bộ, làm Tôn Tử Hàng đi tìm Hạ Cốc huyện huyện lệnh cùng huyện úy, chính mình thì mang lên Lâm Duệ, Kỳ Lân, Lăng Thiên phóng ba người tại hàng giai oánh dẫn đường phía dưới. Cùng Chu Thi Giao đang đi tới hàng phủ. Đến hàng phủ, nơi này nơi nơi tràn ngập một cổ bi thương thảm đạm không khí, hàng giai oánh mang lấy Bàn Tuấn một đoàn người nhìn đến tình cảnh này, lại lần nữa nhịn không được chạy vào đại sảnh gào khóc. Bàn Tuấn vào đại sảnh, nhìn đến bên trong trừ bỏ người hầu cùng ghé vào hàng tự nghiệp thi thể hàng giai oánh bên ngoài, còn có hai vị mỹ phụ nhân, hai người nhìn hàng giai oánh, đều là đầy mặt bi thương, yên lặng rơi lệ, làm Bàn Tuấn hơi cho thỏa đáng kỳ chính là. Hai vị này mỹ phụ nhân, đều đang là tập võ người. Cho đến hàng giai oánh khóc tốt một thời gian, nhìn hai vị mỹ phụ nhân, hô, nương, bà ngoại. Tiếp lấy bổ nhào vào lớn tuổi mỹ phụ nhân trong lòng tiếp tục khóc khóc. Chu Thi Giao đi đến hai vị mỹ phụ nhân hành lễ nói. Thi Giao gặp qua tiểu cửu mẫu, gặp qua Chung phu nhân. Tương đối tuổi trẻ mỹ phụ nhân nhìn đến Chu Thi Giao, mang lấy ai oán ánh mắt nói, Thi Giao ngươi đã đến rồi. Ô ô ô. Khóc không thành tiếng. Bàn Tuấn nghiêm túc nhìn hàng tự nghiệp di thể. Đột nhiên vươn tay, sờ sờ đan điền của hắn, lại nhìn ánh mắt của hắn, như có điều suy nghĩ. Lúc này, hai vị mỹ phụ nhân nhìn đến cái này xa lạ thiếu niên kỳ quái hành vi, mới ý thức tới Bàn Tuấn bốn người tồn tại. Trong này tương đối lớn tuổi mỹ phụ nhân hướng hàng giai oánh hỏi, oánh nhi, bọn hắn vài vị là. Bàn Tuấn tiến lên hành lễ, tự giới thiệu mình, tại hạ Lưu Tuấn, chính là đại tấn thần y vệ tứ đội thiếu úy, gặp qua hai vị phu nhân. Thần y vệ. Ngươi chính là lão gia phía trước đã nói đến tiếp ứng thần y vệ. Lúc này tuổi trẻ mỹ phụ nhân hỏi. Đúng là tại hạ, Lưu Tuấn nhận được quan trên mệnh lệnh, đến đây hiệp trợ hàng đại nhân điều tra án kiện, ai biết vừa đến Hình Châu địa giới. Ta liền theo tay phía dưới chỗ nhận được hàng đại nhân tin dữ, thỉnh vài vị nén bi thương. Lúc này, Chu Thi Giao nói, mợ, Chung phu nhân, ta cùng với Oánh Nhi ở nửa đường gặp được sơn tặc tập kích, thiếu chút nữa gặp chuyện không may. May mắn Lưu đại nhân cùng các vị thần y vệ đại ca đi ngang qua xuất thủ cứu giúp, mới đem chúng ta cứu trở về. Nguyên lai là như vậy, kia thiếp đa tạ Lưu đại nhân, đáng tiếc cha chồng gặp bất hạnh, không thể thiết yến cảm tạ. Vọng đại nhân thứ tội. Hàng giai oánh mẫu thân bồi lễ nói. Bảo hộ con dân, chính là thiên chức của quân nhân, càng huống hồ hàng đại nhân công trung thể quốc, hắn hậu nhân, tự nhiên cần phải thật tốt bảo hộ. Chu Thi Giao chỉ lấy hai vị mỹ phụ nhân hướng Bàn Tuấn giới thiệu. Lưu đại nhân, vị này là Oánh Nhi mẫu thân, vị này là Oánh Nhi bà ngoại, các nàng đều là phái Nga Mi đệ tử. Lúc này Bàn Tuấn mới coi trọng tân đánh giá hai vị mỹ phụ nhân, vị kia hàng giai oánh bà ngoại, quần áo màu tím nhạt váy dài. Đầu đội phỉ thúy ngọc trâm, trước ngực treo một đầu trân châu vòng cổ, mà hàng giai oánh mẫu thân, là thanh hoa váy dài, thượng sơ chính là ngã ngựa kế. Cao ngất mà nghiêng đọa, mặt ngọc như hoa, thân thể thước tha, vô cùng phong vận. Nguyên lai tổ tôn tam đại đều là phái Nga Mi đệ tử. Bất quá phái Nga Mi xem như Tây Xuyên hành tỉnh lớn nhất một cái môn phái rồi, môn hạ đệ tử phần đông, truyền thừa mấy trăm năm, một môn đều là Nga Mi đệ tử, cũng không ngạc nhiên. Lúc này, tôn tử hàng báo lại, đã cùng Hình Châu phủ thứ sử cùng với hạ cốc huyện Nha lấy được liên hệ. Điều tra hàng tự nghiệp bị giết nhất án cùng với quân lương cướp án hồ sơ, đưa đến dịch trạm, thỉnh Bàn Tuấn trở về chỉ huy điều tra. Nhìn gương mặt bi thương hàng phủ đám người, Bàn Tuấn nói, các vị mời yên tâm, hàng đại nhân theo công hy sinh vì nhiệm vụ. Vì nước vì dân, Lưu Tuấn hướng đại gia cam đoan, nhất định làm hàng đại nhân trầm oan đắc tuyết, lại càng không làm hàng đại nhân cố gắng uổng phí. Lưu đại nhân, nhất định phải ban gia gia của ta báo thù a. Hàng giai oánh theo nàng bà ngoại trong lòng đứng lên. Lê Hoa Đái Vũ đối với Bàn Tuấn nói. Hàng phủ đám người nhao nhao hướng Bàn Tuấn hành lễ nói tạ, Bàn Tuấn nhất nhất đáp lễ sau mới mang người rời đi hàng phủ. Ra hàng phủ thời điểm Bàn Tuấn hướng Lâm Duệ phân phó nói, đem hàng phủ trong nhà thành viên. Bao gồm quản gia, còn có hàng giai oánh bà ngoại, đều cho ta cầm đến tư liệu, đưa đến gian phòng của ta. Tiếp lấy hắn lại phân phó nói, từ hôm nay trở đi, Lăng Thiên Phóng, ngươi mang lấy Hồng Ngạn Chương cùng Phương Liên, Triệu Tranh bốn người. Ngày đêm trông coi, không cho phép bất kỳ cái gì ngoại nhân tiếp cận kia một chút hồ sơ tư liệu một trượng lấy bên trong, nếu không giết không tha. Hắn cuối cùng phân phó Kỳ Lân, thông tri Bạch Thiếu Gia Xuyên cùng Phương Bá Đào, đem phụ cận các nơi thế lực toàn bộ thăm dò. Tập hợp đến ta nơi này. Vâng, đại nhân. Ba người lĩnh mệnh đi qua. Nhìn ba người rời đi thân ảnh biến mất, Bàn Tuấn mới vừa bước nhất suy nghĩ, chậm rãi đi trở về dịch trạm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Duệ trở lại dịch trạm, đem sở hữu hồ sơ đều mang về đến. Bàn Tuấn chỉ lấy đôi kia hồ sơ đối với Kỳ Lân cùng Lâm Duệ nói, cùng một chỗ xem đi, nhìn nhìn có cái gì đáng giá chú ý, Hàn Tự Nghiệp rốt cuộc phát hiện cái gì làm cho bị giết miệng. Căn cứ tư liệu, Hàn Tự Nghiệp. Hình Châu Hạ Cốc huyện người, 40 năm trước, tại Kỳ Phụ Dư Âm phía dưới trở thành Hạ Cốc huyện một tên bộ khoái, bởi vì biểu hiện nổi trội xuất sắc tại nhị lúc 13 tuổi, đã bị thăng vì bộ đầu, 2 năm sau cũng là bởi vì công tác biểu hiện xuất sắc. Bị đề cử tiến vào thần bộ môn, tại 15 năm trước lại lần nữa bị đề cử, trở thành thần bộ môn Hình Châu tổng bộ đến nay, dục có một con trai một con gái. Con Hàn Bằng, từ nhỏ thân thể suy yếu, là đang tại 17 tuổi năm ấy cùng phái Nga Mi đệ tử Trung Nam Bình thành hôn. Hôn sau một năm, dục có nữ nhi Hàn Giai Oánh, nhưng sau một mực không tiếp tục sinh ra, cho đến 20 tuổi theo thể yếu nhiều bệnh tử vong, lưu lại thê tử cùng với nhất đứa con gái. Hàn Tự Nghiệp thê tử, bởi vì con qua đời bi thương quá độ. Không bao lâu cũng chết rồi, trong nhà chỉ còn lại có Hàn Tự Nghiệp cùng với Trung Nam Bình mẹ con, vì tị hiềm, Hàn Tự Nghiệp tại càng thêm sủng ái Hàn Giai Oánh đồng thời, cũng càng thêm đem tinh lực đầu nhập đến bên trong công tác. Rất ít ở tại trong nhà, đại đa số đều là ở tại Nha Môn, 4 năm trước, tại đem Hàn Giai Oánh đưa đến phái Nga Mi học võ sau đó, liền cơ hồ trừ bỏ quá tiết bên ngoài, đều cơ hồ không trở về nhà qua đêm. Mà Trung Nam Bình mẫu thân tên là Kỷ Sương Hoa. Trung gia nguyên bản cùng Hàn gia liền là thế giao, hơn nữa Trung phủ cũng là tại Hàn gia phủ đệ phụ cận, Kỷ Sương Hoa trượng phu Trung Kinh làm như là nay Tây Xuyên tổng đốc Tề Thiên Sinh tại đương huyện lệnh thời điểm theo sư gia. Một mực đi theo Tề Thiên Sinh bên người, cho đến 7 năm trước, tại Tề Thiên Sinh đảm nhiệm Hình Châu Thứ Sử nhậm phía trên, theo bệnh qua đời. Chỉ có Kỷ Sương Hoa một người ở quá ở nhà. Quản gia Hàn Chí từ nhỏ theo Hàn Tự Nghiệp. Một mực trung thành và tận tâm, dục có hai đứa con trai, con lớn nhất tại sát vách trong suốt trực trở huyện đương bộ khoái, tiểu nhi tử không nghề nghiệp, là một cái suốt ngày ngồi rỗi cốt nhàn rỗi dân cờ bạc. Hàn Tự Nghiệp đồ đệ có 5 đồ đệ. Trên cơ bản đều tại Hình Châu các huyện đương bộ đầu hoặc là tiến vào thần bộ môn ra ngoài công tác. Một mực đi theo hắn chỉ có một người tên là Lương Tán thần bộ môn nhân. Căn cứ sở hữu mục kích chứng nhân lời nói, một lần cuối cùng nhìn thấy Hàn Tự Nghiệp là đang tại 2 ngày trước, một vị đốn củi nhân khẩu cung bên trong, lúc ấy Hàn Tự Nghiệp đang cùng đồ đệ của mình Lương Tán tại cùng một chỗ, nhưng khi hắn đang cùng Lương Tán giống như là đang tại cãi nhau bộ dạng, bởi vì Lương Tán bộ dạng thực kích động, mà Hàn Tự Nghiệp là thực phẫn nộ bộ dạng. Hàn Tự Nghiệp thi thể tại hôm nay buổi sáng bị phát hiện, quan phủ lập tức phái người đi tìm Lương Tán, nhưng là Lương Tán đã chẳng biết đi đâu, hiện tại đã đem Lương Tán làm là thứ nhất ngại nghi ngờ nhân tiến hành đuổi bắt. Bàn Tuấn đem Hàn phủ hồ sơ sau khi xem xong, phân phó Lâm Duệ nói, chúng ta nhất định phải tìm được Lương Tán, hắn không nhất định là sát hại Hàn Tự Nghiệp ngại nghi ngờ người, nhưng là hắn nhất định là bản án nhân vật then chốt. Có lẽ hắn biết một ít gì. Nhưng khi hắn nghe được Hàn Tự Nghiệp bị giết tin tức về sau, trong lòng sợ hãi bị hung thủ thật sự diệt khẩu, cho nên trốn lên. Lâm Duệ nghe xong, biến sắc, đại nhân ngươi cảm thấy phía sau màn độc thủ là ai? Bàn Tuấn lắc lắc đầu, không biết, cho nên ta mới để cho Bạch Thiếu Gia Xuyên bọn hắn đi thăm dò, tra một chút Hình Châu các cái thế lực, bao gồm Hắc Bạch Lưỡng Đạo, còn có Thương, Thế Gia, thế lực khổng lồ gia tộc quyền thế vân vân. Hàn Tự Nghiệp võ công ta chưa thấy qua, nhưng là thần y vệ mỗi 5 năm đều có đối diện nhân võ công thí nghiệm, có thể thông qua thí nghiệm coi như là một tên hảo thủ rồi, cho dù không bằng thần y vệ, cũng không kém, Hàn Tự Nghiệp có thể làm thượng một châu tổng bộ. Khẳng định có hắn chính mình bản lĩnh, có thể tại một tên đuổi bắt lão thủ ổ trung lặng yên không một tiếng động xử lý hắn, không phải là bình thường võ lâm sát thủ có thể làm được, có lẽ là thế lực lớn sát thủ hoặc là tử sĩ. Lâm Duệ gật gật đầu đồng ý Bàn Tuấn thuyết pháp, hắn nói, ta đây lập tức mang người đi tìm Lương Tán, Hàn Tự Nghiệp tin người chết còn không có truyền đến quan phủ thời điểm còn có nhân nhìn đến hắn tại Nha Môn, đợi cho phái người đi tìm hắn thời điểm đã hồng âm yểu yểu. Hiển nhiên hắn đi được thực vội vàng gấp gáp, sẽ không có mang bao nhiêu vàng bạc tế nhuyễn, chạy không xa, hắn một cái quan côn, khẳng định thời cơ về nhà thu thập vàng bạc tế nhuyễn, hiện tại hẳn là tại Hạ Cốc huyện ngoại ô một cái chỗ trốn. Bàn Tuấn gật gật đầu, đi thôi, cẩn thận một chút, có lẽ đối thủ của chúng ta đã ở tìm hắn. Vừa dứt lời, lúc này một tên thần y vệ từ bên ngoài tiến đến nói, bẩm báo Lưu đại nhân, Bạch phó úy tại Hạ Cốc thị trấn hướng ngoại đông bắc một gian miếu sơn thần bên trong. Phát hiện lương tán thi thể, bị phát hiện thời điểm, xác chết vẫn còn ấm độ, máu còn không có động lại, thỉnh đại nhân định đoạt. Mãn tọa đều kinh hãi. Thứ 50 chương song Mỹ gặp nạn. Bàn Tuấn nghe được báo cáo của thủ hạ sau đó, chỉ cảm thấy đầu châm đâm đau, loại này không chịu khống chế cảm giác thật để cho nhân khó chịu, hắn thật sâu hô thở ra một hơi nói, đi thôi, cùng đi nhìn nhìn, lương tán xem như đuổi bắt lão thủ, khẳng định có biện pháp nào lưu lại tin tức. Tiếp lấy hắn lại phân phó Lâm Duệ nói, nhiệm vụ của ngươi thay đổi, lập tức phái người đi tìm hiểu lương tán 3 ngày nay đến nay hành tung. Vâng. Lâm Duệ lĩnh mệnh đi qua. Bàn Tuấn cũng mang lấy Kỳ Lân ly khai dịch trạm đi tới vụ án phát sinh địa điểm. Hạ Cốc huyện Đông Giao, miếu sơn thần, Bàn Tuấn đuổi tới thời điểm chỉ thấy lương tán vẫn như cũ bảo trì tử vong khi tư thế, hai mắt vườn trừng, mặt lộ vẻ hoảng sợ ngồi ở miếu trung một cái xó xỉnh, ngực lõm xuống, hiển nhiên là bị người dùng nội lực chấn vỡ tâm mạch. Đương trường khí tuyệt bỏ mình. Bạch thiếu gia Xuyên hướng Bàn Tuấn giới thiệu, thuộc hạ đuổi tới thời điểm thi thể còn có dư ôn, nhưng là cũng không có tại phụ cận thấy cái gì có thể nghi ngờ người thân ảnh, thân thể hắn có bị điều tra quá dấu vết. Nhưng giống như là rất vội vàng gấp gáp bộ dạng, tuy rằng hung thủ đem hắn trên người quần áo đều tìm khắp, nhưng cũng không có tìm được hữu dụng đồ vật. Bảo hộ hiện trường, không thể để cho Hạ Cốc huyện hoặc là Hình Châu phủ thứ sử người tiếp xúc thi thể của hắn. Phái người tìm tòi phụ cận phạm vi 3 dặm đường, nhìn nhìn có cái gì không manh mối. Bạch thiếu gia Xuyên lĩnh mệnh đi qua. Một canh giờ sau đó, Lâm Duệ đi đến hiện trường, hắn hướng Bàn Tuấn báo cáo, hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ đã dò rõ. Lương tán mấy ngày nay, trừ bỏ đi theo hàng tự nghiệp ra án bên ngoài, liền đứng ở nha môn, một lần duy nhất xuất ngoại, nói là đi xem đại phu, ta hỏi qua đại phu nói là hàm răng của hắn rớt một viên, cần phải được khảm một viên răng giả. Răng giả. Bàn Tuấn lập tức nghĩ tới điều gì, liền vội vàng chạy đến lương tán xác chết phía trước, bóp mở miệng của hắn, quả nhiên, tại hắn một hàng kia ố vàng răng nanh bên trong, tìm đến đó khỏa trắng nõn răng giả, hắn duỗi tay đem răng giả rút ra. Tại răng giả nội bộ, có một trong đó không bộ phận, hắn cầm lấy răng giả rung một cái, theo bên trong điều ra một tấm bạch, rất nhỏ, chỉ có một cây đầu ngón tay như vậy đại, Bàn Tuấn mở ra vừa nhìn. Phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết 8 chữ, kho lúa lòng đất, cấu kết với nhau làm việc xấu. Bàn Tuấn quyết định thật nhanh, Kỳ Lân, Bạch thiếu gia Xuyên, các ngươi lập tức mang người theo lấy ta đi tới kho lúa. Không được sai lầm. Hai người cũng không phải là hời hợt hạng người, thấy Bàn Tuấn nhìn giấy trắng sau kịch liệt như thế phản ứng, nhất định là có cái gì đại phát hiện, lập tức liền triệu tập nhân thủ đi tới kho lúa. Một đoàn người đi đến kho lúa. Hiện tại kho lúa vẫn là từ lệ thuộc Tây Xuyên hành tỉnh binh lính gác, tiến vào kho hàng bên trong, Bàn Tuấn phân phó nói, Kỳ Lân cùng Lâm Duệ theo ta tiến đến, những người khác, giống nhau rời đi, kho hàng đại môn từ Bạch thiếu gia Xuyên mang người trông coi. Người trái lệnh, giết không cần hỏi. Sau đó, hắn liền mang lấy hai người tiến vào kho thóc. Kho thóc lúc này không có vật gì, chỉ còn lại có một tầng thấp thấp hạt thóc, thu hoạch vụ thu sau hạt thóc. Thế nhưng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dựa theo trên tờ giấy thuyết minh, Bàn Tuấn mệnh lệnh Kỳ Lân cùng Lâm Duệ đang tìm kiếm khắp nơi nơi nào có buông lỏng sàn tấm gạch, ước chừng một chiếc trà thời gian, Bàn Tuấn tìm đến một chỗ buông lỏng tấm gạch, hắn vạch trần tấm gạch. Quả nhiên phát hiện vấn đề, nơi này bùn đất vi hơi ướt át, hiển nhiên là tân. Bàn Tuấn thầm vận nội lực, một chưởng đánh tại bùn đất phía trên, bồng một tiếng, bùn đất theo tiếng mà rơi. Lộ ra nhất cái lối đi. Bàn Tuấn lúc này lông mày nhăn lợi hại hơn. Hắn nói vậy kho lúa bên trong lương thực liền là thông qua cái lối đi này chuyên chở ra ngoài, nhưng là nhiều như vậy lương thực, chỉ là muốn dùng nhân thêm vận chuyển trang bị thêm túi, cũng đã là một kiện rất lớn công trình. Bọn hắn lại là như thế nào giấu giếm được thủ vệ bài tập nhiều ngày như vậy đâu này? Lúc này, một tên thần y vệ báo lại cáo, bẩm báo đại nhân, có một danh hàng gia hạ nhân đi cầu gặp đại nhân. Ta đi ra nhìn nhìn. Nói, Bàn Tuấn liền đi ra ngoài. Đến kho hàng đại môn, một cái tuổi chừng 30 tuổi người làm nam nhìn đến Bàn Tuấn, bước nhanh chạy qua tới nói, Lưu đại nhân, không xong, tiểu thư nhà chúng ta cùng biểu tiểu thư bị tặc nhân bắt đi thôi. Cái gì? Lúc này người làm nam mới cấp Bàn Tuấn êm tai đạo đến, sáng sớm hôm nay, Chu Thi Giao gặp hàng giai oánh tâm tình phi thường rơi xuống, liền đưa ra đi ra bên ngoài đi dạo, đi tán giải sầu, không muốn một mực kiềm chế tại tràn ngập bi thương phòng ở bên trong. Hàng giai oánh biết biểu tỷ hảo ý, liền đáp ứng, hai người luôn luôn tại hạ cốc đông giao đạp thanh thưởng cúc, mặc dù không có triển lộ nụ cười, nhưng là trên mặt khuôn mặt u sầu cũng là biến mất rất nhiều. Nhưng mà, các nàng đang muốn dẹp đường hồi phủ thời điểm lại bị một đám đại hán vây quanh. Rõ như ban ngày, vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, sinh động kéo lên xe ngựa, đi theo người hầu chia ra ba đường, một đường đi dịch trạm tìm kiếm Bàn Tuấn, bám theo một đoạn đám kia bắt nhân đại hán, còn có một lộ trở về hàng phủ báo tin. Bàn Tuấn nghe xong, lập tức phân phó nói, Kỳ Lân, ngươi mang lấy vài cái huynh đệ, dọc theo thông đạo đi đi tìm thông đạo cửa ra vào, trăm vạn phải nhớ kỹ, không thể đánh rắn động cỏ, hiểu rõ hoàn toàn bộ tin tức sau đó, liền lập tức trở về đến bẩm báo ta. Về phần Kỳ Lân, ngươi trở lại Hạ Cốc huyện, đi tìm Phương Bá Đào, làm hắn phái người đem hàng phủ người đều giám thị, bao gồm Trung phủ, lại phái người đi hàng phủ giúp đỡ, người còn lại, lưu thủ nơi này. Đám người lĩnh mệnh đi qua về sau. Bàn Tuấn liền đi theo hàng phủ người hầu đi tới bọn hắn hội hợp địa điểm. Trước đi theo dõi người hầu có hai tên, Bàn Tuấn rất ngạc nhiên vì sao như vậy người hầu theo dõi kỹ xảo đều quen thuộc như vậy, hỏi kỹ phía dưới, mới biết được những cái này người hầu nguyên lai đều là bộ khoái. Phần lớn đều là bởi vì bị thương hoặc là những biến cố khác không thể lại đương bộ khoái, có một chút không nhà để về, đã bị hàng tự nghiệp thu lưu lại, trở thành người hầu, có cái chỗ đặt chân, cho nên phần lớn người làm việc đều thực giỏi giang. Bàn Tuấn bị người hầu mang lấy đi một đoạn đường, đi đến một chỗ sân phía trước, Bàn Tuấn cùng bọn hắn nói, các ngươi phái một người trở về tìm người tiếp ứng đến tiếp sau người, còn lại một người, tại nơi này nhìn, nếu như bên trong người có người đi ra. Liền ghi chép xuống phương hướng cùng với nhân số. Khi đại nhân ngươi thì sao? Ta tự mình tiến đi điều tra. Bàn Tuấn nói. Khi đại nhân, cầu xin ngươi rồi, nhất định phải đem tiểu thư cùng biểu tiểu thư đều liền đi ra. Người hầu xin nhờ nói. Yên tâm, ta cứu các nàng. Nói xong, Bàn Tuấn liền nhẹ nhàng nhảy, bay qua tường vây đi vào. Lúc này sân người trung gian không nhiều lắm, Bàn Tuấn người nhẹ như yến, từng bước chợt lách người, cẩn thận thận tránh né vài tên đại hán tầm mắt. Đi đến một cái căn phòng bên cạnh, theo phòng bên trong thấu ra trận trận mùi thịt vị cùng mùi rượu, hắn phiêu liếc nhìn một cái bên trong, chỉ thấy bên trong, chỉ có nhà ở tổng cộng có 4 gã đại hán tại vừa ăn thịt uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Chỉ nghe thấy một người nói, hì hì, hôm nay mang về đến cái kia lưỡng nữ, chính xác là Thủy Linh. Non đều nhanh bài trừ nước đây, nhất là cái kia không biết võ công, gương mặt kia, giống như hồ ly tao, cặp kia chân, lại dài lại thẳng. Nếu như bị chúng nó kẹp lấy, phỏng chừng ta phải đem nàng thao cái 3-4 ngày không dưới giường. Ngươi kia tiểu thứ đồ hư coi như xong đi, đi say oanh lâu thời điểm hướng về kia một chút kỹ nữ, ngươi cũng bất quá chống đỡ cái hai ngọn trà thời gian liền đi ra. Còn đem tiền hí tính đi vào, ha ha ha ha ha. Một khác người ta nói. Bất quá ngươi khoan hãy nói, cái kia biết võ công con nhóc mới là bảo a, khéo léo lung linh, kia tiểu nộn huyệt, khẳng định sản đến không được, nhất cắm đi vào. Phỏng chừng liền đem dương vật của ta kẹp quá chặt chẽ, động cũng không tốt động a. Các ngươi đều nhỏ giọng một chút, kia là thiếu gia vừa ý nữ nhân, là các ngươi có thể nghĩ sao? Một người cuối cùng nói. Còn không giống với... Trước kia thiếu gia đem đoạt lại đến nữ nhân đều chơi chán sau đó. Không phải là thưởng cấp huynh đệ chúng ta sao? Sớm hay muộn muốn bị ta ngoạn a, nói như thế nào không được. Thúi lắm, điều này có thể giống nhau sao? Ngươi đã đến rồi mới 2 năm, không biết, trước kia thiếu gia đắc thủ quá một cái. Bộ dạng không thể so này lưỡng nữ kém, có thể nàng kia cũng liệt, bị thiếu gia địch hơn 1 tháng, đều còn không phục. Về sau có người vụng trộm đem nàng kia cấp lên, kết quả làm thiếu gia đã biết, bị thiếu gia chặt cho chó ăn đi. nàng kia cũng bị thiếu gia giết, ta nói cho các ngươi biết, có một chút nữ nhân, thiếu gia là muốn cưới trở về đương cơ thiếp, kia một chút chơi đùa liền có thể thưởng cấp chúng ta, nhưng ta một khi lướt qua sợi tơ hồng này. Chờ cho chó ăn a. Còn lại người vừa nghe, không khỏi đánh cái run rẩy, một người hỏi, kia, theo ngươi nhìn, này lưỡng nữ, thiếu gia cầm đương cơ thiếp sao? Không có khả năng, bởi vì hắn khẳng định không cái này mệnh. Đột nhiên một phen âm thanh theo mấy nhân đỉnh đầu phía trên vang lên. Đám người còn không có phản ứng, rầm rầm rầm tam âm thanh, trong này ba người ngực đều trúng một chưởng, bị mất mạng tại chỗ, còn lại một người, vạn phần hoảng sợ nhìn trước mắt cái này thân mặc bạch y thiếu niên nói, ngươi là ai? Ngươi sau khi từ biệt đến a, ngươi có biết đây là đâu sao? Các ngươi hôm nay bắt trở về hai cái kia nữ hài, bây giờ đang ở thì sao? Bàn Tuấn hướng đại hán hỏi. Ta không biết a. Nga, vậy được rồi. Bàn Tuấn lớn người tiến lên. Ngăn lại huyệt đạo của hắn, làm hắn không thể động cũng không thể nói chuyện, tiếp lấy lại điểm một chỗ huyệt đạo, đại hán chớp mắt sắc mặt trắng bệch, thân thể giống như thiên trùng hàng vạn con kiến tại bò sát, có thể miệng không thể nói. Thân không thể động, sắc mặt theo trắng bệch lại biến thành màu đỏ tím sắc, bộ dạng thập phần đáng sợ. Lúc này Bàn Tuấn lại cởi bỏ huyệt đạo của hắn, hỏi, hiện tại đã biết chưa? Hán tử thở hổn hển, sợ hãi nhìn Bàn Tuấn nói, ô ô ô. Hậu viện chính là, hai vị kia nhỏ, hai vị cô nương sẽ ở cái nhà ở, như vậy, ngươi có thể, buông tha ta a. Bàn Tuấn đờ đẫn gật đầu, hán tử lộ ra buông lỏng biểu cảm, còn không có chậm quá một hơi, Bàn Tuấn đột nhiên nhanh như tia chớp ra tay. Một chưởng vỗ tại đầu của hắn phía trên, hán tử lâm vào hắc ám phía trước, chính là loáng thoáng nghe được một câu. Ta có thể không có nói qua ngươi nói hãy bỏ qua ngươi, ta gật gật đầu, chỉ là để cho ngươi biết, ta đã biết. Bàn Tuấn rời đi gian phòng, thi triển khinh công, thẳng đến hậu viện tiểu lâu đi qua, hắn chậm rãi tới gần tiểu lâu, nhẹ nhàng liêu mở cửa sổ, hướng bên trong nhìn, đây là một chỗ cực kỳ rộng mở gian phòng, bên trong bố trí dĩ nhiên là thực vì xa hoa. Tư trung thả một cái bàn lớn, phía trên dưa và trái cây rượu phẩm cái gì cần có đều có, tại cái bàn không xa. Cũng là thả một tấm giường êm. Nguyễn tháp bên trên, tổng cộng có hai nữ một nam ba người, trong này hai cái nữ nhân. Đúng là Chu Thi Giao cùng Hàn Giai Oánh đôi này biểu tỷ muội, mà nam tính, ước chừng 26-27, tướng mạo đoan chính, nhưng ánh mắt để lộ ra đến cũng là vô cùng dâm tà, mà hai nàng lúc này, nằm tại trên giường. Đuôi lông mày mang lấy xuân ý. Nam kia nhân mặc lấy màu trắng tuyền nguyễn y, cầm trong tay chén rượu. Đem chén rượu trong tay giơ lên thật cao, sau đó chậm rãi ngã xuống, chén rượu kia trung rượu ngon giống như cùng mưa bụi như vậy đi xuống. Rơi vào Chu Thi Giao ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn bộ ngực sữa bên trên, Chu Thi Giao cùng Hàn Giai Oánh trong miệng càng là phát ra làm người ta cả người nóng lên câu hồn rên rỉ. Nam tử nằm ở Chu Thi Giao trên người, đang muốn há mồm đi mút hút dừng ở Chu Thi Giao ngực thượng rượu. Đúng lúc này, lại nghe tiếng bước chân vang, nam tử nhăn lại lông mày. Nghiêng đầu qua chỗ khác đến, liền nhìn thấy một thiếu niên đi đến. Nam tử nhìn đến người xa lạ, nhịn không được giận dữ nói, lớn mật, ngươi là ai? Ai cho ngươi tiến đến? Nói xong, cũng không hỏi đến tột cùng, trực tiếp theo eo hông lấy ra nhất cây trường tiên, hướng Bàn Tuấn ném. Bàn Tuấn trực tiếp bắt lấy trường tiên, dùng sức vừa rung, a một tiếng, tay của nam tử cánh tay chớp mắt ma túy, liền vội vàng buông ra trường tiên. Sau đó hướng Bàn Tuấn đánh ra hai mũi ám khí, Bàn Tuấn lắc mình né qua, ngay tại hắn né qua một chớp mắt, một cổ chưởng phong theo phía sau hắn nổi lên, thân kinh bách chiến hắn cũng không có do dự, thân hình nhún xuống, người tới tiến công thất bại. Chờ hắn đứng vững thời điểm liền phát hiện nam tử bên người lại xuất hiện một người trung niên nam nhân. Giết hắn cho ta. Nam tử hướng trung niên nam nhân ra lệnh. Trung niên nam nhân lắc lắc đầu nói, hồi bẩm thiếu gia. Thuộc hạ không giết được hắn. Đối mặt với cái này cá nhân, thuộc hạ chỉ có thể tự bảo vệ mình, huống hồ còn phải đề phòng hắn tiến công thiếu gia ngươi đi mau, trì chút phía dưới cũng vô lực xoay chuyển. Nam tử trẻ tuổi hơi hơi giật mình, đây chính là cha hắn thủ hạ cao thủ số 1 số 2. Tại đối mặt với cái này cái thanh tú thời thiếu niên, thế nhưng nói chỉ có thể tự bảo vệ mình. Nhưng hắn cũng không phải là cái không thức thời vụ người, thấy tình thế không đúng. lập tức nhảy cửa sổ rời đi. Bàn Tuấn muốn đuổi theo đi ra ngoài. Đàn ông trung niên ngăn lại hắn, đối với hắn nói, người trẻ tuổi, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là, ngươi có thể quản được ở chúng ta nhiều người như vậy sao? Đàn ông trung niên chỉ lấy ở trên giường ánh mắt mê ly. Mình an ủi xong Mỹ nói, ngươi tới đây, bất quá là vì cứu hai vị cô nương này sao? Hiện tại các nàng đều trúng hợp hoang tán, ngươi thả chúng ta đi, sau đó được đến hai vị cô nương này yêu thương nhung nhớ, tất cả mọi người tốt. Không phải sao? Nếu như ngươi cố ý muốn giết ta nhóm, như vậy ngươi có thể gặp phải kinh khủng hơn trả thù, ngươi chính mình suy nghĩ a. Nói xong, hắn nhìn Bàn Tuấn, từng bước lui về phía sau. Bàn Tuấn một không biểu cảm nói, nghĩ toàn thân mà lui. Lưu lại một điểm đồ vật a. Nói xong, phi thân tiến lên, một chưởng đánh hướng người trung niên ngực. Người trung niên gấp gáp xuất chưởng chắn cách, ba, một tiếng, người trung niên bị Bàn Tuấn chưởng đánh đuổi vào bước, đến cửa sổ thuận thế thoát đi. Bàn Tuấn nhìn hắn rời đi thân ảnh, cũng không có đuổi theo, chờ hắn đi đến không thấy thời điểm mới nghiêng đầu qua chỗ khác đến, nhìn đầy mặt xuân sắc Chu Thi Giao cùng Hàn Giai Oánh. Thứ 51 chương mê tình song Mỹ lúc này song Mỹ. Đã là đôi mắt mê ly, lộ ra gợi cảm mê người thân thể yêu kiều, dần dần áp vào cùng một chỗ, làm trong không khí giống như đều tràn ngập mập mờ không khí. Chu cô nương, Hàn cô nương, các ngươi thế nào? Bàn Tuấn giả mù sa mưa dùng lo lắng ánh mắt kêu to Chu Thi Giao cùng Hàn Giai Oánh. A, nóng quá. Hàn Giai Oánh có một chút võ công trụ cột, nàng nghe được Bàn Tuấn âm thanh, thanh tỉnh một lát. Nhưng là xuân dược dâm độc làm nàng đột nhiên thấy ngực trung một cổ oi bức trễ tắc cảm giác đột nhiên trào lên, lập tức ép tới nàng cơ hồ thở không nổi. Không tự chủ được mở ra miệng thơm, một trận ha ha thở gấp, quanh thân mềm yếu ma cảm giác nhột, rõ ràng truyền vào nàng hỗn loạn mê mang trong não. Lưu đại ca, cứu ta, nóng quá. Bàn Tuấn vội vàng nói, ngươi chịu đựng, ta lập tức cứu ngươi. Nói xong, liền ngồi vào Hàn Giai Oánh phía sau. Dục vận công giúp nàng bứt ra dâm độc. Hàn Giai Oánh khó chịu dao động thân thể, ngẩng đầu, nhìn Bàn Tuấn, nói, Lưu đại ca, ta cảm thấy nóng quá, thực khó chịu. Ta biết ta trung là cái gì độc. Nhưng là ta không hối hận. Ta thích ngươi muốn ta đi. Nàng mặt đỏ như lửa, trên mặt chảy xuống mồ hôi, kiều diễm vô cùng, thân thể vô ý thức vặn vẹo. Có thể. Nhưng là Oánh Nhi. Bàn Tuấn còn nghĩ thoái thác. Nhưng là Hàn Giai Oánh đánh gãy hắn nói, Lưu đại ca. Ta muốn ngươi. Vừa nói, một bên đưa lên đỏ sẫm môi, tay nhỏ còn không ngừng xé rách Bàn Tuấn quần áo. Cùng lúc đó, không hề võ học bản lĩnh Chu Thi Giao, đã đem chính mình cởi được chỉ còn lại có một kiện cái yếm. Như là một đầu xà mỹ nữ giống nhau, từ sau cuốn lấy Bàn Tuấn thân thể. Kiều đỉnh nhũ cáp liên tục không ngừng cọ sát Bàn Tuấn sau lưng, làm vốn dục hỏa đốt người Bàn Tuấn tăng thêm nhất qua du. Hàn Giai Oánh cùng Bàn Tuấn một khi tiếp xúc. Hai người liền hôn nồng nhiệt, vô cùng cuồng nhiệt, giống như đói, Bàn Tuấn phát hiện nàng hiển nhiên là lần thứ nhất nụ hôn đầu tiên, cứ việc cuồng liệt, lại hết sức trúc trắc, hắn lúc này đem đầu lưỡi của mình vói vào Hàn Giai Oánh trong miệng. Điều này làm cho thân thể của nàng chấn động, cảm giác kia giống như điện giật giống nhau. Nói không ra một loại mùi vị, đầu lưỡi không tự chủ được cùng Bàn Tuấn đầu lưỡi truyền tại cùng một chỗ. Bàn Tuấn một bên tham lam hôn lấy Hàn Giai Oánh gợi cảm môi hồng. Một bên tay phải cách quần áo cầm chặt nàng kia tiểu tiểu vú sữa xoa nắng, cái loại này đầy đủ một ôm xúc cảm thật là đẹp dịu, mà tùy theo Bàn Tuấn động tác, Hàn Giai Oánh chỉ cảm thấy đủ loại như điện vậy cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể. Chính mình cả người giống như mau hòa tan giống như... Làm nàng rên rỉ càng trở lên lớn tiếng, mị nhãn như tơ, như si như say. Hàn Giai Oánh trên người quần áo cùng nội y dần dần bị Bàn Tuấn cắt, một đôi tiểu nhũ cáp nhỏ nhắn xinh xắn phấn nộn. Đỏ sẫm vú ngọc vô cùng mê người, làm cho người khác thấy nhịn không được nghĩ cắn một cái, tiếp lấy chính là tinh tế eo nhỏ, đầy đủ một ôm, ngạo nghễ vểnh lên bờ mông phía dưới là thon dài kiện mỹ chân ngọc, trơn bóng cẩn thận. Thập phần căng đầy, bởi vì dâm độc tác dụng. Xuân triều tràn lan thành họa, đào nguyên ngọc động một mảnh ướt át, trắng mịn không chịu nổi.